Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Thủy Mị Âm nhìn lấy hắn, bỗng nhiên nói, Vân Triệt ca ca, nếu như người thật nghĩ báo đáp ta, liền đáp ứng ta ba kiện việc, được không? Vân Triệt một sợ run, nhìn lấy Thủy Mị Âm mắt bên trong rung động dị dạng ánh sao, hắn chậm rãi gật đầu, vô cùng trịnh trọng mà nói, tốt, vô luận là cái gì, ta đều đáp ứng. Câu này trọng lượng cực nặng hứa hẹn, chữ chữ bắt nguồn từ phế phủ. Bởi vì Thủy Mị Âm dành cho hắn ân cùng tình, đừng nói ba kiện việc, hắn dốc hết hết thảy, dốc hết cả đời, đều không khả năng trả hết nợ. Thủy Mị Âm chìa tay lau đi lệ trên mặt, nàng thần sắc biến được rất chân thành. Kiện thứ nhất việc, ta hy vọng, Vân Triệt ca ca tương lai vô luận tao ngộ cái gì, dù là so sánh trước đây ít năm còn muốn đáng sợ, còn muốn tuyệt vọng, ngươi cũng nhất định phải đối xử tử tế chính mình, vĩnh viễn không thể dùng lại oán hận, tổn thương chính mình. Càng không thể bắt đầu sinh tử trí. Bởi vì, vừa mới yên bình rồi trong một giây lát Thủy Mị Âm, hốc mắt bên trong bỗng nhiên lần nữa nước mắt sương mù tràn ngập, sinh mệnh của ngươi, ngươi an nguy sớm đã không ngừng thuộc về ngươi một cái người. Cái này trên đời, có người. Xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn để ý ngươi, yêu ngươi. Vì rồi ngươi, nàng thật có thể, không tiếc hết thảy, hết thảy hết thảy. Thậm chí, coi như chỉ là vì rồi không phụ lòng nàng. Nhóm, ngươi cũng không có thể lại đem chính mình chìm vào vực sâu. Bởi vì các nàng, dù là thật rời khỏi ngươi, vĩnh viễn rời khỏi. Đối với các nàng mà nói, ngươi có thể trôi qua bình an, là nàng. Nhóm, sau khi rời đi cũng vĩnh hằng không trôi qua nguyện vọng. Nước mắt sương mù thành châu, lần nữa lã chã mà rơi. Vân Triệt trong lòng kịch động, hắn duỗi ra ngón tay, một giọt, nhẹ nhàng lau đi lấy nữ hài trên mặt tràn lan nước mắt, nhẹ nhàng chậm chạp mà trịnh trọng nói, tốt. Mỗi một cái chữ, ta đều sẽ một mực nhớ kỹ. Mỗi một cái chữ, ta đều đáp ứng. Vĩnh viễn đáp ứng. Vẻn vẹn thế gian có này một người như thế đợi chính mình, hắn còn có cái gì có thể oán, có gì có thể hận. Thủy Mị Âm chậm rồi tốt một hồi cảm xúc, lại tiếp tục nói rằng, kiện thứ hai việc, ta hy vọng, Vân Triệt ca ca tại đánh bại Long Thần Giới, trở thành thiên hạ chi chủ sau, có thể đối xử tử tế vô tội thương sinh. Vân Triệt, yêu cầu này, Vân Triệt một đinh điểm đều không kinh ngạc. Ở Thủy Mị Âm dẫn hắn du tẩu thất tinh thương vực lúc, hắn liền đã có nhận thấy. Long Thần Giới mặc dù nhưng vong ân phụ nghĩa, thật xin lỗi Vân Triệt ca ca, Long Hoàng càng là giết chết sư tôn, không thể dùng tha thứ. Nhưng là, Long Thần Giới những năm này xem như thần giới chúa tể, lại làm được rất tốt, tốt đến không có bất luận cái gì một cái vương giới có thể thay thế. Long Thần Giới có lấy không thể địch nổi thực lực, có thể tùy tiện trấn áp đương thời bất luận cái gì một cái vương giới. Nhưng Long Thần nhất tộc ngạo mạn lại không thích lấn yếu. Không sợ chiến nhưng cũng từ không dẫn chiến. Cho nên dù cho chí cao vô thượng, cũng chưa từng trận thế đi cướp đoạt người khác địa phương, cái khác vương giới có Long Thần Giới ở trên, cũng từ không dám ở rõ trên mặt trắng trợn làm sằng làm bậy. Nếu như có chúa tể thần giới thực lực vương giới là Phạn Đế Thần Giới hoặc Nam Minh Thần Giới, có thể tưởng tượng được sẽ là đáng sợ cỡ nào. Vân Triệt nghiêm túc nghe lấy, hắn hận cực Long Thần Giới, tất giết Long Bạch, nhưng hắn không hề phủ nhận Thủy Mị Âm lời nói. Chỉ ít trước đây trăm vạn năm, Long Thần Giới là vừa nhất thần giới chúa tể. Cái này thất tinh giới, chỗ hiện ra chỉ là thần giới nhỏ bé một góc. Thông qua đến từ Đông Thần Vực hình chiếu, bọn hắn cũng đều biết năm đó chân tướng, biết rõ Vân Triệt ca ca là bị tổn thương cùng phụ lòng, cũng đã từng cứu vớt bọn họ người. Nhưng, đối mặt Bắc Thần Vực gần sát, bọn hắn phản ứng đầu tiên, vẫn như cũ là cực lớn sợ hãi, bất an, thậm chí không tiếc vứt bỏ tổ địa thoát đi. Trật tự càng là ở thời gian ngắn trong biến được hỗn loạn, không dùng đến bao lâu, liền khả năng hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì bọn hắn không có cách gì tưởng tượng, vô tận khủng hoảng bị ma tộc chỗ thống ngự thế giới. Những này, đều là tất nhiên phát sinh, không thể tránh né. Nhưng là, nàng đưa tình nhìn lấy Vân Triệt, ta tin tưởng, tại không sẽ rất xa tương lai, Vân Triệt ca ca trở thành thiên hạ chi chủ sau, nhất định sẽ so sánh Long Thần Giới, làm được càng tốt, đúng không? Vân Triệt chậm rãi vươn tay ra. Tầm mắt nhìn hướng rồi chính mình lòng bàn tay. Năm đó bỏ mạng tinh thần giới, niết bàn trọng sinh về thiên huyền đại lục, hắn đã trải qua rồi u ám, lại tại gặp đến Sở Nguyệt Thiền cùng Vân Vô Tâm sau, từ u ám bên trong một bước vào vô tận gió ánh sáng. Nhất là, ở Vân Vô Tâm vứt bỏ thiên phú của mình, bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu rồi hắn về sau, hắn cũng là loại này nhìn lấy chính mình hai tay, tối thể cũng không tiếp tục nhường này, đôi thủ hộ cùng ôm nữ nhi tay nhiễm phải tội ác cùng ô uế. Đó là hắn tâm cảnh một lần to lớn biến động, nhường ấm áp cùng lương thiện chiếm cứ rồi hắn phần lớn linh hồn, đối với đã từng thói quen nhuốm máu cùng tội ác sinh ra rồi bài xích, cùng đó đối lập là vô hình phai nhạt thù, oán, hận, lệ. hắn còn nhớ kỹ, trở lại thần giới sau, Hạ Khuynh Nguyệt từng nói chúng tim đen đối hắn nói, ngươi tâm biến mềm nhũn, là bởi vì nữ nhi sao? Về sau, không có quá lâu, hắn tâm cảnh, liền bị đẩy vào rồi một cái khác cực đoan, mà lại là cực đoan, bây giờ, hắn đôi tay này dính vào máu tươi cùng tội ác, đã nặng đến không có cách gì dùng bất luận cái gì lời nói thuyết minh, càng vĩnh viễn không có cách gì tẩy đi. Được. Vân Triệt tầm mắt rời ra, hai tay nắm chắc, nhẹ nhàng đáp lại một cái chữ. Tất cả giết chóc, máu tươi cùng tội nghiệt, đều là ở ta một thân một người. Ta từng muốn đem cái này thế giới đẩy vào vĩnh hằng hắc ám, nghĩ đem dơ bẩn thần giới hóa thành hắc ám địa ngục. Nhưng bây giờ, liền xem như vì rồi không cho này vô tận tội ác nhiễm đến bọn hắn, ta cũng chí ít, đối cái này thế giới còn chi cho ánh sáng. Nhưng nhất định phải, là ở hết thảy kết thúc về sau. Ở trước đó, tất cả đáng chết người, tất cả khả năng uy hiếp, đều phải triệt triệt để gạt bỏ. Dù là ở trước đó lại nhiễm ngàn lần tội ác, ta cũng tuyệt không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Thứ ba chuyện là cái gì? Hắn hỏi, khóe miệng vẫn như cũ mang lấy mỉm cười. Mà Thủy Nghị Âm bỗng nhiên biến được thề lương ánh mắt, lại làm cho nụ cười của hắn trong nháy mắt trừ khử. Cùng ta, cùng một chỗ, chuộc tội, chuộc, tội. Vân Triệt nhẹ kinh ngạc. Hắn trên người tội quá nhiều, vẻn vẹn những năm này bởi vì hắn mà chết người, liền đã căn bản là không có cách tính toán. Cùng nàng cùng một chỗ. Nàng tội. Thủy Nghị Âm đầu trán đẹp rủ xuống, nỉ non nói, thay thế Lam Cực Tinh diệt vong thiên thủy tinh, nó không phải là một quả hành tinh chết. Vân Triệt. Nếu như, thay thế Lam Cực Tinh viên kia ngôi sao, ở diệt vong sau không có huyết khí cùng vô số linh hồn tỏa khắp, như vậy, nhất định lập tức sẽ bị người phát giác được dị thường. Cho nên, thiên thủy tinh, là một cái đồng dạng có lấy rất nhiều sinh linh tinh cầu. Sinh mệnh khí tức nặng nề trình độ, cùng Lam Cực Tinh cũng rất lẫn nhau gần. Mỗi một gốc cây cối hoa cỏ, mỗi một cái trùng điểu nhân thú, đều là hoàn toàn không liên quan cùng vô tội. Lại bởi vì ta tư tâm, toàn bộ đều, không phải là ngươi sai. Vân Triệt ngừng lại nàng lời nói, bọn hắn là bị Nguyệt Thần Đế giết chết, là vì ta mà bị ách, ngươi vẻn vẹn rời đi chỗ ở của bọn hắn. Hết thảy, đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ở Bắc Thần Vực lúc, vì rồi Vu Oan trụ thiên giới, chế tạo tiến công Đông Thần Vực thời cơ, bọn hắn trực tiếp diệt đi Bắc Thần Vực ba cái tinh giới. Lúc kia, hắn mảy may không có sóng lớn cùng động dung, càng không có bất kỳ không đành lòng cùng tội ác cảm giác. Nhưng Thủy Mị Âm cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Nàng có lấy thế gian duy nhất vô cấu thần hồn, có lấy cao quý xuất thân cùng không gì sánh kịp thiên phú, huyền lực tu vi bây giờ cao đến thần chủ cảnh cấp 7. Nhưng, nàng trên người cho tới bây giờ tìm khắp không đến chút nào huyết khí, đôi mắt cũng thủy chung như viễn không bên trên ngôi sao. Có lấy thần chủ hậu kỳ tu vi nàng, cũng rất khả năng chưa bao giờ giết qua người, cũng chưa từng dính qua bất luận cái gì ô bụi. Lại vì rồi hắn, gánh vác rồi cả một cái tinh cầu nợ máu. Thủy Mị Âm không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là dùng rất nhẹ, như nói mê loại âm thanh nói, chúng ta cùng đi lên trả, được không? Vân Triệt cố gắng nghĩ muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng tất cả thuộc về ở tại im lặng, lại nhiều lời nói, an ủi, cảm kích, khuyên bảo, áy náy, ở Thủy Nghị Âm tinh mâu trước mặt, đều là không gì sánh được trắng xanh. Vân Triệt trả lời, chỉ có nhẹ nhàng gật đầu. Giết một người chi tội nghiệt, cứu trăm người có thể chuộc trả. Hắn không biết rõ, cũng không có người có thể trả lời. Trăm người không thể, vậy liền ngàn người, vạn người. Hắn có thể gánh vác vô tận tội ác xuống đến nhất tầng dưới cùng địa ngục. Nhưng tuyệt không thể cho phép Thủy Mị Âm bị loại này tội nghiệt cảm ép che cả đời. Ba kiện việc, Vân Triệt toàn bộ đáp ứng. Thủy Mị Âm nhắm mắt, treo lấy nước mắt gương mặt tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần an tâm. Ta sẽ làm đến, toàn bộ. Vân Triệt lại một lần nữa hứa hẹn nói. Dùng sức nhấp rồi một chút cánh môi, Thủy Mị Âm rốt cục ngậm khóc mà cười. Tạ ơn Vân Triệt ca ca. Tạ cái gì tạ? Vân Triệt chìa tay nặn rồi nặn nàng tuyết trắng ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi. Giữa chúng ta thật muốn nói cái chữ này. Ta đối ngươi từ hiện tại một mực nói đến 100 vạn tuổi đều không đủ. Thủy Nghị Âm. Này một ngày, đối Vân Triệt mà nói, không hề nghi ngờ lại là một lần trọng sinh. Lại qua nửa ngày, hai người đều dần dần bình tĩnh trở lại cảm xúc cùng sóng lòng. Không có ở thất tinh giới tiếp tục dừng lại, bọn hắn đứng dậy, dọc theo lúc đến quỹ tích, bay trở về hướng thương lan giới phương hướng. Mặc dù nhưng, dùng càn khôn thứ có thể trong nháy mắt trở về. Nhưng vừa đến, muốn tiết kiệm giới vô cùng chân quý càn khôn thứ chi lực. Mà đối đãi tất yếu lúc vận dụng, thứ hai, sẽ không lưu xuống khí tức dấu vết đứt gãy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, người mang đến huyễn tâm lưu ảnh ngọc thời cơ đặc biệt xảo diệu, nhưng Đông Thần Vực chiến tuyến vừa muốn xây lên, liền trực tiếp sụp đổ, sau đó liền ngã một cái hết gượng dậy. Còn có, lần này nói cho ta hết thảy thời cơ, mặc dù nhưng ngươi một mực đang dãy giụa do dự, nhưng ít ra ở ta nhìn đến, cũng là nhất hoàn mỹ. Vân Triệt dắt lấy Thủy Mị Âm tay, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Mà cái này ý cười cùng lúc đến giữa đường toàn nhưng không giống. Vừa rồi, ta kỳ thật vẫn là rất lo lắng, nhưng nhìn Vân Triệt ca ca hiện tại bộ dáng, ta tin tưởng, tương lai, nhất định là tốt nhất kết quả. Thủy Mị Âm cũng vui mừng cười lấy nói. Đúng rồi, nhường ta đoán một cái. Vân Triệt bỗng nhiên nói rằng, ngươi đúng không đúng rất sớm, liền từng mượn nhờ Càn Khôn Thứ Nguyên thần lực, vụng trộm gần sát qua Bắc Thần Vực. Thủy Mị Âm liền giật mình, nhưng không có lập tức phủ nhận, mà là mang lấy nét mặt tươi cười nói, vì cái gì hỏi như vậy? Đại khái là một năm rưỡi trước, chúng ta bắt đầu tay chế tạo tiến công Đông Thần Vực thời cơ. Lúc kia, Trì Vũ Thập đem Trụ Hư Tử dẫn đến Bắc Thần Vực biên cảnh, mà ta, ở ngay trước mặt hắn, giết rồi Trụ Thanh Trần. Về sau, Ma Hậu nói cho ta một cái quỷ việc, nàng ở lúc đó đã nhận ra rồi một cái một thoáng mà qua khí tức. Mà lại nàng xác định, kia tuyệt không phải là ảo giác. Nhưng nàng tận thả linh giác, lại bất kể như thế nào đều lại không có cách gì tìm tới. Vân Triệt bên mắt nhìn hướng Thủy Mị Âm, Ma Hậu có lấy cực kỳ đặc thù ma hồn, mạnh mẽ đến đủ để đem thứ nhất Long Thần Long Hồn đánh tan, lại không cách nào tìm được một cái đã phát giác được khí tức. Cái này khiến nàng ở rất dài trong lúc nhất thời. Đoán chừng đến bây giờ đều không có tiêu tan. Bây giờ nghĩ đến, cái kia khí tức, lớn nhất khả năng liền là ngươi. Ngươi đang bị phát giác được sau, trong nháy mắt dùng Càn Khôn Thứ rời xa. Như vậy, liền xem như Ma Hậu, cũng lại không có cách gì tìm tới. Ta đoán đúng không? Mặc dù nhưng trong miệng nói là suy đoán, nhưng Vân Triệt trong lòng đã nhưng xác định. Bởi vì có thể ở Trì Vũ Thập linh giác dưới bỗng nhiên vô ảnh vô tung, trừ cái đó ra, có lẽ lại không có cái thứ hai khả năng. Hi hi. Thủy Mị Âm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nàng rời ra đôi mắt, nhìn lấy phía trước, bị Vân Triệt ca ca phát hiện rồi, kia thật là ta. Chẳng qua là khi lúc không thể dùng lộ mặt, cho nên bị phát hiện sau, liền mau trốn đi rồi. Quả nhiên. Vân Triệt cũng cười bắt đầu, nhường ta lại đoán xem, Long Bạch. Đúng không đúng cũng là ngươi dẫn đi. Bắc Thần Vực quy mô cường công Đông Thần Vực lúc, Long Bạch không gì sánh được chi xảo vừa vặn, ở phía trước mấy ngày rời khỏi Long Thần Giới, mà lại cho tới bây giờ đều không có về đến. Này kiện việc đã xác định không phải là Chỉ Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi gây nên. Các nàng ngược lại là không gì sánh được chi nghĩ, lại bó tay hết cách. Mà có thể biết trước đến Bắc Thần Vực tiến công thời gian, cũng vừa vặn ở trước đó dùng thủ đoạn đặc thù đem Long Bạch, dẫn vào Thái Sơ Thần Cảnh, lớn nhất khả năng liền là Thủy Mị Âm. Trung quy nàng vừa rồi cũng coi như thừa nhận rồi, nàng sẽ ngẫu nhiên dùng Càn Khôn Thứ điều tra, Bắc Thần Vực tình huống. Mà lại là loại kia thần không biết quỷ không hay. Vân Triệt ca ca lại đoán đúng rồi. Thủy Mị Âm rất trực tiếp thừa nhận, ta lúc kia cảm thấy, Long Thần Giới sẽ là lớn nhất biến số cùng uy hiếp. Mà Long Bạch ở Long Thần Giới có lấy tuyệt đối vô thượng quyền uy, nếu như hắn không ở Long Thần Giới, như vậy, chỉ cần không trực tiếp đụng vào đến Tây Thần Vực, Long Thần Giới liền hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giống như, Vân Triệt ca ca một điểm cũng không sợ Long Thần Giới bộ dáng, ta, đúng không đúng làm rồi sự việc dư thừa. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, trước hôm nay, ta sẽ nghĩ đến sớm ngày nhìn thấy Long Bạch. Nhưng bây giờ, còn tốt ngươi thật sớm đem hắn dẫn đi, bằng không, bây giờ nhất định là hoàn toàn khác biệt cục diện. Nghĩ như thế, ta ngược lại có chút nghĩ mà sợ. Hắn nhìn lấy Thủy Mị Âm bên nhan, trong lòng vô hạn xúc động, Mị Âm, ta này cả đời. May mắn có ngươi. Năm đó bắt đầu thấy, nàng chỉ có 15 tuổi. Ở huyền thần đại hội phong thần chi chiến bên trong, đối mặt nàng cường độ đáng sợ vô cấu thần hồn, hắn không thể không vận dụng ti tiện chi pháp đem nàng đánh bại. Vốn cho rằng sẽ bị nàng hung hăng xem thường chán ghét, nàng lại tại kia về sau, như phạm hoa si loại dính lên hắn, thậm chí không để ý tỉ tỉ khuyên can cùng phụ thân phẫn nộ. Cũng làm cho hắn lúc kia nhức đầu không thôi. Mà phần này si tâm, ở kinh lịch trụ thiên 3.000 năm sau, vẫn như cũ không có nhạt đi. Bây giờ, lại cứ vót rồi hắn vận mệnh, linh hồn, cùng hắn hết thảy. Hắn không dám nghĩ, bây giờ chính mình kiếp này không có gặp phải nàng, không có thể may mắn đạt được nàng cảm mến. Bây giờ, sẽ là loại nào hoàn cảnh? Như vậy, ngươi là dùng cái gì phương pháp, có thể đem Long Bạch dẫn vào Thái Sơ Thần Cảnh lâu như vậy, đến nay cũng không chịu ra đến? Vân Triệt hỏi, hắn xác thực rất là hiếu kỳ. Cái này, Thủy Mị Âm hơi lộ trần trờ, theo đó nói, phương pháp rất đặc thù, có điểm khó mà giải thích. Vân Triệt ca ca thực sự nghĩ biết rõ lời nói, liền uy phong đánh bại Long Bạch, tự thân hỏi hắn a. Đúng rồi, ta có một cái đồ vật, muốn giao cho Vân Triệt ca ca. Có lẽ là chợt nhớ tới. Cũng có lẽ là vì rồi chuyển hướng cái này nàng không nguyện ý lời giải thích đề, Thủy Mị Âm dáng người ngừng lại, hai tay đóng lên, một hồi nhỏ ánh sáng thoáng hiện, trước người của nàng, nhiều rồi một khối màu đen nhánh phiến đá. Ba thước dày rộng, ngăn nắp, toàn thân đen kịt. Mà đen kịt bên trên, lại che một tầng đen càng thâm thúy quỷ dị đường vân. một loại như có như không có, huyền diệu đến không lời nào có thể diễn tả được khí tức truyền đến, nhường Vân Triệt nội tâm kịch động. Cảm giác này, hắn bàn tay đụng vào ở phiến đá trên, đầu ngón tay dọc theo kia kỳ dị đường vân mầy mò. Loại này đặc thù quỹ tích, loại này huyền ảo vô hình cảm giác. Thái sơ thần văn. Khó nói là, cái này đồ vật, là kiếp thiên ma đế giao cho ngươi. Vân Triệt mãnh liệt ngẩng đầu hỏi nói. Ma đế tiền bối nhường ta ở thời cơ thích hợp, đưa nó giao cho ngươi, Thủy Mị Âm trả lời nói. Vân Triệt nội tâm không thể ngăn chặn kích động lên đến. Thái sơ thần văn, ma đế để lại. Đây là kiếp thiên ma đế trong tay phần kia thủy tổ thần quyết. Cũng liền là hiện thế chỗ xưng nghịch thế thiên thư. Thời đại viễn cổ, kiếp thiên ma đế cũng là bởi vì bộ phận này nghịch thế thiên thư, bị Chu Thiên thần đế mặt ách chỗ ám toán, bị đánh ra rồi bên ngoài hỗn độn. Hắn vốn cho rằng, bộ phận này nghịch thế thiên thư đã bị kiếp thiên ma đế cùng nhau mang rời khỏi rồi hỗn độn. Nguyên lai, lại cùng càn khôn thứ một dạng, hết thảy giao cho rồi Thủy Mị Âm. Kỳ quái! Vì cái gì nàng không trực tiếp giao cho ta, mà là muốn thông qua Thủy Mị Âm chuyển giao? Cái này nghi hoặc ở hắn trong não một thoáng mà qua. Hắn chìa tay, đem khối này khắc họa nghịch thế thiên thư phiến đá tiếp nhận. Thêm lên hắn trong tay hai bộ phận, ba cái hợp nhất, chính là hoàn chỉnh nghịch thế thiên thư, hoàn chỉnh thủy tổ thần quyết. Mà hắn, cho dù ở chư thần thời đại, đều chưa bao giờ quy về hoàn chỉnh. Chân chính khoáng cổ tuyệt kim lần đầu. Ép xuống kích động trong lòng, hắn vẫn hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng, kiếp thiên ma đế ở đưa nó giao cho ngươi lúc, có hay không có đặc biệt bàn giao cái gì? Thủy Mị Âm lo nghĩ, nói, nàng tình nguyện cho tới bây giờ không có có qua cái này đồ vật. Vân Triệt, không có đạt được nghĩ muốn đáp án, nhưng kiếp thiên ma đế câu này lời nói, bao hàm người ngoài vĩnh viễn không thể nào hiểu được vô tận lòng chua xót. Vân Triệt nắm trong tay hư vô pháp tắc, bắt đầu từ trong tay hai bộ nghịch thế thiên thư bên trong lĩnh ngộ. Đó là một loại cực kỳ đặc thù, cực kỳ hư vô phiêu miểu lĩnh ngộ. Bởi vì, hắn căn bản không biết mình là như thế nào lĩnh ngộ, lại lĩnh ngộ được loại nào cảnh giới. Bây giờ nghịch thế thiên thư ở hắn trong tay quy về hoàn chỉnh, không biết ở này hoàn chỉnh thủy tổ thần quyết dưới, có thể hay không lĩnh hội tới càng rõ ràng thâm ảo hư vô pháp tắc. Bất quá, hắn xem không hiểu thái sơ thần văn, mà có thể giải mã thái sơ thần văn người, đương thời chỉ có Tiêu Linh Tịch. Mà bây giờ, hắn đương nhiên không thể hiện thân ở trước mặt nàng. Đem màu đen phiến đá thu hồi, Vân Triệt tạm thời không nghĩ nữa nó, hướng Thủy Mị Âm nói, Mị Âm, về đến Thương Lan giới sau, có thể đáp ứng ta một cái việc à? Về đến Thương Lan giới, nước bầu trời như tuyệt đẹp họa quyển loại chiếu vào Vân Triệt, hai mắt cùng tâm hồn bên trong. Thế giới sắc thái, tai bên âm thanh, đều đã toàn nhưng không giống. Ngửi được hắn khí tức, Ba Diêm Tổ lập tức bằng nhanh nhất tốc độ lao đến, cung cung kính kính đứng ở phía trước, cung đón chủ nhân về giới. Vân Triệt trong tay chính nhẹ nắm lấy cần cổ ba màu lưu âm thạch, khóe môi nhếch lên ấm áp cười nhạt. Ba Diêm Tổ âm thanh nhường hắn xuống ý thức ngẩng đầu, chỉ là khóe miệng ý cười cũng không tan mất. Kia trong nháy mắt kia, Ba Diêm Tổ toàn bộ thân thể một run, cơ hồ là té cứ té đái quỳ xuống. Chủ nhân bất giận. Lão nô tội. Tội đáng chết vạn lần. Diêm Nhất Đầu lâu nện mà, còng xuống thân thể cũng cơ hồ toàn bộ dán tại rồi mặt đất trên, toàn thân run lẩy bẩy. Lão nô biết sai, xin chủ nhân trách phạt. Diêm Nhị run so sánh Diêm Nhất còn lợi hại hơn. Lão nô vô năng ngu dốt, lại nhắm chúng chủ nhân sinh khí. Lão nô tội đáng chết vạn lần, xin chủ nhân hạ xuống trách phạt. Ngàn vạn không nên khí thương chính mình. Diêm Tam cạch cạch một trận dập đầu. Vân Triệt khóe miệng méo một chút. Hắn lập tức ý thức được, là chính mình vừa rồi bộ kia mỉm cười bộ dáng cho bọn hắn dọa. Đứng lên đi. Không gì sánh được chi nhẹ thả xuống giữ trong lòng bàn tay rất lâu lưu âm thạch. Vân Triệt lắc lắc tay, té ra chỗ khác đi, đừng tại đây trướng mắt. Vân Triệt đi xa, Ba Diêm Tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, ba mặt mộng bức. Hướng Trì Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi, Diêm Thiên Hiêu bọn hắn truyền âm sau. Vân Triệt đứng ở xanh biếc sóng vương điện trung tâm, nhắm mắt nhẹ tiếng nói, Hòa Lăng, chuẩn bị mở ra trụ thiên thần cảnh. Rất nhanh, Hòa Lăng kích động âm thanh truyền đến, chủ nhân, ngươi rốt cục. Nghĩ thông suốt. Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Trước hôm nay, ta chỉ muốn dùng tàn bạo nhất, tàn nhẫn nhất phương pháp xé long bạch, vì thế, nhiều chờ một ngày đều là giày vò, giao ra bao lớn đại giới cũng sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Nói những lời này lúc, dù cho nhắc tới long bạch. Hai chữ, hắn khóe miệng vẫn như cũ mang lấy ý cười. Trước mắt hiện lên những kia quay về tính mạng hắn bên trong bóng người, hắn nhắm mắt nói rằng, đừng nói trụ thiên thần cảnh bên trong thời gian chỉ có 3 năm, liền xem như 300 năm, 3.000 năm, ta cũng muốn sống qua đi. Bởi vì, Long thần giới, Long Bạch, đã không xứng nhường ta lấy mệnh tương bác. Cạch, hắn hai tay nắm chặt, âm thanh dần dần ngoan lệ, ta muốn dùng ổn thỏa nhất phương thức cùng lực lượng, ép. Chết, hắn. Rất nhanh, ma tộc chúng hạch tâm tể tụ hướng xanh biếc sóng chủ điện. Cái thứ nhất đến là Thiên Diệp Ảnh Nhi, cơ hồ là mang lấy gió giật chạy đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi, hôm nay vừa mang lấy một đám phạn vương cùng phạn đế thần sứ từ Đông Thần vực chạy về Thương Lan giới, lại đột ngột nghe Vân Triệt đi theo Thủy Mị Âm đi đến phương Nam, mà lại không mang ba diêm tổ, tại chỗ nổi giận, đem ba diêm tổ hung hăng đánh một trận tơi bời. Đây cũng là vì cái gì ba diêm tổ bị Vân Triệt mỉm cười dọa đến cạch cạch dập đầu nhận lầm. Trung quy chọc giận nữ chủ nhân vốn chính là sai lầm lớn. Nếu không phải Trì Vũ Thập ngăn cản, nàng sớm đã trực tiếp đuổi theo phương Nam đem Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm trảo về đến. Nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi nổi giận đùng đùng đi tới đến, Vân Triệt xoay người lại, cạn cười như gió, cái gì thời điểm về đến? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt ngưng sương lạnh, trọng yếu như vậy thời điểm, ngươi ở nhưng còn có nhàn hạ thoải mái cùng cái kia Lưu Quang, giới tiểu nha đầu ra ngoài. Lời nói không nói xong, nàng đôi mắt đẹp chậm rãi nhăn lên. Ngươi, không quá thích hợp. Nàng nhìn chằm chằm Vân Triệt, bỗng nhiên nói rằng. Có đúng không? Vân Triệt cười lấy trả lời, không phủ nhận cũng không thừa nhận, không cần lo lắng. Coi như không mang kia ba lão quái vật, này trên đời cũng không có người nào có thể lưu xuống ta. Chiến lực bố cục có ma hậu cùng Diêm Thiên Hiêu, trước khi chiến đấu chủ bị các tinh giới độc lập hoàn thành, Nam Thần vực bên này ném cho Thương Thích Thiên liền đầy đủ, ta ở không ở nơi này cũng không có như vậy trọng yếu. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang lại gấp ngưng rồi một phần. Bởi vì Vân Triệt ở nhưng ở kiên nhẫn cùng nàng giải thích, mà không phải một tiếng không kiên nhẫn hừ lạnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa kinh vừa nghi, Vân Triệt bỗng nhiên duỗi ra tay, nhẹ nhàng đem nàng trên trán một sợi tóc vàng quét đến sau tai, ấm giọng nói, lần sau không cần lại bởi vì này một điểm chuyện nhỏ hoảng hốt bất an rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngây rồi một nháy mắt, chợt như điện giật loại lui rồi nửa bước, một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Vân Triệt, linh giác càng là thẳng quét hắn toàn thân. Nàng đối Vân Triệt toàn thân mỗi một cọng lông tóc khí tức đều quen thuộc vào xương tủy, lại tại thời khắc này không dám tin tưởng người trước mắt là Vân Triệt. Người lạn ý thức không cách nào giả mạo, mà lạn ý thức biến hóa, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến cảm xúc cùng hành vi theo đó mà biến. Lam cực tinh hủy diệt là Vân Triệt tâm niệm long trời lở đất căn nguyên, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy Lam cực tinh tồn tại, hắn lạn ý thức biến hóa, tự nhiên cũng là long trời lở đất. Nhưng hắn ở quá mức quen thuộc hắn Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt, tưởng như hai người tay dừng ở giữa không trung, ý thức được chính mình cử động so sánh chi tiên trước quá mức dị thường, hắn nhẹ hít một hơi khí, hắc ám huyền khí nổi trên, nghĩ muốn đem gương mặt và khí chàng điều chỉnh đến âm u trạng thái. Nhưng hắn trước mắt vang dội, tất cả đều là cha mẹ, nữ nhi, Linh Tịch, Thải Y, Nguyệt Thiền, Thương Nguyệt, Linh Nhi. Các nàng gắn ở bóng người, toàn thân huyết dịch bởi vì bọn hắn mà nóng rực chảy xuôi theo, gương mặt là lạnh rồi xuống tới, nhưng này loại từ chỗ sâu nhất ý chí. Linh hồn chỗ diễn sinh âm u cùng oán hận, lại là làm sao đều thả không ra đến. Lúc này, cửa đền kết giới bị mở ra, Trì Vũ Thập, Thải Chi, Thủy Mị Âm cùng nhau đến, phía sau, Diêm Thiên Hiêu bóng người cũng từ không trung rơi xuống. Sự chú ý từ Vân Triệt trên người hơi chuyển, Thiên Diệp Ảnh Nhi xa xa nhìn chằm chằm Thủy Mị Âm một mắt, người sau thì là vui cười một tiếng, nhàn nhạt le lưỡi một cái nhọn. Nhìn đến, chúng ta ma chủ đại nhân là có cái gì việc lớn muốn tuyên bố. Trì Vũ Thập mang lấy lượn lờ ma khí chậm rãi đến gần. Cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một dạng, ở gần sát Vân Triệt lúc, nàng ánh mắt hơi hơi biến động, ở Vân Triệt trên người dừng lại rồi tốt một hồi. Ma chủ, ngươi cần thiết thần tinh, thần ngọc, còn có thượng đẳng nhất thần kiếm, ta đã phân phó xuống dưới. Chậm nhất ba cái canh giờ trong, liền nhưng tụ tập đầy đủ. Diêm Thiên Hiêu đi đầu hướng Vân Triệt báo cáo nói. Vân Triệt gật đầu, rất tốt. Vì cái gì bỗng nhiên điều động như thế lượng lớn thần tinh thần ngọc? Còn có muốn như vậy kiếm làm cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày hỏi nói. Những kia vơ vét từ trụ thiên, phạn đế, hiên viên, tử vi, nam minh trở giới tài nguyên. Đoạn này thời gian đều đang toàn lực cho các loại huyền khí, huyền trận tràn đầy nguồn năng lượng. Tu luyện. Vân Triệt lời ít mà ý nhiều. Cái này trả lời, nhưng Thủy Mị Âm bên ngoài người ngay ngắn ngơ ngẩn. Mà hắn câu nói kế tiếp, càng làm cho bọn hắn giật nảy cả mình. Cường công long thần giới việc, chỉ hoãn 10 ngày. Vân Triệt chậm rãi nói rằng. A, này, Diêm Thiên Hiêu mãnh liệt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cường công long thần giới kỳ hạn, vốn còn có cuối cùng 7 ngày. Bây giờ, tất cả bắc vực ma nhân đều đang toàn lực chủ bị lấy, khí thế, tinh lực đều xúc đến đỉnh phong, trên người ma huyết cũng một ngày so sánh một ngày thiêu đốt điên cuồng. Nếu như lúc này bỗng nhiên tuyên bố trì hoãn, vô luận bao nhiêu đang lúc cùng cần thiết lý do, cũng không khỏi sĩ khí đại tiết. Lại đốt lúc, cũng chắc chắn suy trên mấy phần. Vì cái gì? Trì Vũ Thập phản ứng bình thản, âm thanh mềm mại đáng yêu xốp giòn hồn. Đối với bọn hắn phản ứng, Vân Triệt mảy may không có ngoài ý muốn. Hắn giải thích nói, trước kia từ trụ thiên giới nơi đó cầm đến trụ thiên châu, có thể ngắn ngủi mở ra một lần trụ thiên thần cảnh. Ở đạp diệt long thần giới trước đó, ta chuẩn bị vào trụ thiên thần cảnh tu luyện một đoạn thời gian. Bất chợt dừng lại, Vân Triệt nhỏ hơn gây nên nói rằng, trụ thiên châu lực lượng bởi vì năm đó cưỡng ép mở ra 3.000 năm trụ thiên thần cảnh, mà nghiêm trọng suy kiệt. Những năm này chỗ khôi phục tàn lực, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra 3 năm thần cảnh, mà lại thời gian thả ra biên độ, cũng xa không có thể cùng lần kia lẫn nhau so sánh. 3 năm này trụ thiên thần cảnh, đại khái cùng cấp thường thế 11 ngày. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập, Thải Chi, Thủy Mị Âm, thì ra là thế. Diêm Thiên Hiêu lập tức bừng tỉnh nhưng, vẻ mặt lập tức từ lo nghĩ chuyển thành phấn chấn. 3 năm mặc dù ngắn, nhưng ma chủ thân nhận ma đế chi di, há lại nhiều thế phàm nhân chỗ có thể so sánh nhau. Bây giờ ma chủ bất quá thần quân cảnh liền đã thiên uy chấn thế, như có thể như vậy thành tựu thần chủ, sợ là kia cái gọi là Long Hoàng, cũng sẽ biến thành ma chủ dưới chân dế trùng. Hắn nói xong, bỗng nhiên phát giác được bầu không khí không đúng, thần thức hướng chung quanh âm thầm quét rồi một vòng. Trừ hắn, những người khác đều là nửa ngày không có nói chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Chỉ Vũ Thập lặng yên nhưng liếc nhau một cái. Ở Bắc Thần Vực liền một ngày đều chờ không xuống đi Vân Triệt, ở nhưng tạm hoãn cường công Long Thần Giới, muốn đi Thái Sơ Thần Cảnh tu luyện 3 năm. Nếu như thay cái tính khí nóng nảy chủ, lúc này nhất định sẽ hận không thể nhảy dựng lên chỉ vào Vân Triệt cái mũi mắng, người mẹ nó sớm làm gì đi rồi. Chết sống không nguyện ở Bắc Thần Vực nhiều nghẹn mấy năm, hiện tại bỗng nhiên làm này một ra. Hắn không thích hợp. Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng Chỉ Vũ Thập truyền âm nói. Chỉ Vũ Thập mâu quang liếc một mắt Thủy Mị Âm, như có chỗ nghĩ, theo đó hồi âm nói, nhìn đến, hắn cùng Tiểu Mị Âm rời đi này một ngày phát sinh rồi cái gì. Nhưng nhìn lên đến, chí ít không phải là hỏng việc. Lần này trụ thiên thần cảnh, có thể vào mấy cái người. Thải Chi bỗng nhiên mở miệng, mắt đầy dị mang. 2 cái. Vân Triệt nói, sau đó nhìn hướng Thủy Mị Âm, này, 3 năm, ta chuẩn bị cùng Mị Âm cùng một chỗ vào trụ thiên thần cảnh tu luyện. Thải Chi khuôn mặt siết chặt, nói, lại thêm một cái người đâu. Ây! Vân Triệt ra đầu tê dần, chỉ có thể đúng sự thật nói rằng, mỗi nhiều hơn một người, trụ thiên thần cảnh chỗ có thể chống đỡ thời gian liền sẽ chợt giảm một nửa. Thải Chi mềm chống bộ ngực một hồi chập trùng, cánh môi cũng âm thầm cắn lên. Diêm Thiên Hiêu vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên phát giác được sống lưng trở nên lạnh lẽo, cuống quýt cúi đầu, không dám thở mạnh. Hừ, Thải Chi lạnh lùng hừ một cái, khinh thường nói, cái gọi là trụ thiên châu, không gì hơn cái này. Nàng vẫn nhưng quay người, liền muốn rời khỏi. Thải Chi. Nhưng nàng huyền khí vừa lên, Vân Triệt bóng người đã lướt gấp mà tới, lập tức bắt lấy rồi nàng tay. Nàng mãnh liệt hất lên tay, lại không có thể đem Vân Triệt hất ra, một đôi tay cánh tay từ phía sau nàng lũng đến, đem nàng linh lung yêu kiều thân thể một mực ôm chặt, tai bên âm thanh vội vã giải thích nói, Thải Chi, ta tuyệt đối không phải là không nghĩ mang ngươi vào trụ thiên thần cảnh. Lần này cùng Mị Âm cùng một chỗ, là có đặc thù nguyên nhân, không cần ngươi giải thích, cùng ta có cái gì quan hệ. Thải Chi dùng sức vặn cong thân thể, lại bị một mực ôm chặt. Nhìn lấy Vân Triệt cùng Thải Chi lúc này bộ dáng, Chỉ Vũ Thập không khỏi mỉm cười, thay Vân Triệt giải vây nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi lần này vào trụ thiên thần cảnh, tu huyền là thứ, tu hồn là chủ. Đúng. Vân Triệt lập tức gật đầu. Thì ra là thế. Chỉ Vũ Thập lo nghĩ, mơ hồ đoán được rồi Vân Triệt, kia trương một mực ẩn mà không phát đặc thù át chủ bài, đại khái là cái gì, nếu là như vậy, Tiểu Mị Âm thật là lựa chọn tốt nhất. Phụ trợ tu hồn phương diện này, đương thời không có cái gì có thể so sánh được lên vô cấu thần hồn, bao quát bản hậu ma hồn ở bên trong. Vân Triệt ca ca nói như thế. Thủy Mị Âm nói, mặc dù nhưng ta hiện tại còn không rõ lắm muốn thế nào trợ giúp Vân Triệt ca ca, nhưng là... Thải Chi tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, sẽ không nhường ngươi thất vọng. Trong lòng táo bạo bị mềm nhũn ép xuống, Thải Chi khuôn mặt ngược lại nhỏ nhuộm đỏ dáng, nàng ở Vân Triệt trong ngực vặn vẹo uốn éo thân thể, nói, tốt rồi, ta đã biết, ta lại không... Không có thế nào, các ngươi không cần cùng ta giải thích. Buông ra. Vân Triệt vẫn không có buông ra, ở nàng tai bên nhẹ giọng nói, chờ trụ thiên châu lần sau khôi phục đầy đủ lực lượng, ngươi nghĩ ở trụ thiên thần cảnh bên trong đợi bao lâu, ta đều bồi ngươi. Thải Chi thân thể lập tức mềm nhũn mấy phần, liền dãy dụa đều biến được yếu ớt bất lực, nàng nhỏ hơn âm thanh, chôn sâu lấy gương mặt nói, ngươi còn không buông ra. Nơi này nhiều người như vậy. Thải Chi eo mà quá nhỏ, vừa mềm mềm như ngọc gấm một dạng, nhưng Vân Triệt không nguyện buông ra, lại không dám quá mức dùng sức. Hắn ở nàng tai bên nghĩa chính ngôn từ nói, ta đường đường Bắc Vực ma chủ, tương lai muốn trở thành thần giới chi chủ người, ôm chính mình lão bà thiên kinh địa nghĩa, ai dám có ý kiến? Chỉ Vũ Thập, Thủy Mị Âm, Diêm Thiên Hiêu, Khư, Thiên Diệp Ảnh Nhi quay mặt qua chỗ khác, cạn nam, Ồ, Chỉ Vũ thập mắt lộ ra mới lạ, chỗ nào học quái từ? Không biết rõ. Thiên Diệp Ảnh Nhi tức giận nói. Thật là quái rồi. Chỉ Vũ thập quyến rũ mắt hẹp hẹp nheo lại, hắn này tới lui một ngày, đến tột cùng đã trải qua rồi cái gì, có vẻ giống như đổi rồi một cái linh hồn một dạng. Năm cái canh giờ sau, xanh biếc sóng vương điện trung tâm, trụ thiên châu tĩnh phụ ở không, thả ra lấy trí tịnh hoàn mỹ thuần ánh sáng trắng mang. Nhiều phương diện cân nhắc, bọn hắn tuyển chọn đem chỗ này thương lan giới hạch tâm, xem như để đặt trụ thiên châu, mở ra trụ thiên thần cảnh địa phương. Vương điện trong ngoài, đã bày ra tầng 7 không giống kết giới. Mà ở Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm tiến vào trụ thiên châu sau, ba diêm tổ cũng sẽ nhật nguyệt thủ nơi này chỗ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hỏa Lăng bóng mờ hiện lên ở tại trụ thiên châu bên trong, nàng hai tay phù hợp trước ngực, ngưng tâm tụ lại lấy trụ thiên châu lực lượng. Chủ nhân, trụ thiên châu sức mạnh còn sót lại quá mức thừa thớt, ở trụ thiên thần cảnh mở ra về sau, ta nhất định phải toàn bộ hành trình dẫn đạo cùng vận chuyển trụ thiên châu thần lực, duy trì thần cảnh mở ra, cho nên đoạn này thời gian, ta cũng không có cách nào biết được cùng hướng ngươi truyền đạt ngoại giới tình huống cùng âm thanh. Ta rõ ràng. Vân Triệt gật đầu, Hỏa Lăng, vất vả ngươi rồi. Còn có, bởi vì ta đối với trụ thiên châu khống chế không thể hoàn toàn, cho nên, tốt nhất. Không, là ngàn vạn phải bảo đảm trụ thiên châu không vì ngoại lực chỗ nhiễu. Bằng không, như trụ thiên châu ta ngộ qua ở tại mạnh mẽ ngoại lực, dẫn đến trụ thiên thần cảnh sụp đổ, ta không có hoàn toàn chắc chắn hoàn toàn khống chế, vạn nhất bởi vậy dẫn phát đáng sợ thời không vạn cong, sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ta rõ ràng. Vân Triệt quét rồi ba diêm tổ một mắt. Nói lại lần nữa xem, trừ rồi ma hậu thiên ảnh thải chi, bất luận cái gì người đều không cho phép tới gần kết giới nửa bước, rõ ràng rồi sao? Diêm Thiên Hiêu tự giác thấp cúi đầu. Cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Ba diêm tổ vội vàng theo tiếng, sau đó đồng thời nhìn chăm chú về phía Diêm Thiên Hiêu. Nếu không phải Vân Triệt không có lên tiếng, bọn hắn hiện tại liền ước gì cẩn tuân mệnh lệnh đem cho phép bên ngoài người đuổi đi, ra. Vân Triệt dắt Thủy Mị Âm tay. Hướng Chỉ Vũ thập bọn hắn nói, nơi này việc, liền giao cho các ngươi rồi. Đúng rồi, vô luận loại khi nào. Cẩn thận thương Thích Thiên. Ra đến thời điểm, nhất định sẽ mang lấy kinh ngạc vui mừng, đúng không? Chỉ Vũ thập mỉm cười nhàn nhạt. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, nàng nghiêng rồi Thủy Mị Âm một mắt, 3 năm trụ thiên thần cảnh, nói dài không dài, nói ngắn. Ngược lại cũng không tính ngắn, tu luyện mệt mỏi, không ngại đem ngươi dùng tại trên người ta các loại dâm tà thủ đoạn ở cái này. Tiểu thần nữ trên người đều chơi hơn mấy khắp. Ta rất muốn nhìn một chút, 3 năm sau nàng là sẽ bị chơi hỏng đâu, còn là biến thành một cái. Khụ khụ khụ khụ. Vân Triệt cứng rắn một trận ho khan ngừng lại Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói, kéo căng Thủy Mị Âm bỗng nhiên nóng lên tay nhỏ nhanh chóng nói, Hỏa Lăng, mở giới. Vân Triệt âm thanh vừa dứt, trụ thiên châu bên trong Hỏa Lăng hai tay tách ra. Một vòng ánh sáng trắng cuốn lên, Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm trước mắt lập tức hóa thành một mảnh trắng xóa, thương lan giới khí tức chớp mắt tan biến. Một luồng viễn cổ, mênh mông, vắng lặng, lại đặc biệt nặng nề khí thức chậm rãi tập đến. Thái sơ thần cảnh, chỗ sâu. Nơi này, chính là sư tôn thường thường đề cập không có chi vực sâu. Quân tích lệ dưới chân là lượn lờ xương trắng, hướng về phía trước 5 bước, liền là không có rừng vô tận, truyền thuyết bên trong có thể đem hết thảy hóa thành hư vô không có chi vực sâu. Nàng lưng trên vô danh, kiếm đã không biết ở khi nào cởi ra rồi vắng lặng cùng vừa dày vừa nặng, vẫn như cũ cổ phác khí tức. Lại mang lấy nhiều người không có cách gì nhìn gần vô hình phong mang. Sinh linh, tử linh, khí tức, lực lượng, âm thanh, tia sáng, linh hồn. Thế gian tất cả hữu hình cùng vô hình chi vật, rơi vào trong đó, đều là sẽ hóa thành trống không. Quân vô danh chậm rãi nói rằng, thần giới lịch sử, từng có rất nhiều thần chủ ở sinh mệnh đầu cuối, nghĩ muốn dùng suốt đời tu vi nhìn trộm vực sâu chi bí, nhưng không có một ngoại lệ, toàn bộ về không có. Cũng liền là nói, không có chi phía dưới vực sâu đến tột cùng có cái gì. Đến nay không có người biết. Quân Tích Lệ nói, cho tới bây giờ không có. Quân vô danh nhìn lấy phía trước, đục ngầu lão mắt bên trong, lại ẩn ẩn lộ ra một vòng hướng tới. Không biết, là nguy hiểm nhất, cũng thường thường là dụ người nhất. Theo năm đó, vì cứu Vân Triệt, dùng huyễn tâm kiếm mạnh ngăn Lạc Trường Sinh sau, hắn nguyên khí liền nhanh chóng suy kiệt. Bây giờ già nua bộ dáng, đủ để nhường bất luận cái gì nhìn thấy hắn lòng người kinh sợ. Sư tôn vì cái gì dẫn ta tới này? Quân Tích Lệ quay người. Khi nhìn đến quân vô danh khuôn mặt lúc, lại mãnh liệt chuyển mắt, một vòng mãnh liệt chua xót cảm ở buồng tim nhanh chóng lan tràn. Nàng hận chính mình những năm này các loại tùy hứng. Chỉ là, nàng đối với sư tôn ân cùng thệ, này cả đời đều đã không có cách gì còn tận. Chỉ có một tấc cũng không rời, cùng hắn đi đến cuối cùng tuế nguyệt, hoàn thành hắn tất cả nguyện vọng, lại không đỉnh nửa câu miệng, lại không thi nữa điểm tùy hứng. Khụ, khụ khụ, quân vô danh tay vỗ lồng ngực, hai mắt nhưng như cũ nhìn thẳng không có chi vực sâu. Hắn từ từ nói rằng, vi sư, từng ở một bộ già nua đến không thể nào ngược dòng tìm hiểu lịch sử cổ tịch trên, thấy qua một loại tên là hư vô lực lượng. Hư, vô, Quân Tích Lệ khẽ đọc. Cái này tên, không còn tại thế người đối lực lượng nhận biết bên trong. Tuy là những thần chủ kia gặp rồi này tràn đầy không hiểu hai chữ, cũng sẽ không nhìn mà qua. Nhưng sinh mệnh sắp hết, lại mặt cái này đem hết thảy về không có vực sâu, ta lại càng tin tưởng nó tồn tại. Mà bọn ta kiếm quân một mạch chí cao cảnh giới, cũng là về không có chi kiếm. Năm đó, vi sư liền là ở đây, hoàn thành rồi đối huyễn tâm kiếm lĩnh ngộ. Quân Vô Danh đóng lại con mắt, ngồi xếp bằng mà ngồi, Lệ Nhi, quên mất lo lắng chi vật, quên mất nhiều thế phàm trần, càng phải quên mất ngươi kiếm khí kiếm ý, thử lấy, đem chính mình đưa vào trống không có, bên trong. Như thế nào trống không có, vi sư không có cách gì thuyết minh, chỉ có dựa vào ngươi chính mình. Quân Tích Lệ theo lời nhắm mắt, im lặng ở giữa, rất nhanh vạn niệm đều là không. Nhưng, ẩn ẩn, rõ ràng không có gì không có ánh sáng im lặng không có chi vực sâu, tựa hồ tại truyền đến lấy quỷ dị tiếng rít. Ảo giác à, Vân Triệt cùng Thủy Nhị Âm tiến vào trụ thiên thần cảnh sau, Thương Lan giới một mảnh yên bình. Đẩy sau cường công long thần giới mệnh lệnh, chỉ vũ thập suy đi nghĩ lại, tuyển chọn dùng niết luân ma âm truyền đạt. Thế là, không có nhắc lên bất luận cái gì sóng lớn, người người cao khen ma chủ anh minh. Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày. Tinh thần giới lục tinh thần đã tới, bây giờ đều ở thải chi chủ phi bên kia. Chủ nhân nhưng muốn tiếp kiến. Chỉ vũ thập trước người, họa cầm bẩm báo nói. Không cần rồi. Chỉ vũ thập lười biếng xoay xoay eo chi, ta không có lời nào cùng bọn hắn nói. Ở đông thần vực lúc, nếu không phải nhỏ thải chi, bọn hắn đừng mơ có ai sống. Phần này ân tình, thêm lên những năm này áy náy thua thiệt, bọn hắn không có lý do không cam tâm tình nguyện vì nhỏ thải chi bán mạng. Tây thần vực bên kia động tĩnh như thế nào? Nàng hỏi nói. Họa cẩm về nói, như chủ nhân mong muốn, long thần giới khí tức hơi có táo bạo, nhưng ẩn mà không phát. Tây vực nam giới thì đều yên lặng rất nhiều, bất quá cũng đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Long thần giới hiệu lệnh phía dưới, hạch tâm lực lượng đen nhưng nhanh chóng khởi động, nhưng sẽ khởi động nhiều ít. Họa cẩm dùng nhìn thấy suy đoán. Này năm giới phần lớn trông cậy vào cái khác bốn giới đem hết toàn lực, mà tự thân đều âm thầm bảo lưu. Rất tốt, lui xuống a. Họa cầm rời khỏi, yên tĩnh bên trong, chỉ vũ thập cánh tay nâng lên, một cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng theo ở tại mi tâm. Chẳng biết tại sao, này hai ngày luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ, nhưng cũng tìm không đến cái gì sơ hở chỗ. Trụ thiên châu, trụ thiên thần cảnh, ngô, phốc, một miệng lớn xương máu phun ra. Vân Triệt sắc mặt nhanh chóng từ đỏ thẫm chuyển thành trắng bệch. Vân Triệt ca ca. Thủy Nhị Âm nhanh chóng nhào tới, hai tay đặt tại hắn trên người. Ngươi không có việc à? Không có việc, không cần lo lắng. Vân Triệt khoát tay, nhanh chóng chỉ hoãn lấy khí huyết cùng huyền tức. Không sao, còn có hơn một năm thời gian, nhất định sẽ thành công. Thủy Nhị Âm an ủi nói. Bây giờ, bọn hắn đã ở trụ thiên thần cảnh dừng lại rồi thời gian hai năm. Này đã không phải là Thủy Nhị Âm lần thứ nhất tiến vào trụ thiên thần cảnh. Mà lẫn nhau so sánh với lần trước, trụ thiên thần cảnh khí tức mờ nhạt rồi mấy lần. Bất quá này đối Vân Triệt tu luyện cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn có thể mượn nhờ hư vô pháp tắc, trực tiếp thu nạp những kia từ các đại vương giới vơ vét đến thần tinh thần ngọc, mà bất quá ở tại ỷ lại hoàn cảnh. Vốn cho rằng đối với tu hồn, huyền lực tiến cảnh có lẽ muốn dễ dàng nhiều. Nhưng, theo lấy Vân Triệt huyền lực đến thần quân cảnh 10 cấp đỉnh phong, lại bỗng nhiên ngừng lại. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, bao quát dùng hư vô pháp tắc thu nạp linh khí mạnh thúc, đều quả thực là không có cách gì tiếp tục tiến lên nửa bước. Mà ở này trước đó, Vân Triệt huyền đạo tiến cảnh, chưa từng có bình cảnh, tồn tại. Nhưng lần này, thần quân cảnh cùng thần chủ cảnh ở giữa, lại phảng phất hoành lên rồi một tòa cao không thấy đỉnh chống trời khổng lồ núi lớn, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không có cách gì chọc thủng. Thậm chí, hắn dần dần rõ ràng cảm giác đến, tòa này chống trời khổng lồ núi lớn. Tựa hồ từ đầu đến cuối liền rất nhỏ dung chuyển đều không có. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần nếm thử. Này một lần, hắn thậm chí không tiếc nghĩ muốn cưỡng ép chọc thủng, nhưng vẫn như cũ mảy may không có thành tích, chỉ có hung hăng phản vết thương tự thân. Thần chủ cảnh bình cảnh rất khó đột phá, năm đó cũng là ở chỗ này, ta dùng rồi ba thời gian 17 năm vừa rồi vượt qua. Phụ thân nói, này đã là đủ để ghi vào thần giới lịch sử kỳ tích. Cho nên, Vân Triệt ca ca không có chút nào cần muốn sốt ruột. Thủy Nhị Âm nhẹ giọng an ủi. Không, này căn bản không phải là bình cảnh. Vân Triệt nhíu mày ngước mắt, vừa rồi cưỡng ép đột phá, hắn cuối cùng xác nhận rồi này một điểm. Hở? Thủy Nhị Âm nghi hoặc. Là cấm chế. Vân Triệt âm thanh nặng nề, trong lòng ngũ vị tạp trần. mà lại, có lẽ là tà thần tự tay chỗ xuống cấm chế. Cấm chế? Vì cái gì? Thủy Mị Âm không hiểu hỏi nói. Vân Triệt nhíu mày nói, ta tà thần huyền mạch tổng cộng có thất cái đặc thù cảnh quan. Cảnh quan bên trên nguyên bản cũng có được cấm chế, chỉ có tà phách, đốt tâm, địa ngục, oanh thiên, diêm hoàng trước đây 5 cái cảnh quan có thể mở ra, sau 2 cái bị cưỡng ép phong cấm. Nhưng về sau, bị kiếp thiên ma đế chỗ giải. Không có nghĩ tới, không ngừng tà thần cảnh quan, liền cả huyền đạo cảnh giới trên, cũng xuống rồi đồng dạng cấm chế. Mà cái này cấm chế, chỉ có hắn tu luyện đến thần quân cảnh đỉnh phong, tức sẽ đột phá tới thần chủ cảnh lúc mới sẽ phát giác. Kiếp thiên ma đế rời đi trước vì hắn giải trừ cảnh quan cấm chế, lại không có giải trừ huyền lực cảnh giới cấm chế, không biết là không có phát hiện, còn là hết sức vì đó. Về phần vì cái gì? Theo lấy khí tức nhẹ nhàng, Vân Triệt nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Mị Âm, ngươi còn nhớ kỹ, từ ửng đỏ vết rách xuất hiện mãi cho đến kiếp thiên ma đế rời khỏi, ảnh hưởng hơn phân nửa thần giới ma thú bạo loạn sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Không chỉ là ma thú bạo loạn, khí hậu, nguyên tố cũng đều biến được hỗn loạn không chịu nổi. Thủy Mị Âm nói, nàng nghĩ rồi nghĩ, bỗng nhiên cánh môi mở ra, kinh sợ ngâm nói, khó nói là bởi vì. Có lẽ là giống nhau nguyên nhân. Vân Triệt vẻ mặt nặng nề nói, bây giờ hỗn độn thế giới, đã khó có thể chịu đựng thần chi cảnh giới khí tức. Ma đế ở lúc, vạn linh khủng hoảng, thiên đạo run rẩy, nguyên tố hỗn loạn, trật tự chấn động. Nếu như những kia hỗn độn bên ngoài ma thần cũng cùng nhau trở về, đều không có cần bọn hắn tùy ý hủy diệt, hiện nay thế giới trật tự cùng pháp tắc cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hậu quả khó liệu. Đây cũng là kiếp thiên ma đế chọn rời đi nguyên nhân trọng yếu nhất. Vân Triệt nhẹ nhàng thở dài, nàng không muốn hủy rồi cái này tà thần thủ hộ đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Không, là thủ hộ đến bây giờ thế giới. Cũng liền là nói, Vân Triệt ca ca huyền mạch thứ 6, thứ 7 cảnh quan, cùng với thần quân trở lên cảnh giới, là thuộc về thần chi lĩnh vực lực lượng. Thủy Mị Âm nói, ta không biết rõ tính không tính, Vân Triệt nói, nhưng ít ra. Đó nhất định là vượt qua cái này thế giới chỗ nhận giới hạn lực lượng. Năm đó, ở phần nguyệt thần giới, hắn dùng hiến tế tinh thần thần nguyên làm đại giá, lần thứ nhất mở ra tà thần thứ 6 cảnh quan thần cho. Mặc dù nhưng, khi đó hắn ý thức mơ hồ rời rạc, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác đến thiên địa run rẩy. Về sau Thiên Diệp Ảnh Nhi nói cho hắn biết, kia ngắn ngủi mấy hơi, gần 1/4 trong cái Bắc thần vực đều ở chấn động. Ở Nam Minh thần giới, Minh thần đại pháo lực lượng bạo phát lúc, kia đồng dạng là vượt qua giới hạn lực lượng, đồng dạng dẫn tới thiên địa run rẩy cùng mảng lớn tinh vực kịch chấn. Phù dung sớm nở tối tàn liền đã như thế, như lâu dài, kéo dài tồn tại một cái vượt qua giới hạn lực lượng, hậu quả có lẽ. Thật muốn so hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Xem như cái cuối cùng biến mất thần, khi đó hỗn độn khí tức hoặc đã lớn vì mỏng manh. Mới thiên đạo trật tự cùng nguyên tố cân bằng cũng đã thành hình. Cho nên, hắn ở chính mình để lại huyền mạch truyền thừa trên lưu lại cấm chế. Nhưng hậu thế người thừa kế không có cách gì mở ra cái thứ 6 cảnh quan, cũng không cách nào đột phá tới thần chủ cảnh. Thế gian đương nhiên không có người so sánh tà thần, càng hiểu rõ chính mình đặc thù thần mạch. Vân Triệt bây giờ thần quân cảnh 10 cấp, nhưng ở đem tà thần cảnh quan mở đến Diêm Hoàng, trạng thái dưới, đã có thể so với thần chủ cảnh 10 cấp, nếu như cho phép người thừa kế đột phá tới thần chủ cảnh. Kia chắc chắn siêu thoát giới hạn. Hắn lưu xuống cấm chế, vừa vặn hạn chết tại cái này, thế giới chỗ có thể tiếp nhận lực lượng hạn mức cao nhất. Dùng kiếp thiên ma đế năng lực, không có phát hiện huyền lực cấm chế khả năng tính rất nhỏ. Nàng không có giải trừ, có lẽ là cùng tà giống như thần suy tính. Mà nàng cố ý giải trừ cảnh quan hạn chế, có phải là vì rồi nhường ta ở đứng trước nguy cảnh lúc, có thể quyết tử đánh cược một lần. Trung quy, phù dung sớm nở tối tàn siêu hạn chi lực, xa không về phần sụp đổ cái này thế giới trật tự cùng pháp tắc. Dạng này lời nói, thật một điểm biện pháp đều không có rồi sao? Thủy Mị Âm có chút bận tâm nói. Một cái sáng thế thần chỗ lưu lại cấm chế, căn bản không khả năng là hiện thế chi lực chỗ có thể giải trừ. Không quan hệ. Vân Triệt lại là thoải mái một cười, ta này cả đời có thể có hôm nay, đã là nhận rồi tà thần vô tận ân huệ, cái này cấm chế tuy là hạn chế, nhưng cũng là ban cho một bộ phận, ta đồng dạng muốn mang lấy cảm ơn tiếp nhận, mặc dù nhưng không có thể đột phá hạn mức cao nhất, nhưng này thời gian 2 năm, hạn cuối tăng trưởng đã là xa xa vượt ngoài rồi ta mong muốn. Vân Triệt không suy nghĩ thêm nữa đột phá việc. Hắn hai tay nắm chặt rồi nắm chặt, đứng dậy, cười nhạt nói, chí ít, bây giờ đã có thể thái độ bình thường duy trì Diêm Hoàng trạng thái. Như thế, đầy đủ rồi. Còn có 1 năm thời điểm, liền tập trung tu luyện ta linh hồn. Thủy Mị Âm một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, nàng đã bị Vân Triệt rất không ôn nhu té nhào vào đất. Được rồi, bắt đầu đi treo đầy lấy ngọc đen tua cỡ váy bị trực tiếp vung lên đến trước ngực, lộ ra một đôi ánh ngọc tràn đầy, trắng chói mắt nhỏ bé chân dài. Cùng một thời gian, Tây Thần Vực, Long Thần Giới, Luân Hồi Cấm Địa. Không gian một trận rất nhỏ vạn cong, một bóng người cao to chậm rãi đi ra. Hắn toàn thân áo trắng, thân hình cao lớn, hai hàng lông mày như kiếm, trên mặt mỗi một tia đường vân, đều khắc đầy rồi vô thượng uy lăng. Một đôi đồng tử như trời xanh ánh sáng mặt trời chói lọi, thả ra lấy lưu chuyển qua vô tận tang thương thần quang. Hắn hiện thân thời điểm, chung quanh ngàn dặm không gian gió mát ngưng trệ, gió ánh sáng ảm đạm, vạn linh đều im lặng. Phảng phất nên liền không có linh vật chết, đều ở tĩnh cung lấy vô thượng thiên địa chi chủ. Long Bạch, Long Hoàng về quy Long Thần giới, hiện thân thời điểm, cũng không hết sức ẩn thu lại khí tức trong nháy mắt kinh động tất cả Long Thần. Long Hoàng Điện Hạ, ngài rốt cục về đến rồi. Bắc Thần vực sự đáng sợ của thực lực vượt mức bình thường, Đông Thần vực bại hoàn toàn, Trụ Thiên Thần giới bị máu nhuộm, Nguyệt Thần giới sụp đổ mất, Phạn Đế Thần giới vì tự vệ hướng ma tộc quỳ gối. Vân Triệt bây giờ thực lực đã có thể so với thần đế. Ma tộc bên kia có 3 cái cực kỳ đáng sợ lão quái vật, Phạn Đế Thần giới, 2 giới Tiên Đế Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, toàn bộ hiện thế mà lại lập thân ma tộc. Phạn Đế Thần giới ngầm giấu Hồng Mông sinh tử ấn tin tức, bây giờ đã nhưng vững tin không thể nghi ngờ. Mà lại bọn hắn rõ ràng đã tìm tới rồi khu động Hồng Mông sinh tử ấn phương pháp. Đông Thần vực về sau, Nam Minh Thần giới bị một khi phá diệt, Nam Thần vực cũng bởi vậy bị dọa vỡ rồi mật, Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi Tam giới không thêm chống cự liền cúi đầu quỳ gối. Hồi Tẫn bị giết, Đại Ca bị ma hậu chỗ thương, đến nay chưa lành. Long Hoàng Điện Hạ, phi diệt. Vô Nhan bái kiến. Tây Thần vực các giới đều đã ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ chờ Long Hoàng Điện Hạ dẫn dắt cùng hiệu lệnh. Bát Đại Long Thần truyền âm liên tiếp ở hắn vang lên bên tai, phấn chấn, kích động, áy náy. Trước đó chưa từng có hỗn loạn, hiện lộ rõ ràng tình thế sự nghiêm trọng. Nhưng Long Hoàng không có một trả lời, liền cả vẻ mặt, sóng mắt đều không có mảy may sao động. Hắn bước chân ở không nhanh không chậm di chuyển, đạp đất im lặng, thân là đương thời chí tôn hắn, lại phảng phất e sợ cho quấy nhiễu rồi cái gì. Rất lâu, hắn bước chân đình chỉ. Phía trước, là một cái thả ra lấy đáng sợ long khí, ngăn cách bao quát khí tức, tia sáng, âm thanh chờ hết thảy chi vật ngăn cách kết giới. Bất luận cái gì sinh linh ở gần sát cái này kết giới ngàn dặm thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt thân thể hồi hộp, kinh hồn run rẩy, tuyệt không dám lại hướng về phía trước nửa bước. Bởi vì đây là hắn tự tay chỗ bố trí kết giới. Phía trên chỗ lưu động long khí, là đến từ Long Hoàng khí tức. Không chỉ có là từ hắn long khí tạo thành, còn chút xuống lấy hắn một chút long hồn. Nếu có người mưu toan mạnh vào hoặc mạnh phá kết giới, trừ phi hắn thân ở thái sơ thần cảnh, bằng không, ở đương thời bất kỳ ngóc ngách nào, hắn đều sẽ trong nháy mắt phát giác. Không hề nghi ngờ, những này trong năm, cái này kết giới chưa bao giờ có bị người đụng chạm dấu hiệu. Này trên đời thường có người đồ long, nhưng tuyệt không có người dám chạm Long Hoàng chi vảy ngược. Cũng không người biết rõ, cái này kết giới về sau thế giới, bây giờ là thế nào bộ dáng. Long Hoàng lặng lẽ giơ tay, phía trước kết giới lập tức như sóng nước một dạng tách ra, xuất hiện một cái trượng cao lỗ hổng. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp một hơi, chậm rãi đi vào trong đó. Sau lưng, cái kia lỗ hổng cũng theo đó tan biến, không lưu cho bất luận cái gì sinh linh dù là nháy mắt nhìn trộm cơ hội. Kết giới bên trong, Long Hoàng nhìn lấy tầm mắt bên trong trắng nhoáng, ngốc đứng rồi hồi lâu. Đó là thuộc về Luân Hồi Cấm Địa kết giới, đã tồn tại cực kỳ lâu. Dòng dã hơn 20 vạn năm, vĩnh viễn như vậy yên tĩnh, vĩnh viễn như vậy thuần tịnh vô hạn, rõ ràng chí cao vô thượng lực lượng, phóng ra trắng nhoáng lại không mang một tia chấn hồn uy lăng, chỉ có một loại có thể trong nháy mắt thẩm thấu, gột rửa toàn bộ sinh linh tâm hồn tinh khiết. Nhưng bây giờ, nó biến rồi. Biến được đặc biệt mờ nhạt, ngắn ngủi mấy năm, mấy đã tán hết, chỉ còn mỏng như mây khói một tầng, phảng phất chạm là đã tán. Dòng dã nửa cái canh giờ, Long Bạch mới rốt cục cất bước hướng về phía trước. Chung quanh thế giới hoàn toàn biến rồi. Nguyên tố không còn ôn hòa, không khí không còn tươi mát thấm hồn, tiếng gió không còn thư giãn, đại địa khí tức không còn dễ ngửi nhường người say mê. Lượn lờ mây khói không thấy rồi, tai bên không có rồi chim tiếng bươm bướm múa, càng không có rồi ngàn cỏ vạn hoa chơi đùa gì tai. Thậm chí liền những kia đã từng trải đầy tầm mắt linh hoa tiên thảo, cũng chỉ thừa một nơi khô héo. Luân Hồi Cấm Địa vốn là vắng lặng luân hồi giếng nơi, cũng không phải tiên cảnh. Thần Hy ngừng chân, để trong này trở thành rồi tiên cảnh. Bây giờ Thần Hy không ở, chỗ lưu lại xuống, chỉ có nhanh chóng khô héo đại địa, cùng một thanh vĩnh hằng vắng lặng chết giếng. Này hơn 20 vạn năm, vô luận phát sinh thế nào việc lớn, hắn chỉ cần đi nơi này mà, vừa ý nàng một mắt, liền vô tận vui mừng tâm cùng thỏa mãn. Nhưng hết thảy cũng thay đổi, hết thảy đều không có rồi. Long Bạch, ngươi, nghe, lấy. Khi mà nếu là ra rồi cái gì việc, ta sẽ vứt bỏ ánh sáng, hóa thân ác ma, nhường ngươi nếm hết này trên đời tất cả cực hình. Ta sẽ đem ngươi máu, cho cốt của ngươi. vậy khắp này thần giới mỗi một cái góc, nhiều ngươi vĩnh viễn bị vạn linh trà đạp. Long Bạch ngẩng đầu, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đau đớn co rúm lấy. Thần Hy năm đó lời nói, kia mang lấy nước mắt cùng oán hận nguyền rủa, mỗi một ngày, cũng sẽ ở tâm hồn của hắn bên trong quanh quẩn vô số lần. Nhất là nàng lúc đó nhìn hắn ánh mắt, liền như này trên đời tàn nhẫn nhất độc lưỡi đao, bao giờ cũng không đâm xuyên ở hắn trái tim bên trên. Không có một khắc rút ra rời. Không biết rồi qua bao lâu, rốt cục, hắn đi đến rồi luân hồi cấm địa trung tâm, Thần Hy đã từng ở địa phương, đã từng phòng trúc, đã hóa một nơi trúc khô. Từng sợi tinh khiết linh khí từ từ truyền đến, Long Bạch ánh mắt xoay qua, tầm mắt bên trong, một đám lớn dị thảo linh hoa chính tại thanh phong bên trong lắc lư. Đã từng, dạng này linh hoa chỉ là nơi này tầng thấp nhất tồn tại, bây giờ lại là không gì sánh được đáng chú ý chói mắt. Long Bạch đôi mắt cùng trái tim cùng một chỗ mãnh liệt nhảy lên, hắn bước nhanh rời đi qua, gần sát thời điểm, dưới chân bỗng nhiên một cái mất lực, lảo đảo lấy quỳ xuống đất, chưa bao giờ cong ở tại bất luận cái gì người đầu gối đè ép mảnh nhỏ hoa lá, khảm vào rồi xốp nhuyễn bùn đất bên trong. Bụi hoa ở giữa, là một mảnh vết máu khô khốc. Nhiều năm đi qua, vẫn như cũ thả ra lấy rất nhỏ ánh sáng khí tức. Kia độc trúc Thần Hy, khắc vào linh hồn hắn mỗi một cái góc khí tức. Hắn duỗi ra tay, năm ngón tay ở mất khống chế lắc lư bên trong run rẩy, sắp đến đem đụng chạm đến vết máu lúc, lại mãnh liệt thu về. Theo đó, trên người của hắn bỗng nhiên cúi xuống, đầu lâu sâu rủ xuống, cánh mũi mấp máy, liều mạng hô hấp lấy, như một đầu bị ném vào khô đầm sắp chết chi cá. Như không phải tận mắt nhìn thấy, không có bất luận cái gì người có thể tưởng tượng, chí cao vô thượng Long Hoàng lại sẽ lộ ra loại này không chịu nổi. Có thể gọi trò hề tư thái. Cuồng hút rồi rất lâu, hắn bỗng nhiên đình trệ, sau đó ngã lệch ở dưới đất trên, toàn thân cuộn cong, chỉ có cánh tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón tay ở khúc trương bên trong run rẩy. Năm đó, hắn chính là dùng cái tay này cánh tay, đánh vào Thần Hy trên người. 30 vạn năm quen biết, hơn 20 vạn năm mộng. Triệt để sụp đổ. Hắn sinh mệnh bên trong, lại không có Thần Hy. Long Hậu, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Ta biết rõ. Ngươi nhất định còn sống. Nhưng vì cái gì? Ta làm sao đều tìm không đến ngươi, chỉ cần ngươi về đến. Bất luận cái gì sự tình, ta đều đáp ứng. Ngươi hải tử, ta nhất định không tiếc hết thảy đem nàng cứu trở về đến, như cha đẻ một dạng dưỡng dục nàng. Chỉ cần ngươi một câu nói, nàng chính là tương lai Long tộc chi chủ. Chỉ cần ngươi về đến. Ây! Ngô! Hắn ánh mắt vắng vẻ, trong miệng từng tiếng nỉ non, trong miệng vết máu xối rơi, hắn lại mảy may không có cảm giác. Cái tay này! Hắn nhìn lấy cánh tay phải của mình, Long Đồng lại mang lấy thật sâu oán hận cùng chán ghét, con này thương tổn ngươi tay, ta sẽ đem nó vĩnh đoạn. Chỉ là, ta trước hết tạm thời lưu lại lấy nó. Giết Vân Triệt. Vân Triệt hai chữ từ miệng bên trong hát khẽ mà ra lúc, Long Hoàng ánh mắt đột nhiên thay đổi, kia nồng đậm đến cực hạn sát cơ, cơ hồ muốn ngưng hóa thành thực chất. Ta Long Hậu. Này trên đời không có người xứng được lên. Vân Triệt cái này xúc sinh. Lại dám làm bẩn. Hắn phải chết. Phải chết. Ta phải đem hắn xé rách, vỡ nát, nát thi vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Soạt, năm ngón tay nắm lại, xương tiếng chấn tai run tâm. Vân Triệt có nhiều hận Long Hoàng liền có nhiều hận Vân Triệt. Ở đánh vào Đông Thần vực lúc, Long Hoàng đối chỉ Vũ Thập mà nói, là không nguyện bị vượt vào biến số. Nhưng Vân Triệt lại là ước gì sớm ngày đối lên hắn, trực tiếp hiến tế thần nguyên, vận dụng thần cho chi lực đem hắn xé nát. Mà Long Bạch, hắn đối Vân Triệt, cũng có lấy qua chi mà không bằng điên cuồng. Lúc này bây giờ, hắn chỗ sâu trong con ngươi, một màn kia sâu đinh bóng tối, khắc ấn là Vân Triệt cái bóng, mà không phải Bắc vực ma tộc. Bóng tối bên trong, một vòng âm độc ngọn lửa đang thiêu đốt. Những ngày năm, hắn một mực ở chờ Vân Triệt xuất hiện, hắn biết rõ hắn nhất định sẽ về đến. Bây giờ hắn về đến rồi, mà lại so với hắn dự đoán sáng sớm quá nhiều quá nhiều. Ngắn ngủi 4 năm. Thực lực đặt chân thần đế giai cấp, cũng hiệu lệnh lấy toàn bộ Bắc thần vực. Bao nhiêu đáng sợ tiến cảnh cùng thành tựu, bao nhiêu hắc ám lại cao thượng địa vị. Nhưng, hắn vĩnh viễn, cũng không xứng, không nên làm bẩn hắn Long Hậu. Vì để sớm ngày ngược sát Vân Triệt, cái này thần giới chí tôn, cũng sẽ bùng cháy thường nhân không cách nào tưởng tượng điên cuồng. Nam thần vực, thập phương thương lan giới. Chỉ Vũ Thập mãnh liệt đứng lên, quyến rũ mắt chìm xuống. Làm sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhanh chóng hỏi nói. Chỉ Vũ Thập lại chậm rãi ngồi trở lại, nhạt tiếng nói, Long Hoàng, về đến rồi. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, trước kia không phải nói, hắn ở Thái Sơ thần cảnh còn muốn tiếp tục dừng lại chỉ ít 2 cái tháng. Bây giờ tính đến, cũng mới đi qua nửa tháng mà thôi. Cho nên nói, lại đáng tin tức, cũng vĩnh viễn chống bất quá biến số. Chỉ Vũ Thập nhíu mày trầm tư, khó nói, ta mấy ngày nay bất an, là bởi vì Long Bạch trước thời gian về giới. Không đến mức mới đúng. Nàng Niết Luân ma hồn tầng diện quá cao, cho nên có lấy mơ hồ siêu thoát cực hạn cảm giác, có thể ở nguy cơ tiến đến trước đó, sinh ra vi diệu khó tả linh hồn dự cảnh. Nguyên lý trên, ngược lại là cùng thủy mị âm vô cấu thần hồn khác nhau rất lớn. Hừ, kia không vừa vặn a. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Vân Triệt ước gì có thể tự tay thịt rồi Long Bạch, mặc dù nhưng thừa dịp Long Hoàng không ở đạp vỡ Long Thần Giới, vỡ vụn Tây Thần Vực là cái tuyệt tốt thời cơ, nhưng này đối Vân Triệt mà nói không chừng ngược lại là tốt tin tức. Lại có 4 ngày hắn liền ra đến rồi, vừa vặn. Chỉ Vũ Thập trầm mặc không nói. Người đang lo lắng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng mắt nói, Long Hoàng như về, Long Thần Giới khí thế, cùng với đối Tây Vực các giới khống chế chi lực tự nhiên tăng nhiều. Nhưng đối lập, như Vân Triệt thật sự có biện pháp cường giết Long Hoàng, ngược lại sẽ nhường Tây Thần Vực khí thế trực tiếp diệt vong. Những này đều sớm tại suy nghĩ bên trong, ngươi lại tại lo lắng cái gì? Tốt vấn đề. Chỉ Vũ Thập quyến rũ mắt híp lại, ta cũng ở hỏi chính mình, đến tột cùng lo lắng lấy cái gì đâu? Hoặc là đổi loại cách nói, bây giờ tình cảnh, cái gì dạng tình huống, có thể nhường ta trở tay không kịp đâu? Chỉ Vũ Thập ngón tay điểm môi, ngưng tâm trầm ngâm. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường hừ lạnh, trừ phi, Long Bạch có thể trực tiếp mang lấy toàn bộ Long Thần Giới từ trên trời giáng xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi thuần dùng để nói cười một câu nói, lại là nhường Chỉ Vũ Thập sắc mặt đột biến. Vân Triệt bây giờ thân ở trụ thiên thần cảnh, còn có gần 4 ngày mới ra đến. Như Long Thần Giới coi, là thật dẫn dắt Tây Thần Vực hạch tâm lực lượng từ trên trời giáng xuống. Như vậy, không có ma chủ tự thân chấn thủ dẫn dắt, Bắc Thần Vực nhất định lòng người tan rã hoảng sợ, không có rồi hắn kiếp ma họa trời. Bắc vực hạch tâm chiến lực cũng sẽ giảm lớn. Như thế, đơn một cái Long Thần Giới, bọn hắn liền gần như không khả năng địch nổi. Huống chi to lớn Tây Thần Vực. Còn có nghiêm trọng hơn một điểm, Vân Triệt tiến vào trụ thiên thần cảnh trước lấy nặng căn dặn, trụ thiên thần cảnh mở ra trong lúc đó, không thể nhận ngoại lực quấy nhiễu, liền di động đều không thể. Bằng không dễ dàng gợi ra trụ thiên thần cảnh sụp đổ. Trụ thiên thần cảnh là một cái có độc lập thời gian pháp tắc đặc thù thần cảnh, nếu là sụp đổ. Đưa tới rất có thể là thời không vận cong, hậu quả khó mà lường được. Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm như vậy bị gạt bỏ đều cũng không phải không có khả năng. Đổi nói chi, liền lùi lại tránh cũng không thể. Chỉ Vũ Thập phản ứng nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi trong lòng một quái lạ, nàng hơi hơi híp mắt, nói, xem ngươi bộ dáng, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng loại này việc thật sẽ phát sinh. A, coi như kia Long Bạch lập tức hạ lệnh, nửa nháy mắt không ngớt, vẻn vẹn chỉnh hợp Tây Thần Vực lực lượng liền muốn mấy ngày, lại trùng trùng điệp điệp từ Tây Thần Vực đuổi đến. Tốc độ lại nhanh, cũng kém không nhiều muốn 10 ngày về sau. Chỉ Vũ Thập đôi mắt mở ra, trầm giọng nói rằng, cái này thế giới trên, có thể nhất cho người nặng nề một đòn, liền là vốn có nhận biết. Long Thần Giới không biết chúng ta có Thái Cổ Huyền Chu. Đồng dạng, nàng âm thanh lại chìm rồi một phần, Long Thần Giới lại sẽ không sẽ tồn tại nào đó loại tương tự, chúng ta nhận biết bên ngoài đồ vật. Trung quy, đó là Long Thần Giới. Hùng bá toàn bộ thần giới lịch sử, nhất cổ xưa, dày nặng nhất. Mạnh mẽ nhất Long Thần Giới. Chỉ Vũ Thập nặng nề vẻ mặt cùng âm thanh, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng cũng chậm rãi nhăn lên. Cùng Chỉ Vũ Thập nhận biết nhiều năm như vậy, nàng mơ hồ biết rõ Chỉ Vũ Thập Niết Luân, ma hồn sẽ có đặc thù nào đó linh hồn dự cảnh. Cho nên, sự bất an của nàng, tuyệt đối không thể khinh thị. Nghĩ rồi nghĩ, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nếu như quả thật muốn xuất hiện loại này giả tưởng bên trong xấu nhất tình huống, điều kiện tiên quyết là Long Thần Giới bên kia có một cái. Nhưng vượt ngang thần vực siêu cấp thứ nguyên đại trận. Mà loại này nhưng vượt thần vực thứ nguyên đại trận, ta chưa bao giờ ở bất luận cái gì thần giới ghi chép trên gặp qua. Chư giới phạm thiên thần đế trí nhớ, ta bây giờ đã tiêu hóa rồi đại khái, đồng dạng cũng không cái gì liên quan trí nhớ, ngược lại là thời đại này xuất hiện rồi một cái. Kia chính là thế chỗ đều biết, trụ thiên giới trước đây ít năm vì rồi ứng đối ửng đỏ chi kiếp, liên hợp vô số tinh giới chi lực, đúc thành cái đó liên thông hỗn độn biên cảnh thứ nguyên đại trận. Mà cái đó thứ nguyên đại trận trận cơ bây giờ vẫn, như cũ hoàn chỉnh tồn tại ở trụ thiên thần, giới bên trong, chỉ cần chút xuống đủ để lực lượng, liền nhưng lần nữa mở ra. Nhưng dù là chỉ là hoàn thành một lần đi tới đi lui truyền tống, tiêu hao nguồn năng lượng đối một cái vương giới mà nói cũng là cực đoan khủng bố. Cho nên, lúc trước trụ thiên thần giới ở rèn đúc cái này thứ nguyên đại trận lúc, dùng rồi được ăn cả ngã về không, 4 cái chữ. Chỉ Vũ Thập vẫn ở chỗ cũ trầm tĩnh suy tư cái gì. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói nàng cũng toàn bộ thu vào trong tai. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, trụ thiên thần giới vì rồi hoàn thành cái đó thứ nguyên đại trận, từ 10 mấy năm trước liền bắt đầu trúc cơ, hậu kỳ càng là chiếm được rất nhiều vương giới cùng thượng vị tinh giới trợ giúp, mới khó khăn lắm hoàn thành. Mà cái này thời gian, hay là bởi vì trụ thiên thần giới có mạnh nhất không gian huyền khí hoàn hư đỉnh, đổi làm cái khác vương giới, sợ là cho nó trăm năm đều khó mà thực hiện. Cho nên, liền những này mà nói, chúng ta chỗ có thể giả tưởng xấu nhất tình huống, cũng không có phát sinh khả năng. Thiên Diệp Ảnh Nhi kết luận. Kia, nếu như vậy một cái thứ nguyên đại trận, vốn là tồn tại đâu? Trì Vũ thập thấp giọng nói, giống như hỏi thăm, lại như tự nói. Một cái đủ để vượt ngang Long Thần Giới cùng Nam Thần Vực, mà lại còn muốn quy mô to lớn thứ nguyên trận, chế tạo thời gian tất nhiên cực dài, khí tức dao động cũng đủ để phóng xạ cực xa, không khả năng không lưu dưới bất luận cái gì lịch sử ghi chép. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Trì Vũ thập trầm mặc rất lâu sau, rốt cục hơi hơi gật đầu, người chỗ nói xác thực không sai. Nhưng trong lòng bất an, vẫn như cũ không có mảy may thả xuống. Bất quá, này việc quan hệ là quá lớn, thận trọng lý do, Vân Triệt không có ở đây mấy ngày nay, lại nhỏ bé hoang đường khả năng tính, cũng không thể không phòng. Trì Vũ thập ánh mắt lạnh dưới, mệnh lệnh nói, Họa Cẩm, truyền Thương Thích Thiên tới gặp. Không có chờ đợi quá lâu, Thương Thích Thiên rất nhanh vội vàng chạy đến. Thích Thiên bái kiến Ma Hậu, không biết Ma Hậu có gì phân phó. Ở Trì Vũ thập trước mặt, Thương Thích Thiên cũng duy trì đối Vân Triệt như vậy cung kính. Thích Thiên thần đế, Thương Lan giới mạnh nhất kết giới hoặc phòng ngự huyền trận, nơi nào chỗ? Trì Vũ thập mở cửa thấy núi mà hỏi. Bất luận cái gì ra dáng tinh giới, đều có chính mình cỡ lớn phòng ngự kết giới. Thần giới mạnh mẽ nhất vương giới không những sẽ không sơ sẩy nơi này, ngược lại sẽ càng làm trọng hơn xem, cơ hồ mỗi một thời đại, đều sẽ đem thủ hộ kết giới lại lần nữa tăng cường một phần. Bởi vì quen thuộc với ngạo thị thiên hạ bọn hắn, cũng sợ nhất hủy diệt, trụ thiên thần giới cùng nam minh thần giới nhanh chóng như vậy diệt vong. Một cái hạch tâm nhất nguyên nhân, liền là bọn hắn bị trực tiếp xâm nhập nội bộ, dù cho mở ra kết giới, cũng đã không giải quyết được vấn đề. Thương Thích Thiên lĩnh hội nói, ta Thương Lan cuối cùng kết giới mở ra sau, cũng không phải che phủ toàn giới, mà là tập trung thủ hộ Thương Lan thần vực. Một khi mở ra, trừ phi thân có Thương Lan thần huyết, bằng không có thể ra mà không thể vào. Mở ra lời nói, cần muốn chu bị bao lâu? Trì Vũ thập hỏi. Thương Thích Thiên không hỏi nhiều, lập tức trở về nói. Thương Lan kết giới năng lượng cách mỗi 3 năm đều sẽ bổ sung một lần, thường thường duy trì ở 7 thành trở lên. Như gặp đầy đủ lớn uy hiếp, 30 hơi bên trong liền nhưng hoàn toàn mở ra. Rất tốt. Trì Vũ thập nói, lập tức ở thời gian ngắn nhất trong, đem Thương Lan kết giới nguồn năng lượng tràn đầy đến lớn nhất, cũng gìn giữ bất cứ lúc nào nhưng mở ra trạng thái. Lập tức đi làm, không có cần keo kiệt tài nguyên. Thương Thích Thiên chân mày rất nhỏ một chìm, lập tức chắp tay nói, vâng. 6 cái canh giờ sau. Ma Hậu nhưng bất cứ lúc nào kiểm tra thực hư. Lui xuống a. Thương Thích Thiên hành lễ, lập tức lui xa. Hừ, một cái chữ không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều, bao nhiêu nhiều người yên tâm chó săn. Một mực ở bên thờ ơ lạnh nhạt Thiên Diệp Ảnh Nhi chào phúng nói. Trì Vũ thập đóng lại con mắt, tay đè mi tâm, từng sợi hắc mang ở nàng sợi tóc giữa lưu động, nàng trầm giọng nói. Đoạn này thời gian, ta nhất định phải ngưng tâm quan trắc Long Thần giới động tĩnh, bên này việc, liền giao cho ngươi rồi. Ta đã truyền âm ta hài tử nhóm, nhưng các nàng tạm thời tuân theo ngươi mệnh lệnh. Thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhíu lại, nhỏ tách ra dị mang, ngươi liền không sợ ta thừa cơ tìm cái gì thời cơ, mệnh lệnh những này ma nữ nhóm đi trở thành ma chủ trên giường mới đồ chơi. Ai? Trì Vũ thập sâu kín nôn rồi một hơi, có thể đem ngươi dạy dỗ thành loại này bộ dáng, đại khái cũng coi là hắn nào đó loại năng lực. Hắn? Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mũi hừ nhẹ, bất quá là cái sẽ chỉ thô bạo làm bừa cầm thú mà thôi. Ta nghĩ biến thành cái gì dạng người, chỉ có ta chính mình có thể quyết định. Nói xong, Thiên Diệp Ảnh Nhi cất bước rời khỏi. Đi đến ngoài điện, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngửa mặt trông lên bầu trời. Nguyên bản màu xanh biếc, như nước trời xanh không biết khi nào được trên rồi một tầng nhàn nhạt mây đen. Xa xôi phương Tây, bầu trời đã tối sâu rồi xuống tới, mây đen cuồn cuộn gần sát, phảng phất một trận mưa to tức sẽ mưa như chút nước. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày chìm rồi mấy phần, bỗng nhiên cong người, bay đi rồi Thương Lan Vương điện phương hướng. Xuyên qua tầng tầng kết giới, đi đến rồi vương điện trung tâm, trụ thiên châu chính yên tĩnh thả ra lấy nồng đậm trắng nhoáng. Trung quanh, ba diêm tổ hiện lên ba góc chi thế, ở gần đến một trượng khoảng cách thủ hộ lấy. Những ngày gần đây, một bước đều không hề rời đi. Nghe lấy, Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng ba diêm tổ nói, các ngươi chủ nhân còn có đại khái 4 ngày mới sẽ rời khỏi trụ thiên châu. Ở này trước đó, vô luận phát sinh rồi cái gì việc, các ngươi đều không thể phân thần. Bảo hộ trụ thiên châu không vì ngoại lực chỗ nhiễu. Là các ngươi hàng đầu, cũng là duy nhất nhiệm vụ, nghe hiểu rồi sao? Đúng đúng, Thiên Ảnh đại nhân yên tâm. Ba diêm tổ trung trung thực thực gật đầu. Một đôi mắt vàng chằm chằm rồi trụ thiên châu tốt một hồi, Thiên Diệp Ảnh Nhi mới quay người rời khỏi. Ba diêm tổ hai mặt nhìn nhau. Kỳ quái, chuyên môn tới này một chuyến, chính là vì rồi lại thuật một lần trước đó sớm đã truyền đạt chỉ lệnh. làm ba người chúng ta lão quái người già dễ quên a. Trụ thiên thần cảnh bên trong, thiên độc châu thế giới. Hồ A Hồng Nhi dài dài duỗi cái lưng mệt mỏi, lầm bầm nói, tốt nhàm chán nha. Chủ nhân lại bắt đầu làm loại kia kỳ quái sự tình, Hòa Lăng tỷ tỷ một mực ở nơi đó đứng thẳng bất động, đã lâu lắm rất lâu không có buổi chúng ta chơi. U Nhi gật đầu, biểu thị tán đồng. Đúng rồi, thừa dịp chủ nhân cùng cái đó, tỷ tỷ tại làm kỳ quái sự tình, chúng ta tiếp tục thử cái đó a. Nói lên cái này, Hồng Nhi bỗng nhiên mắt đầy ánh đỏ, khuôn mặt trên tràn đầy hưng phấn. U Nhi căng rồi căng môi, sau đó phát ra một cái yếu như trẻ nhỏ âm thanh, tốt. Hồng Nhi một cái nhỏ nhảy bước, đứng ở U Nhi trước người, hai tay vươn hướng U Nhi, bốn cái đồng dạng tuyết ngọc xinh xắn, trừ rồi ra sáng bên ngoài cơ hồ, không có bất luận cái gì khác biệt, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm tại rồi cùng một chỗ. Đóng lại con mắt, Hồng Nhi chỉ huy, màu son đôi mắt khép kín, khuôn mặt trên nổi lên hưng phấn nhạt dáng, bắt đầu á. Hai nữ hài hai con người khép kín, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, màu son cùng hoa dâm dài tóc im lặng quấn dao, các nàng cái trán cũng ở lúc này đụng chạm đến cùng một chỗ. Cùng lúc, Hồng Nhi trên người đỏ nhoáng hiện động, U Nhi trên người hôi mang tràn đầy, hai loại màu sắc khác nhau, thuộc tính trái ngược tia sáng bỗng nhiên quấn dao tương dung. Hai nữ hài bóng người cũng ở loại này quỷ dị quấn dao bên trong chậm rãi hư hóa, sau đó lại ngưng hóa thành một cái nhọn dài uyển chuyển thiếu nữ bóng người. Màu bạc dài tóc, màu son đôi mắt. Nàng vai khẽ rời, chậm rãi chuyển mắt, kia nháy mắt phong hoa, lại một nháy mắt ảm đạm rồi thiên độc châu thế giới vĩnh hằng xanh biếc nhoáng. Nhưng lập tức, thiếu nữ bóng người liền nhanh chóng hư hóa, Hồng Nhi cùng U Nhi ở một tiếng đau nhức ngâm bên trong, đồng thời ngã rơi ở đất. Oa! Hồng Nhi ngồi ở đất trên, hưng phấn duyên dáng gọi to lấy, thật tốt chơi. Mà lại chúng ta lần này tiếp tục rồi rất lâu đâu, mặc dù nhưng chỉ có hai hơi, nhưng lẫn nhau so sánh trước kia mấy lần, xác thực xưng được lên rất lâu. Mà lại, ta thấy được càng nhiều U Nhi niệm tưởng, quả nhiên U Nhi cùng ta một dạng, cũng người phần tưởng niệm Hòa Lăng tỷ tỷ đâu. Hừ, đều do chủ nhân. U Nhi nhẹ nhàng há miệng, môi mềm ở giữa, chậm rãi tràn ra hai cái có chút lúc ẩn lúc hiện chữ, nghịch, cướp. Nàng ánh mắt một mảnh hồ đồ mê mang, nàng không biết mình tâm hồn bên trong, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện này hai cái chữ. Hở, Hồng Nhi lệch rồi lệch đầu, nói, quả nhiên U Nhi cùng ta một dạng, cũng bỗng nhiên biết rõ rồi cái này tên. A, ta vì sao lại biết rõ này là một cái tên đâu? Thật kỳ quái. Mặc kệ á. Hồng Nhi cho tới bây giờ sẽ không ở bất luận cái gì sự tình trên xoắn suýt, nàng tay nhỏ một đào kéo, không biết từ nơi nào túm ra một cái thả ra lấy màu tím ánh sáng trường kiếm, một ngụm đem thân kiếm cắn đứt, tay trái tay phải đều cầm lấy một nửa, một tả một hữu gặm ăn bắt đầu. Ở vào trụ thiên thần cảnh trước đó, Vân Triệt nhường Diêm Thiên Hiêu làm đến kia một đống thần kiếm, đều là dùng để làm Hồng Nhi khẩu phần lương thực, miễn cho nàng ở chính mình tu luyện thời gian làm sự tình. U Nhi, ngàn vạn nhớ kỹ, chúng ta cái này bí mật nhỏ, tạm thời đừng nói cho chủ nhân nha. Hồng Nhi một lần phồng má giúp ngụm lớn ăn, một lần rất nghiêm túc căn dặn, chờ chúng ta có thể tiếp tục tốt dài. Tốt dài thời gian thời điểm, liền có thể biến ra, nhường chủ nhân dọa một lớn nhảy. Tốt. U Nhi gật đầu, lông mày chậm chạp cong vảnh lên, lộ ra một cái đặc biệt hoàn chỉnh, lại qua phân thuần đẹp nét mặt tươi cười. Long thần trở về, toàn bộ Tây thần vực đều vì chi sao động. Một mực ẩn mà không phát long thần giới, rốt cục không cần tiếp tục muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Cung nghênh Long Hoàng. Cung nghênh Long Hoàng. Long Bạch dậm chân chỗ, vạn long quỳ gối, cúi đầu cung nghênh. Từ chủ long, đến long quân, lại đến bát đại long thần, đều sớm đã hầu ở tại long thần vực. Bước vào Long Hoàng điện, Long Bạch ánh mắt cái thứ nhất đối lên, là một cái đặc thù khách nhân. Trụ thiên lão đệ, ngươi chịu khổ rồi. Long Bạch chủ động ra tiếng, giọng mang thổn thức. Trụ hư tử thảm nhưng một cười, chắp tay nói, trụ thiên thần giới bị hủy bởi lão hủ trong tay, lão hủ đã không xứng lại phụ trụ thiên hai chữ. Bây giờ, chỉ nguyện vì Long Hoàng điện hạ ngự xuống một cái lão kiếm, theo Long Hoàng giết mây diệt ma. Long Bạch nói, trụ thiên lão đệ không có cần bi quan như vậy. Ngươi còn gắn ở, ma tộc diệt tận ngày, liền là trụ thiên lại lần nữa trói lọi thế kỳ hạn. Tạ Long Hoàng điện hạ an ủi nói, lão hủ trong lòng bình phục. Hắn cảm kích một cười, kéo qua bên thân tuổi trẻ người, đây là khuyển tử Thanh Phong, tương lai trụ thiên có thể hay không lại lần nữa trên trời đến thế, liền muốn rơi vào bọn hắn này một đời vai trên rồi. Chỉ là, coi như diệt lấy hết ma tộc, không có rồi trụ thiên châu trụ thiên thần giới. Thật còn có thể lại lần nữa vút lên trời cao sao? Trụ Thanh Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu, vãn bối trụ Thanh Phong, bái kiến Long Hoàng. Long Bạch nhìn hắn một mắt, nói, đã là trụ thiên lão đệ khâm tuyển người. Tương lai tất thành châu báu, không có cần như thế nào trọng lễ, đứng dậy a. Đi vào điện bên trong, bát long thần đã bái hướng hai bên. Phi Diệt Long Thần cái thứ nhất đứng dậy hướng về phía trước, đè nén kích động cùng nóng nảy trầm giọng nói, Long Hoàng Điện Hạ, không cần nhiều lời. Long Bạch giơ tay, trực tiếp ngừng lại Phi Diệt Long Thần chi ngôn, hắn nhìn lấy phía trước, mắt đầy giật mình hồn thần quang, lập tức truyền lệnh Kỳ Lân, Đế Ly, Thanh Long, Hủy Long, Vạn Tượng Năm Giới, nhường Kỳ Lân Đế, Ly Long Đế, Thanh Long Đế, Hủy Long Đế, Vạn Tượng Thần Đế tự thân dẫn dắt giới bên trong tất cả thần chủ, ở tại 24 cái canh giờ trong, tụ tập ở Long Thần Vực trong. Nhớ kỹ, nhường bọn hắn nghe rõ. Long Bạch mâu quang mạc nhưng, ngữ khí bình thản, nhưng mỗi một cái lời phẳng phất thẳng ép hồn đáy, nhường người không dám sinh ra dù là một tơ một hào phản kháng chi niệm, là tất cả thần chủ. Ai nếu dám cả gan có chỗ bảo lưu, đừng trách Long Mỗ tuyệt tình. Bát Long Thần ngay ngắn ngẩng đầu, trong lòng chấn động mãnh liệt. Thân là gần nhất Long Bạch Long Thần, đây là bọn hắn những ngày năm, từ Long Hoàng miệng bên trong nghe được nhất bá đạo, nhất dọa người mệnh lệnh. Bá đạo dọa người toàn nhưng không giống như là ra từ Long Hoàng miệng. Long Thần giới tuy là thần giới chí tôn, càng trực tiếp thống ngự Tây Thần Vực, nhưng các đời Long Hoàng đều cực ít hướng Tây Thần Vực cái khác vương giới truyền đạt cái gì hiệu lệnh, càng sẽ không cưỡng bức người chỗ khó. Bởi vì Long Thần nhất tộc cao ngạo cùng thực lực đã định trước rồi bọn hắn khinh thường, cũng không cần muốn. Mà Long Bạch lần này truyền đạt mệnh lệnh, lại là cường ngạnh chi cực. Cũng nói thẳng ra rồi đừng trách Long Mỗ vô tình, 6 cái chữ. Bát Long Thần đều như thế kinh hãi, có thể nghĩ mà biết truyền vào Tây Vực ngũ vương giới lúc, sẽ gợi ra thế nào to lớn chấn động. Sau khi khiếp sợ, Bát Long Thần theo đó toàn thân huyết dịch cuồn cuộn. Hồi tẫn chết thảm, Phi Diệt Tăng Tôn, Bát Long Thần vắng lặng vô số năm kiêu ngạo Long. Máu sớm đã bị kích thích chưa bao giờ có qua khuất nhục cùng phẫn nộ. Long Bạch lần này bỗng nhiên biến được như thế coi trọng cùng ngoan tuyệt, bọn hắn sau khi khiếp sợ, là mấy lần phấn chấn. Long Bạch chỉ cần ngũ vương giới thần chủ, mà loại này thần vực tầng diện, cũng là thần giới từ trước tới nay cao nhất phương diện thần vực chi chiến, cũng xác thực chỉ cần muốn thần chủ. Thần chủ phía dưới, đều là run rế. Vâng. Thương Chi Long Thần trùng điệp theo tiếng, lập tức tiếp lấy nói. Chúng thượng vị tinh giới cũng đều đã là chuẩn bị chiến đấu trạng thái, phải chăng? Không cần. Long Bạch trầm giọng nói, những này thượng vị tinh giới thần chủ bất quá đều có một hai, mà lại đều có ân oán, đều có dị trí, một bàn vụn cát mà thôi. Mà lại 24 canh giờ, sợ là một nửa trở lên đều đuổi không tới đây, không cần dùng. Mặt khác, Long Bạch quay người, kia tối sâu mắt rồng nhường tất cả đụng chạm người như nhận vạn quân, tất cả ở ngoài Long Quân, chủ Long toàn bộ triệu hồi. Lớn như trời việc, cũng nhất định phải ở 24 canh giờ trong gấp về. Long Bạch thanh âm trầm thấp bình thản, lại là chấn động lấy toàn bộ Long Thần Vực. Làm cho tất cả mọi người trong lòng hồn rung động chúng ý biết đến, Long Bạch đối với gạt bỏ Bắc Thần Vực, quyết tuyệt vượt ngoài tưởng tượng. Trụ hư tử mặt mo trên đã là khó đè nén kích động. Bây giờ trước đó, hắn lo lắng nhất liền là Long Hoàng sẽ khinh thị Bắc Thần Vực, hoặc là ỷ lại kiêu ngạo coi thường chi, khinh thường lớn động. Nhưng, Long Hoàng cầm đầu, Long Thần, Long Quân, chủ Long toàn bộ triệu hồi, còn cường đi tập hợp trung Tây Vực ngũ vương giới tất cả thần chủ chi lực. Đội hình như vậy cùng ngoan tuyệt, không có bất luận cái gì người hoài nghi, đủ để tùy tiện ngang ép toàn bộ ma tộc. Long Hoàng ngày tâm, Bắc Vực tất tuyệt. Trụ hư tử nhắm mắt thì thào nói. Thương, Phỉ, Tố Tâm, Bạch Hồng, Thanh Uyên, Tử Ly, Bích Lạc, Long Bạch từng cái niệm qua Long Thần tên, ta vừa rồi chi mệnh, các ngươi tự mình đi truyền đạt chấp hành. Không thể có sai. Phi Diệt, ngươi theo ta tới. Nam Thần Vực, Thương Lan Giới. Chỉ Vũ thập ấn ở mi tâm ngón tay ngọc không tự giác cong lên, mắt bên trong hắc mang chậm rãi ngưng tụ thành một cái vô tận thâm thúy đen kịt lốc, xoáy, sắc mặt cũng là chưa bao giờ có qua nặng nề. Cái gì dạng tình cảnh sẽ để, cho một cái thế lực to lớn tuyển chọn không lưu chỗ trống, đập nồi dìm thuyền. Chỉ có động lại rồi trăm vạn năm oán hận, mà lại từng cái không chừng bị sống trở lại Bắc Thần ma tộc. Mà sở hữu trí cao địa vị, tay cầm trí cao Long Thần giới Long Bạch, lại sẽ dùng Long Hoàng thân phận, truyền đạt như thế mệnh lệnh. Này tuyệt đối không đơn thuần là đối Bắc Thần Vực coi trọng, mà rõ ràng là một loại đáng sợ vận cong. Từ cực đoan hận đưa tới vận cong, Chỉ Vũ thập không khỏi có chút đau đầu. Long Hoàng yêu cực Long Hậu, xem chi như chân. Này một điểm toàn bộ thần giới đều biết rõ. Mà Chỉ Vũ thập càng là rất sớm biết, Long Hoàng đối với thần Hishime, vượt xa người thường chỗ có thể tưởng tượng. Nhưng, thẳng đến bây giờ, Chỉ Vũ Thập mới bỗng nhiên giật mình, Long Hoàng đối với thần Hy, đã tuyệt không đơn thuần là si mê. Quả thực xem chi vượt qua toàn bộ Long Thần giới. Bắc Thần Vực đối mặt ba phương thần vực lúc có một cái ưu thế thật lớn, chính là ma tộc một phương đều là lưng nước hoàng tuyền, mà ba phương thần vực các phương lực lượng đều là tự vệ vì trước, ai cũng không nguyện lấy chính mình mấy chục vạn năm cơ nghiệp trực tiếp đi cùng ma, tộc cá chết lưới rách. Nhưng này một cái ưu thế cự lớn đến rồi mạnh mẽ nhất Long Thần giới bên này. Lại không còn sót lại chút gì. nhất nên thận trọng, cũng nhất nguy nhưng long hoàng, ở nhưng làm, ra so sánh bất luận cái gì một cái bình thường giới vương đều muốn cực đoan tuyển chọn, mà lại hắn một lần tế ra không chỉ vẻn vẹn là long thần giới hạch tâm lực lượng, còn muốn đem tây vực ngũ vương giới hạch tâm lực lượng toàn bộ bức ra. Chỉ vũ thập dùng không nhỏ đại giới đánh bại phi diệt long thần, mục đích lớn nhất chính là nhường tây vực ngũ vương giới lo trước lo sau, riêng phần mình bảo lưu. Lần này, hiệu quả trực tiếp giảm bớt đi nhiều. Thần giới chí tôn Long Bạch, thế mà lại là cái lớn nhất tên điên. Chỉ vũ thập nói nhỏ lấy, thần hy. Đến tột cùng là một cái người thế nào, lại nhường này thiên hạ chí tôn không tiếc điên đến nước này. Nhưng nói đến cùng, còn là Vân Triệt chính mình gây họa, ai? Chỉ vũ thập một tiếng than ngắn, hai đầu lông mày là hóa không giải được sầu lo. Hắn một mực ở lặp đi lặp lại cường điệu 24 cái canh giờ. Long Bạch ở phía trước, rồng đỏ ở phía sau. Xuyên qua hơn phân nửa long thần vực, mở ra rồi một cái đặc thù kết giới, đạp vào rồi một cái phủ bụi đã lâu dưới mặt đất cung điện. Phi diệt long thần bước chân dừng lại, mắt rồng chấn động, long hoàng, khó nói chúng ta muốn. Long Bạch lại không để ý đến hắn lời nói, trực tiếp đi xuống. Phi diệt long thần không nói thêm gì nữa, hắn tối hít một hơi khí, vẻ mặt khôi phục nhanh chóng rừng rưng túc nặng. Vô số năm chưa từng được thấy ánh mặt trời dưới mặt đất không gian, khổng lồ mà vắng lặng. Không biết nào chỗ tỏa. Ra nhỏ ánh sáng đem trọn khoảng không giữa chiếu rọi bụi mờ mịt một mảnh, vắng vẻ bên trong, nhưng lại có một luồng nặng nề đến không gì sánh được đáng sợ cảm giác áp bách, đủ để nhường một cái thần chủ đều không thể thở nổi. Hai long bước chân, cũng đều không tự chủ được biến được chậm chạp. Vắng vẻ bụi chìm ô không gian bên ngoài dài rằng rặc, nhưng ở giữa lại không có kết giới ngăn cản. Chỉ là cái kia đáng sợ vô cùng nặng nề cảm giác, nhường mỗi một lần cất bước đều vô cùng chi gian nan. Chậm rãi tiếng bước chân tiếp tục rất lâu sau. Rốt cục ngừng rồi xuống tới. Phía trước u ám tia sáng bên trong, hiện ra 5 cái song song mà ngồi tối cho bóng người. Bọn hắn mảy may không có khí tức, phảng phất vong đi nhiều năm xác khô. Đáng sợ trang nghiêm yên lặng bên trong, Long Bạch chậm rãi giơ tay. Chờ chút. Phi diệt Long Thần bước nhanh hướng về phía trước, tay phải dùng sức bóp ở Long Bạch nâng lên cổ tay trên. Long Hoàng Điện Hạ, Bắc vực tuy mạnh, nhưng... Đoạn không đến nước này, Long Bạch không có nói chuyện, nhàn nhạt ngang hắn một mắt. Phi diệt long thần âm thầm cắn răng, vẻ mặt nhanh chóng nhạt dưới, bàn tay rốt cục còn là chậm rãi buông ra. Hắn lui về phía sau một bước, cúi đầu thẹn nhưng nói, phi diệt lấn quyền vượt qua, long hoàng chuộc tội. Long Bạch vẫn như cũ không có lời nói, hắn trong tay long khí văng rội, mắt rồng một lóe, long khí cùng long hồn đồng thời thả ra, hóa thành thực chất trắng nhoáng, phất hướng 5 cỗ cô quạnh bóng xám. Giống một tiếng không hề vang rội rồng gầm, lại tại cái này bụi trình không gian thật lâu chấn động vang vọng. Tiếng long ngâm bên trong, 5 cỗ xác khô, lại đồng thời từng điểm một mở ra khép kín không biết nhiều ít năm đôi mắt, thân thể, cũng chậm rãi ngồi thẳng. Ở 5 song giống như đục ngầu, lại như thương cổ lão mắt toàn bộ mở ra lúc, toàn bộ không gian biến được không gì sánh được chi an tịch. Dù là cực kỳ không quan trọng cho bụi, đều hoàn toàn đình chỉ rồi vang dội. Người nào, đem chúng ta tỉnh lại, phong kết không gian bên trong, truyền đến một cái mênh mông như thiên âm thanh. Rõ ràng là từ phía trước khô bóng truyền ra. Lại phảng phất là đến từ xa xôi cực chỗ bầu trời bên ngoài. Phù phù. Phi diệt long thần trùng điệp quỳ xuống đất, thuộc về thứ nhất long thần đầu lâu, cũng hướng ngoài cùng bên phải nhất khô bóng thật sâu dập đầu xuống, con bất hiếu rồng đỏ. Khấu kiến phụ vương. Ngoài cùng bên phải nhất khô bóng nặng nề ra tiếng, ta là long ngũ, không phải ngươi đã chết chi phụ vương, phi diệt long thần không có cần này lễ. Phi diệt long thần đầu lâu ở đất trên dừng lại rồi rất lâu, mới rốt cục chậm rãi đứng dậy, chỉ là mắt rồng bên trong hiện ra. Rồi nháy mắt không có đúng lúc vung đi nhàn nhạt ánh nước mắt. Long Bạch hướng về phía trước, nhàn nhạt nói, Long thần giới thế giới thứ 7 Vương Long Bạch, đến đây tỉnh lại 5 vị khô long tôn giả yên giấc. Ra sao kiếp nạn? Ở giữa khô long tôn giả từ từ nói rằng. 5 đạo ánh mắt, tập trung ở rồi Long Bạch chi thân. Khô long tôn giả, đây là một cái không tồn tại ở bất luận cái gì giới vương trí nhớ, cũng chưa từng xuất hiện ở tại bất kỳ ghi lại nào bên trong tên. Bởi vì bọn hắn một mực tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ từng hiện thế. Long thọ nguyên chi trưởng, vượt xa chủng tộc khác. Long tộc bên trong, lại dùng long thần nhất tộc vì nhất. Như Long Bạch loại này long thần chi hoàng, cực hạn tuổi thọ có thể đạt tới 50 vạn trở, là nhân tộc cực hạn 10 lần. Mà thành tựu thần chủ đỉnh phong, long thần thần lực đạt đến cực hạn, có thể hoàn mỹ giá ngự long thân thể mỗi một tia lực lượng, linh hồn người, nhưng tu một loại cực kỳ thần kỳ mà lại cấm kỵ bí thuật. Khô long thần ẩn. Nó độc thuộc long thần, mà lại cả đời chỉ có thể thả ra một lần. Tu thành khô long thần ẩn long thần, nhưng tại tuổi thọ sắp hết lúc thi triển, từ đó tiến vào một loại đặc thù thần ẩn trạng thái. Thần ẩn, phía dưới, thân rồng, long lực, long hồn đều đưa rơi vào trạng thái ngủ say. Loại này ngủ say bên trong, thọ nguyên sói mòn sẽ cực kỳ chi chậm chạp, có thể đem long thần tức sẽ kết thúc thọ nguyên lại kéo dài dài gần 20 vạn trở. Mà nó mạnh mẽ nhất chỗ, ở chỗ khô long thần ẩn, có thể hoàn chỉnh bảo lưu long thần đỉnh phong nhất long lực cùng long hồn, chỉ đợi nó sau khi tỉnh dậy lại một lần nữa long uy ngạo thế. Nhưng, ngủ say long thần chỉ có thể bị tỉnh lại một lần. Bởi vì một khi bị từ khô long thần ẩn bên trong tỉnh lại, 7 ngày về sau, cũng nhất định thọ hết mà chết vô luận thần ẩn, trước loại nào trạng thái, cho dù là dùng tráng niên chi tư thần ẩn, vốn nên thọ trung long thần, tuyển chọn dùng loại phương thức này ngủ say. Tại thế người nhận biết bên trong, bọn hắn đã hóa bụi trở lại, lại không biết, bọn hắn trở thành rồi an nghỉ khô long tôn giả, lấy cuối cùng tuổi thọ cùng ý chí, hóa thành long thần giới ẩn tàng thủ hộ, cũng là mạnh nhất thủ hộ. Nếu có nguy nan, bọn hắn sẽ bị tỉnh lại. Như không có nguy nan, bọn hắn sẽ ở 20 vạn trở sau chân chính về bụi. Lập tức, lại sẽ có mới khô long tôn giả thủ hộ tại bọn hắn đã từng ngủ say chỗ. Long mạch này một đời, tổng cộng có 5 cái ngủ say bên trong khô long tôn giả. Mà mới nhất bổ vị long ngũ, là phi diệt long thần chi cha, cũng là ở kiếp trước chí tôn long hoàng. Long nhất, long nhị, long tam, long tứ, long ngũ. 5 cái bình thường đến không thể lại bình thường tên, lại là 5 cái ẩn vào long thần. Giới không có ánh sáng địa phương giới mạnh nhất thủ hộ long thần. Ở này một ngày, bị long bạch đồng thời tỉnh lại. Cũng là long thần giới lịch sử trên, lần thứ nhất tỉnh lại ngủ say khô long tôn giả. Đối mặt ngũ đại khô long tôn giả tầm mắt, long bạch dừng dưng ra tiếng, bắc vực ma tộc bạo loạn xâm thế, đông thần vực, nam thần vực đã lần lượt luân hãm, vạn linh bị ách. Ta tộc cũng mất một long thần, các giới lo sợ không yên. Mặc dù tạm không nguy hiểm cho ta tộc, nhưng này loại hắc ám tai ách. Từ xưa đến nay chưa hề có, cho nên đến tỉnh lại 5 vị tôn giả. Long bạch chi ngôn, nhường 5 khô long tôn giả đồng thời động dung. Chỉ là bắc vực, sao thành này hoạn? Long nhất từ từ mà nói. Long bạch nói, người dẫn dắt, vì thân gánh tà thần truyền thừa, rất khả năng còn có kiếp thiên ma đế này để lại. Vốn mảy may không có uy hiếp bắc vực ma nhân, ở hắn thủ hạ, ngắn ngủi vài năm thay ra đổi thịt. Tà thần truyền thừa, ma đế chi di. Mấy chữ này. Nhường tâm như cây gỗ khô 5 đại tôn giả cũng không cách nào không tâm hồn kịch chấn. Cũng may, Vân Triệt kẻ này tuổi trẻ khí thịnh, kiêu ngạo tự ngạo. Chỉ ở Bắc Thần Vực 4 năm liền dẫn ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, cũng là tặng cho rồi ta tộc thời cơ tốt nhất. Nếu không thể như vậy đem nó triệt để nghiền giết, bị hắn độn về Bắc Vực, ẩn tối ngủ đông, sẽ tai họa về sau vô tận. Ngắn ngủi 4 năm, Bắc Vực thay ra đổi thịt. Đông Thần Vực, Nam Thần Vực lần lượt luân hãm. Nếu không nghiền giết, tai họa về sau vô tận. Giải rác mấy lời, đã là hợp thành rồi tỉnh lại khô long tôn giả đầy đủ lý do. Ngắn ngủi mà đáng sợ vắng lặng, ngũ đại khô long tôn giả chậm rãi đứng lên. Trong một chớp mắt, u ám dưới mặt đất không gian rất nhỏ chấn động, thật lâu không ngừng. Chúng ta chỉ có 7 ngày. Long nhất nói. Long bạch giơ tay, dùng long hoàng chi tư nhàn nhạt hành lễ. 7 ngày về sau, 5 vị tôn giả chu ma bình ách tên, tất khắc ghi vạn thế. Đã là khô long, ý gì hư danh? Long nhị thấp giọng nói. Phong tồn chính mình cuối cùng thọ nguyên cùng lực lượng, ở tại ngủ say bên trong hóa thân long thần giới thủ hộ giả, tự nhiên từ lâu bài trừ gạt bỏ lấy hết trần thế dục vọng. Bọn hắn đều từng tên ngạo thiên hạ, từ lâu là thế nhân nhận biết bên trong về bụi người. Hắc ám nghiệt chứng hiện tại nào chỗ? Long ta mở miệng, đế uy nghiêm nghị. Ngũ đại khô long tôn giả bên trong, có nó hai từng là long hoàng. Một là long ngũ, một là long tam. Long nhất, long nhị, long tứ đều là long thần. Mà có thể tu thành khô long thần ẩn, trở thành long thần giới thủ hộ giả, bọn hắn tu vi, không khỏi là đã đạt đến cực hạn chi cảnh. Nhất là long nhị, hắn khi còn sống vì long tam dưới trướng long thần, mà hắn thần ẩn thời điểm, kỳ thực đã vượt qua rồi long tam. Ngũ đại khô long tôn giả hiện thế, nhất định gió mây khuấy động. Nam thần vực, thập phương thương lan giới. Long bạch nói, ta đã hạ lệnh điều động toàn tộc, cùng với kỳ lân, đế ly, thanh long, hủy long, vạn tượng năm giới chi lực. 2 ngày về sau, thẳng lật ma tộc. 2 ngày sau, Long ngũ ngước mắt, hàn uy nhàn nhạt, vì cái gì bây giờ đem chúng ta tỉnh lại? Cả đời được thần hy ban ân, Long Bạch là Long thần giới lịch sử, trên không thể nghi ngờ mạnh nhất Long Hoàng vô luận thân rồng còn là Long Hồn. Cho nên tung đối mặt tiền bối Long Hoàng cùng Long thần chi uy lấn, cũng không sẽ nhận nhiếp. Hán Yên Bình nói, từ thần ẩn bên trong thức tỉnh, liền chỉ còn lại ngắn ngủi 7 ngày. 2 ngày này, 5 vị tôn giả không ngại xem một chút thế giới biến hóa. Cùng với hoàn toàn khôi phục trên người đồng dạng ngủ say đã lâu lực lượng. 2 ngày về sau, từ nay đến Nam vực Thương Lan, một cái canh giờ đã đủ. Tây vực Long Thần đến Nam vực Thương Lan. Một cái canh giờ. Câu nói này bất luận cái gì người nghe vào tai bên trong, đều chỉ sẽ dẫn vì vô căn cứ nói bừa. Nhưng, nó lại là ra từ Long Hoàng miệng. Rồng đỏ trong lòng sớm có dự liệu, cũng không có quá kinh hãi, nhưng trong lòng vẫn như cũ trùng điệp chấn động. mà Khô Long Tôn giả chỉ đều là lệch mắt. Càn Khôn Long Thành. Long Tứ nói, Long Bạch, không sai. Năm Khô Long Tôn giả đồng thời trầm mặc rồi đi xuống. Giây lát, Long Nhất nói, chúng ta đã là Khô Long, làm tôn hiện thế Long Hoàng chi lệnh. Nhưng Càn Khôn Long Thành không tầm thường, Long Hoàng thận nghĩ. Long Nhị nói, viễn cổ chư thần thời đại, tà thần từng từ đúc hai chiếc huyền hạm, cũng khắc ấn dung hợp Càn Khôn thứ chi thần lực. Một tên Càn Khôn Linh Giới, một tên Càn Khôn Long Thành. Nghe đồn, Càn Khôn Linh Giới trong ẩn khổng lồ thế giới, chỉ cần nguồn năng lượng đầy đủ, liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Ghi chép bên trong, này hạm bị tà thần tặng cho kiếm linh thần tộc. Đáng tiếc, có lẽ sớm đã tiêu vong ở tại viễn cổ. Càn Khôn Long Thành, vì tà thần tặng cho Long Thần nhất tộc, nhưng áp xúc không gian, coi lại uyên thành khe hở. Không qua lại thứ nguyên, nhưng cũng siêu thoát rồi tốc độ. Dù cho vượt qua cách xa nhau xa nhất Tây, Nam hai vực, cũng xác thực chỉ cần ngắn ngủi một cái canh giờ. Nhưng, Càn Khôn Long Thành nguồn năng lượng, đã không phải hiện thế có thể tìm ra. Một khi sử dụng, cực khả năng vĩnh thế khô kiệt. Nó là ta Long Thần nhất tộc sâu ẩn cuối cùng đường lui, tổ tiên lưu lại tin tức, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, không thể sử dụng. Long Tam nói, Long Hoàng Chu Ma chi tâm tha thiết, làm không vì sai. Nhưng này sự vụ cẩn thận nghĩ. Ý ta đã quyết. Đối mặt Khô Long Tôn giả khuyên nói, Long Bạch lại là không có biểu lộ bất luận cái gì do dự, ta Long Thần một mạch vạn linh bên trên, đã định trước vì chư thiên chỗ ngựa. Từ thần giới ban đầu đến nay, cũng chưa từng có bất luận cái gì nhất tộc, có thể cùng tộc ta tranh phong. Mà Vân Triệt, bởi vì thân được tà thần cùng ma đế truyền thừa, lại hoàn mỹ phù hợp Bắc Thần vực lâu tích hận oán, trở thành rồi duy nhất uy hiếp cùng biến số. Nhưng, cũng là cuối cùng uy hiếp cùng biến số. Long Bạch hai con ngươi nhẹ thu, khóe mắt bên trong phóng xạ ngạc nhiên đế vương uy quang, trừ tận gốc này họa, sau đó ngàn đời muôn đời, lại không thể uy hiếp ta tộc chi vật. Ma nhân một khi tránh về Bắc vực, ba phương thần vực chỉ đều là bó tay hết cách. Mà dục trừ tận gốc. Liền trước muốn công nó trở tay không kịp, khiến cho tránh cũng không thể tránh, lui không có thể lui. Đoạn nó đường sống đường lui, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bây giờ, liền là vừa nhất khởi động Càn Khôn Long Thành thời điểm. Cùng nó nhường nó như vậy vĩnh hằng ngủ say, sao không nhường nó ở thời cơ thích hợp nhất, hướng nhiều thế nở rộ này đến từ viễn cổ, có 102 kỳ tích thần quang. Ngũ đại Khô Long Tôn giả không có lại tiếp tục khuyên nói, Long Nhất nói, đã là Long Hoàng chi quyết đoán, chúng ta tự sẽ tuân theo. Đây là chúng ta lâu ngủ khôi phục sứ mệnh, không có quan hệ đúng sai, nhưng còn có hai ngày, vẫn như cũ hy vọng Long Hoàng thận nghĩ này việc. Long Hoàng hơi hơi gật đầu, nhưng trên mặt, lại là mảy may không có che giấu không cần lại nghĩ, chi ý, đi ra Khô Long Tôn giả nơi thần ẩn không giữa, phi diệt cuối cùng mở miệng nói, Long Hoàng điện hạ, ngươi trở về trước đó, ta một mực lo lắng ngươi sẽ khinh thị ở tại Bắc vực ma tộc. Lại vạn vạn không có nghĩ tới, ngươi lại coi trọng đến nước này. Long Bạch không có trả lời. Phi Diệt Long Thần lại hỏi nói, Điện Hạ, Phi Diệt có một việc không rõ. Ở Thái Sơ Thần Cảnh thời điểm, ngươi truyền âm cáo chi còn cần ở Thái Sơ Thần Cảnh dừng lại 2 tháng, vì cái gì sẽ? Không cần hỏi nhiều. Vâng. Phi Diệt Long Thần chuyển mắt, không nói thêm lời nào. Hắn cho tới bây giờ, đều toàn, nhưng không rõ Long Hoàng lần này đi Thái Sơ Thần Cảnh đến tột cùng vì cái gì? Chỗ đi vì cái gì? Đây là một cái Long Hoàng vĩnh viễn cũng không cách nào nói ra khỏi miệng nguyên do. 5 năm trước. Hắn ở luân hồi cấm địa bên ngoài tự thân rèn đúc rồi ngăn cách hết thảy kết giới, trong tối, cũng điên cuồng tìm kiếm thần hy tung tích. Hắn tin tưởng vững chắc thần hy không có chết, cũng quyết không thể tiếp nhận nàng chết. 5 năm đi qua, không thu hoạch được gì. Nàng tựa như là từ nơi này thế giới trên hoàn toàn biến mất rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác, liền một tia nhỏ bé dấu vết đều không có còn sót lại. Mấy tháng trước, bởi vì Thương Chi Long Thần một câu ở Thái Sơ Thần Cảnh xem xét biết đến Long Hậu khí tức. Hắn cơ hồ không có chút do dự nào cùng trần chờ, chỉ lưu cho Thương Chi Long Thần vài câu nghiêm lệnh, liền vội vàng xông vào Thái Sơ Thần Cảnh. Quả nhiên, ở Thương Chi Long Thần chỗ cáo chi phương vị, hắn cảm giác đến rồi thần hy khí tức, mặc dù nhưng cực kỳ yếu ớt, nhưng này thật là nàng độc hữu quang minh thần tức, bất luận cái gì người đều tuyệt đối không thể phòng ngụy. Hắn lần theo cực kỳ nhạt khí tức, từng điểm xâm nhập Thái Sơ Thần Cảnh, mỗi khi hắn rơi vào thất vọng thời điểm, khác một sợi đồng dạng mờ nhạt khí tức kiểu gì cũng sẽ tức thời xuất hiện. Dẫn dắt hắn chấp nhất tìm kiếm, không nguyện rời khỏi. Ở ngày thứ 7 thời điểm, hắn liền đã ý thức được, đây có lẽ là một cái âm mưu. Nhưng, hắn vẫn như cũ không hề rời đi, tiếp tục truy tìm lấy. Về sau, Phi Diệt Long Thần tìm được rồi hắn khí tức, hướng hắn xa xa truyền âm cáo chi Bắc Thần vực xâm lấn cùng Đông Thần vực kịch biến. Mà lúc kia, hắn ở một sợi hết sức nồng đậm ánh sáng khí tức ở bên, tìm tới rồi một khối tia áo mảnh vỡ. Hắn một mắt nhìn ra, mảnh vụn này đến từ thần hy bên ngoài váy. Tia áo mảnh vỡ trên, in mang theo nhàn nhạt ánh sáng khí tức đỏ nhạt văn tự. Văn tự chủ thuật, nàng đem ở hai cái tháng trong nào đó một ngày về đến nơi này. Ở đạt được phi diệt truyền âm lúc, hắn liền đã vững tin, này hết thảy, hoàn toàn chính là vì rồi đem chính mình dẫn đến đây chỗ bày âm mưu. Lại cực kỳ đơn giản như hổ sa rừng. Nhưng, hắn vẫn không có cứ vậy rời đi. Mà là cáo chi phi diệt, hắn muốn tiếp tục dừng lại thái sơ thần cảnh hai cái tháng. Bởi vì, dù là có 99% có thể là âm mưu, hắn dựa nhưng khao khát kia xa vời vạn nhất. Rốt cục, nửa tháng sau, theo lấy tia áo mảnh vỡ trên cuối cùng một sợi khí tức tiêu tán, hắn nhắm mắt thở dài. Hắn biết rõ, trận này đã định trước không có quả si mộng nên tỉnh rồi. Lúc này, vô số mạnh mẽ khí tức bắt đầu hướng long thần giới tới gần, cơ hồ kéo theo lấy toàn bộ Tây thần vực luồng không khí đều tuôn hướng, rồi long thần giới. Cái này quá mức động tĩnh khổng lồ, long thần giới cũng không che giấu, cũng không cách nào che giấu. Rất nhanh, tất cả mọi người biết rõ, long thần giới muốn động thủ rồi, mà lại là ở ngoài dự liệu lớn động. Sau đó phải bạo phát, có lẽ là thần giới từ trước tới nay, quy mô lớn nhất, tầng diện cao nhất, cũng không hề nghi ngờ thảm thiết nhất một chiến. Đáng sợ đến thần quân đều không có tư cách tham dự một chiến. Tin tức lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp Tây thần vực, lại truyền hướng Đông thần vực cùng Nam thần vực. Đông thần vực yên tĩnh trở lại, Nam thần vực cũng yên tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời, phảng phất thần giới tất cả huyền giả đều nín thở, chờ đợi lấy tiếp xuống đến quyết định thần giới vận mệnh một chiến. Hiên viên giới cùng tử vi giới cũng biến thành cực kỳ trung thực, hai đại thần đế đều co đầu rút cổ không ra, đoạn này thời gian lại không dám đi đặt chân Thương Lan giới. 24 cái canh giờ một thoáng mà qua. Ở Long Hoàng trước đó chưa từng có cường hoành hoàng lệnh phía dưới, vốn đều có lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt Tây vực năm thần đế, ở hạn định thời gian bên trong, toàn bộ tụ ở tại Long thần vực, bên thân cũng đều chung chung thực thực mang lên rồi tất cả hạch tâm lực lượng. Chí ít, rõ trên mặt lực lượng, bọn hắn thật sự không dám có giữ lại chút nào. Thương Lan giới bên trong, Thương Thích Thiên chính tự thân hướng Ma Hậu bẩm báo lấy Tây thần vực hai ngày này, động tĩnh to lớn. Ngay tại chỉ ít hai cái canh giờ trước, Kỳ Lân, Đế Ly, Thanh Long, Hủy Long, vạn tượng năm giới huyền hạm đồng đều đã đến Long Thần Vực, mà lại toàn bộ là hạch tâm huyền hạm, khí thế kinh người. Long Thần giới lượng lớn ở ngoài Long Quân, chủ Long đều tốc độ cao nhất gấp về. Rất có thể là toàn bộ triệu hồi. Bất quá hai ngày này, Long Hoàng tự hồ cũng không lộ mặt. Thương Thích Thiên ngẩng đầu, nhìn rồi thoáng qua chỉ vũ thập phản ứng, tiếp tục nói, ma chủ nguyên bản kế hoạch kỳ tập cường công Long Thần giới. Thừa dịp Long Hoàng không ở đánh nó trở tay không kịp. Nhưng Long Hoàng chợt về, mà lại thủ đoạn ngoài dự liệu sấm mãnh liệt. Bây giờ kỳ tập đã không khả năng có hiệu quả, liền cả phải chăng còn mạnh hơn công đều cần nghĩ lại. Mà nhìn toàn bộ Tây thần vực động tĩnh. Sợ là chúng ta còn chưa cường công, Long thần giới liền đã đi đầu công đến. Bất quá, hắn lại không quên rồi nịnh nọt nói, mà hậu quả nhiên cao chiêm xa chúc, ngày hôm trước liền nhường Thích Thiên chủ bị Thương Lan kết giới. Nhìn đến bây giờ cục diện, ma hậu từ lâu tính trước kỹ càng. Bản hậu biết rõ rồi, ngươi mà lại lui xuống. Chỉ vũ thập nói, kỳ thực không có cần Thương Thích Thiên bẩm báo, những ngày gần đây, lực chú ý của nàng tất cả long thần giới bên kia, thông qua trụ hư tử con mắt, quan sát lấy long thần giới hết thảy biến động, xa so Thương Thích Thiên lấy được tin tức càng đúng lúc cùng rõ ràng. Thương Thích Thiên không có lập tức rời đi, mà là hỏi nói, ma hậu, Thích Thiên có một việc hỏi, không biết ma chủ đại nhân bế quan vẫn cần mấy ngày. Long thần giới rất có thể sẽ bất cứ lúc nào công tới. Đến lúc là lui là chiến, còn cần ma chủ trước thời gian định đoạt. Này việc, ngươi không cần phí sức, nên xuất hiện thời điểm, ma chủ tự sẽ xuất hiện. Chỉ vũ thập nhàn nhạt nói. Vân Triệt vào trụ thiên châu việc đương nhiên không thể công khai. Đối ngoại tuyên bố, đều là Vân Triệt chợt gần đột phá thời cơ, cho nên ngay tại chỗ ở Thương Lan Vương Điện tạm thời bế quan. Mà ma chủ đột phá, cái này tin tức, còn ở tương đương trình độ trên dẫn tới ma tâm phấn chấn. Là, Thích Thiên cáo lui. Thương Thích Thiên rời khỏi. Chỉ vũ thập lần nữa nhắm mắt, tâm thần chuyển hướng long thần giới bên kia. Cảm thụ được chỉ vũ thập vẻ mệt mỏi bên trong sâu ẩn sầu lo, một bên Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không có mở miệng quấy rầy nàng. Theo lấy Long Hoàng bỗng nhiên trở về, thế cục biến được rất không thích hợp bắt đầu. Lúc này, chỉ vũ thập bỗng nhiên từ tòa ghế dựa trên chậm rãi ngồi dậy, thân xung quanh hắc ám ma tức ở đổi loạn chấn động. Mấy người này, là ai? Nàng thấp giọng nỉ non, mang lấy âm u nặng nề cảm giác. Chỉ vũ thập kia đột ngột. Nhưng dị thường khí tức nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm dưới một chìm, nhanh chóng hướng về phía trước, phát sinh rồi cái gì? Chỉ vũ thập ngước mắt, nàng ngón tay ở mi tâm một điểm, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng một vung. Lập tức, một cái đặc thù hình chiếu hiện lên phía trước. Cái này hình chiếu, đến từ trụ hư tử tầm mắt nhìn thấy, lại thông qua chỉ vũ thập nhất luân thần hồn cho cụ hiện. Trụ hư tử tầm mắt bên trong, Long Hoàng bóng người từ trên cao chậm rãi rơi. Trung quanh, Tây vực ngũ đế đều là ở, tràng diện to lớn đến rồi nhường người sợ hãi. Nhưng, trụ hư tử tầm mắt trung tâm lại không phải Long Hoàng, càng không phải là Tây vực ngũ đế, mà là Long Hoàng sau lưng, kia năm cái xám bóng người. Hoàn toàn xa lạ khí tức, hoàn toàn bóng người xa lạ. Bọn hắn tựa hồ không nguyện đụng chạm ánh sáng mặt trời, đầu lâu cũng ẩn vào áo xám phía dưới. Cùng chi đồng hành, còn có thứ nhất Long Thần Phi Diệt. Nhường trụ hư tử, nhường chỉ vũ thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhường Tây vực ngũ đế. Làm cho tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi là, này năm cái trắng xám bóng người chỗ hàng thân vị, ở Long Hoàng về sau, lại tại Phi Diệt Long Thần trước đó. Thông qua Niết Luân Ma Hồn, chỉ vũ thập có thể rõ ràng cảm giác đến trụ hư tử tâm hồn biến hóa. Ở trụ hư tử linh giác cùng tầm mắt đụng chạm đến năm cái bóng xám lúc, truyền đến, cơ hồ là vạn ngọn núi sụp đổ loại kinh hãi. Tây vực ngũ đế nâng lên hai tay toàn bộ như ngừng lại không trung. Ở cực độ hoảng sợ bên trong, quên mất rồi đối Long Hoàng bái lễ. Năm người này, là ai? Chỉ vũ thập lần nữa thấp niệm. Thiên Diệp Ảnh Nhi chìm lông mày lắc đầu, mà chỉ vũ thập tiếp xuống đến một câu nói, chữ chữ long trời lở đất. Năm người này trên người thả ra, là độc thuộc long thần nhất tộc long khí. Mà lại, đồng đều không ở Phi Diệt Long Thần phía dưới. Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt xoay người, mặt ngọc kịch biến, nghẹn ngào kinh sợ hô, ngươi nói cái gì? Rồng đỏ, Long Thần giới thứ nhất Long Thần, đây chính là vượt qua Thiên Diệp Phạn Thiên cùng Nam Vạn Sinh khủng bố tồn tại. Vẻn vẹn khuất tại Long Hoàng phía dưới đương thời người thứ hai. Mà này năm cái phẳng phất bá không mà hiện lạ lẫm bóng xám, ở nhưng, toàn bộ không ở rồng đỏ phía dưới. Cái này trên đời, không khả năng tồn tại dạng này năm cái người. Long Thần giới cũng không khả năng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng nhíu chặt. Dù cho này loại lời nói là ra từ chỉ vũ thập miệng, dù cho này năm cái người chỗ đứng lại ở Phi Diệt Long Thần trước đó, nàng cũng không cách nào tin tưởng. Nói xác thực hơn, là căn bản không có cách gì tiếp nhận. Bởi vì nếu như đây là sự thực, kia Long Thần giới thực lực, quả thực khủng bố đến nhiều người tuyệt vọng. Nàng nhanh chóng ngưng thần truyền âm, rất nhanh, hai đạo bóng trắng lướt gấp, Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đồng thời hiện thân. Thần đế gấp truyền, có gì phân phó? Thiên Diệp Bình Trúc nói. Này năm cái dấu đầu lộ đuôi người, các người nhưng có ấn tượng. Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ hướng hình chiếu bên trong bóng xám. Không có cần Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ dẫn, Thiên Diệp hai tổ tầm mắt đã là một mực chằm chằm ở Long Hoàng sau lưng năm cái bóng xám trên người. Bởi vì dù cho chỉ là hình chiếu, đều để này hai cái nhìn thấu trần thế lão giả cảm nhận được, rồi một luồng cực lớn cảm giác áp bách. Không biết. Thiên Diệp Vũ Cổ lắc đầu. Không biết, mới đáng sợ nhất. Thiên Diệp Bình Trúc nói. Tuy là bóng mờ, nhưng này năm người cho lão hù cảm giác sâu không lường được. Thiên Diệp Vũ Cổ một tiếng cảm thán, Long Thần giới vĩnh viễn so sánh ngươi nhìn đến đáng sợ, tổ thượng chi lời nói thật không lừa ta. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc lời nói, không thể nghi ngờ ở vỡ vụn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng may mắn. Năm cái có thể so với Phi Diệt Long Thần quái vật. Chỉ này năm người, đủ để bạo sát một nửa trở lên vương giới. Phi Diệt Long Thần năm đó thế nhưng là kém điểm trở thành Long Hoàng người. Một cái liền có dẫn dắt Long Thần giới tư cách. Làm sao sẽ lại toát ra dòng dã năm cái? Thiên Diệp Ảnh Nhi trong lòng giật mình loạn, chỉ vũ thập cũng khó mà yên bình. Bởi vì cục diện như vậy, Long Thần giới một phương ở tổng hợp thực lực trên, đã đối bọn hắn hiện lên hoàn toàn nghiền ép chi thế. Huống chi còn phải lại thêm lên Tây vực ngũ vương giới. Chỉ vũ thập híp mắt, theo chi chậm rãi nói, cũng may chúng ta trước thời gian biết được này năm lão quái vật tồn tại, bằng không, như vậy đối mặt, thiết tưởng không chịu nổi. Lui sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, tránh lui về Bắc Thần Vực, 10 cái Long Thần giới cũng không có cách gì mạnh vào hoàn mỹ đường lui. Chỉ vũ thập lo nghĩ, nói, đánh hay lui, vẫn là muốn từ ma chủ đến định. Bây giờ cục diện, lớn nhất biến số, muốn nhìn ma chủ từ trụ thiên thần cảnh sau khi ra ngoài, có thể mang đến bao lớn kinh ngạc vui mừng. Như cái này kinh ngạc vui mừng không có lớn hơn Long Thần giới mang đến kinh hãi, như vậy, chỉ có thể lui. Hừ, hắn biết sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ nói. Trước kia sẽ không, hiện nay, nghĩ đến Vân Triệt kia bỗng nhiên biến hóa, tâm tình nặng nề chỉ vũ thập vẫn như cũ không khỏi cười rồi một chút, hắn có lẽ sẽ nghe lời. Từ Long Thần giới đến nơi đây, loại này quy mô lời nói, bằng nhanh nhất huyền hạng, toàn bộ hành trình gìn giữ cực hạn tốc độ, ngắn nhất cũng muốn 4 ngày. Thiên Diệp Ảnh Nhi dần dần bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói rằng, Vân Triệt đại khái còn có 2 ngày trái phải ra đến, mặc dù nhưng hơi có vẻ gấp bách, nhưng lưu lại cho đường lui thời gian ngược lại cũng miễn cưỡng đầy đủ rồi. Bất quá, tốt nhất vẫn là trước giờ hạ lệnh, làm tốt lui xa chuẩn bị, để tránh cái khác cái gì biến số. Chỉ vũ thập trầm ngâm nửa ngày, gật rồi lấy đầu. Long Bạch trước giờ về giới, cùng với kia cứng rắn quyết tuyệt đến vượt ngoài tất cả mọi người tưởng tượng hiệu lệnh, đã là cho rồi Trì Vũ Thập tương đương áp lực nặng nề. Nhưng còn không đến mức nhường nàng trực tiếp tuyển chọn tránh lui. Mà này năm lão quái vật đột nhiên xuất hiện, đủ để một nháy mắt phá diệt tất cả hy vọng cùng lòng tin. Bởi vì tuyệt đối nghiền ép chiến lực, sẽ để cho vô luận bao nhiêu tinh diệu bố cục cùng sách lược đều biến thành trò cười. Họa Cẩm, truyền âm Thiên Lang tinh thần, Diêm Thiên Hiêu, Phần Đạo Khải, các thượng vị giới vương. Còn có Thương Thích Thiên, mệnh bọn hắn lập tức. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. To lớn như thiên băng địa hãm loại tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền đến. Mang lấy đến từ trụ hư tử kia kịch liệt không gì sánh được linh hồn run rẩy, nhường Trì Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời kinh sợ như thế liếc mắt, hình chiếu bên trong, một cái bóng đen to lớn từ không biết nào chỗ chậm rãi bay lên không, theo lấy trụ hư tử tầm mắt nhiều lần chuyển di, mới rốt cục khó khăn lắm thấy rõ rồi hình dáng. Kia đúng là một cái có đủ 300-400 dặm to lớn lơ lửng giữa trời hòn đảo. Không, càng xác nhận nói, là một tòa lơ lửng giữa trời chi thành. Phía trên xây xây mọc lên như rừng, lượn lờ lấy nhàn nhạt trắng xám khí tức. Mỗi một gạch, mỗi một ngói, mỗi một khối huyền ngọc đều thả ra lấy cực kỳ dày đặc cổ xưa khí tức. Cổ xưa đến nhường trụ hư tử này loại từng trải người, đều không có cách gì dùng các đời tổ tiên trí nhớ đuổi theo ngược dòng. Đây là cái gì? Thiên Diệp Vũ Cổ thì thào ra tiếng. Lại một cái liền hắn đều mảy may không biết tồn tại. Hai đại đã từng phạm thiên thần đế, ở này khắc nhận thức lại đến bọn hắn đối long thần, giới hiểu rõ nông cạn đến rồi loại nào trình độ. Khó nói, là một đặc thù huyền hạ. Trì Vũ Thập ma mâu gấp ngưng, trầm thấp nói rằng. Huyền hạ, Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa muốn phủ nhận, nhưng theo chi, nàng liền nghĩ đến rồi Trì Vũ Thập vì cái gì như thế suy đoán. Dùng long thần giới tề tụ chư vương giới tất cả hạch tâm lực lượng cục diện. Dù cho nhìn đi lên lại thế nào không giống, huyền hạng khả năng tính cũng là lớn nhất, Long Hoàng Điện Hạ, này mấy vị, tiền bối là, trụ hư tử rốt cục không có cách gì áp chế trong lòng ngạc nhiên, hỏi ra rồi tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Long Bạch không có nghiêng mắt, nhàn nhạt nói, ta tộc 5 vị thủ hộ tôn giả, đều là Long Mỗ tiền bối, cái khác không có cần hỏi nhiều. Long Hoàng, tiền bối, ngắn ngủi mấy lời, nhưng đám người trong lòng dọa người mấy lần bạo tăng. Càng là suy nghĩ sâu xa, càng là hoảng sợ. Trụ hư tử thuận thế hành lễ, trụ thiên bất tài con cháu trụ hư tử, gặp qua mấy vị tiền bối long thần. Có 5 vị ẩn thế tiền bối chấn thủ, ma tộc đã là nước bọt tay có thể diệt. Một mực trầm mặc ngũ đại khô long tôn giả đối trụ thiên, hai chữ có rồi phản ứng, đồng đều nhàn nhạt quét rồi trụ hư tử một mắt. Long nhất khẽ than thở một tiếng, nói, cái đó khai sáng trụ thiên thần giới nữ oa sao mà kinh diễm, con cháu đời sau lại lưu lạc đến nước này, ai? Trụ hư tử mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt chấn động. Hắn xưng trụ thiên thái tổ vì nữ oa. Câu nói này không chỉ kinh sợ đến rồi trụ hư tử, càng thật sâu chấn kinh rồi nam vực xa dòm Trì Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Loại này khí chàng, ngữ khí cùng xưng hô, Thiên Diệp Vũ Cổ niệm nói, người này, hoặc vì năm đó Long Hoàng, chí ít cũng là Long Thần. Long Thần nhất tộc lại có như thế bí ẩn, đáng sợ đáng tiếc. Thiên Diệp Bình Trúc nói, thực lực như thế, thân phận cái gì đã không trọng yếu rồi. Trì Vũ Thập ánh mắt dừng lại ở hình chiếu bên trong lơ lửng giữa trời chi thành, ta để ý nhất là tòa này quỷ thành. Đến tột cùng là cái gì? Bởi vì tòa này lơ lửng giữa trời chi thành xuất hiện thời điểm, nàng trong lòng vốn là kịch liệt bất an trong nháy mắt phóng to rồi mấy lần. Còn thắng nhìn thấy cái đó 5 cái khủng bố lão giả lúc. Nhưng nàng gián đoạn truyền âm đều không lòng dạ nào tiếp tục. Long Bạch mắt quét bốn phương, tiếng chấn trời mà, các vị thần đế, làm phiền đường xa mà đến. Bắc vực họa, đã để đông vực, nam vực hãm sâu thủy hỏa, thiên địa khó chứa. Lần này, liền cực khổ các vị trợ chúng ta một chiến trừ chi. Kỳ Lân Đế thân thể nghiêng về phía trước, nói, Long Hoàng hiệu lệnh, há dám không theo. Ly Long Đế hướng về phía trước một bước dài, âm điệu so sánh chi Kỳ Lân Đế cao hơn mấy phần. Tiêu diệt ma tộc vì ta tộc phải làm chi trọng mặc, ta đế ly giới sớm đã cả bị xúc phát, chỉ đợi Long Hoàng trở về một tiếng hạ lệnh. Tung như vậy chôn xương, cũng tuyệt không có oán hối hận. Không sai. Hủy Long Đế cũng ngang tiếng nói, ta Hủy Long giới cũng đã chủ bị thời gian dài. Được Long Hoàng hiệu lệnh, Hủy Long giới tất cả thần chủ đều là quyết ý mà tới, chiến ý áng nhưng, không có một vắng chỗ. Có Long Hoàng tự thân dẫn dắt, tất nhường kia tội ác ma tộc phiến máu không có về. Tây vực ngũ vương giới bầu không khí cùng tư thái cũng rõ ràng biến rồi. Ở hôi tẫn chết, phi diệt chật vật mà chạy phía dưới, Tây vực ngũ vương giới toàn bộ rơi vào Long thần giới có thể sẽ bại, thấp thỏm bên trong, cho nên ra tay lúc tất lo trước lo sau. Ra sức lúc tất trong tối bảo lưu. Ai ngờ Long Hoàng một về, liền xuống rồi cái chưa bao giờ có qua bá đạo hoàng lệnh, tuyệt rồi bọn hắn tự mình tâm tư, mang lấy thấp thỏm đến, ở tận mắt nhìn thấy Long thần giới đội hình lúc, bọn hắn kinh hãi sau khi, đối mặt ma tộc thấp thỏm, cùng trước kia long thần giới có thể sẽ bại, bất an cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Long hoàng tự thân dẫn dắt, long thần, long quân, chủ long toàn bộ điều động. Còn có 5 cái khủng bố đến cực điểm lão quái vật. Lại thêm lên bọn hắn ngũ vương giới tất cả hạch tâm thần chủ. Như thế khổng lồ một cỗ lực lượng thì sợ gì bắc vực ma tộc. Thậm chí cảm giác đều không cần muốn cái gì ác chiến, tùy tiện liền như nghiền chết. Muốn cứng nói sẽ có cái gì biến số, vậy cũng chỉ có vĩnh viễn ở dự liệu thậm chí nhận biết bên ngoài ma chủ Vân Triệt. Nhưng, long thần giới này 5 cái ẩn thế lão quái vật đối ma tộc, mà nói lại không phải là không lớn như trời biến số. Tư thái của bọn hắn, cũng tự nhiên theo chi mà biến. Long hoàng giơ tay, ngừng lại bọn hắn chi lời nói, các vị chu ma chi tâm, long mỗ an lòng. Các vị đều là đứng ở đương thời chi đỉnh thần chủ, không có cần long mỗ bất luận cái gì nói năng rườm rà. Người đã đến đủ, liền mời rời bước càn khôn long thành, lập tức thẳng đến ma tộc chỗ rừng thập phương thương lan giới. Càn khôn, long thành, Kỳ Lân đế một tiếng thấp niệm, hình như có ấn tượng, lại nhất thời không có cách gì nhớ lại. Đây là... Thanh Long đế ngửa mắt nhìn lấy lơ lửng giữa trời chi thành. Rời bước càn khôn Long Thành. Hẳn là, đây thật là một tòa đặc thù huyền hạm. Long Hoàng dửng dưng nói, đây là ta Long Thần một mạch viễn cổ tông tộc để lại thần hạm. Dùng cái này hạm đến Nam vực Thương Lan, chỉ cần một cái canh giờ. Oanh ông hình chiếu kịch liệt run run, sau đó trực tiếp sụp đổ mất. Không khả năng. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng hiện lên co vỏ dáng, nàng gắng hết sức phủ nhận nói, Tây Thần vực nhanh nhất huyền chu vì Thanh Long giới chỉ thủy tâm điện. Cực hạn tốc độ nhiều nhất gần với Đông Thần vực nhanh nhất huyền chu Độn Nguyệt Tiên Cung. Mà vô luận chỉ thủy tâm điện, còn là Độn Nguyệt Tiên Cung, toàn bộ hành trình lấy cực hạn tốc độ từ Long Thần giới đến Thương Lan giới, cũng muốn chí ít 3 ngày thời điểm. Mà cỡ lớn huyền hạm tốc độ, lại thế nào cũng không khả năng so sánh được lên này loại là cực hạn tốc độ, mà sinh huyền chu. Một cái canh giờ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Không, Trì Vũ Thập lại là thở phào một hơi, âm thanh từ từ, lộ ra có chút cảm giác bất lực. Đối mặt Tây vực tất cả vương giới hạch tâm lực lượng, Long Hoàng không khả năng ở loại này việc trên nói bừa. Mà lại, Càn Khôn Long Thành, cái này tên, tồn tại ở ta chỗ phụ ma hồn mảnh vỡ trí nhớ bên trong. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không loạn hồn đến không có cách gì gìn giữ hình chiếu. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt nhìn thẳng, kia đến tột cùng là... Cái gì? Chỉ Vũ Thập nói, Càn Khôn Linh Giới, Càn Khôn Long Thành, vì xa cổ thần tộc 2 chiếc đặc thù huyền hạm, đặc thù ở đều khắc ấn lấy Càn Khôn thứ lực lượng. Mà Càn Khôn Linh Giới, ngươi kỳ thực đã gặp. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, theo chi đạo, khó nói là Vân Triệt Thái Cổ Huyền Chu. Không có sai. Trì Vũ Thập hơi gật đầu, mặc dù nhưng tiêu hao nguồn năng lượng cực lớn, nhưng Càn Khôn Linh Giới mạnh mẽ, ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Chúng ta chính là dựa vào nó, dễ như trở bàn tay đột nhập trụ thiên thần giới hạch tâm, một ngày tắm máu. Mà Càn Khôn Long Thành, ở ma hồn trí nhớ bên trong, nó năm đó xác thực thuộc về Long Thần nhất tộc. Không có nghĩ tới, lại không có vẫn hủy ở tại năm đó ác chiến, mà là còn sót lại đến rồi hiện thế. Chỉ Vũ Thập âm thanh một câu so sánh một câu nặng nề, cùng Thái Cổ Huyền Chu một cái tầng diện huyền hạm. Không cần nói một cái canh giờ, như nguồn năng lượng đầy đủ, chớp mắt liền đến. Ta đều sẽ không hoài nghi. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng càng co lại. Một cái canh giờ. Còn có một cái canh giờ, Tây Thần vực liền sẽ công đến. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đem hết thảy nghe vào tai bên trong. Bọn hắn đồng thời phun ra 2 cái chữ, lui a. Phe mình hạch tâm ma chủ không ở, phương kia chẳng những cưỡng ép tụ tập toàn bộ hạch tâm lực lượng, còn nhiều thêm 5 lão quái vật. Này một chiến, ma tộc mảy may không có phần thắng. Liền cả đường lui, cũng chỉ thừa một cái canh giờ. Rất lộ ra nhưng, dù cho Long Hoàng đã tế ra rồi mạnh nhất trận thế, nhưng như cũ ngoan tuyệt đến không cho ma tộc bất luận cái gì đường lui. Thế muốn giết tuyệt, nếu không phải Trì Vũ Thập sớm đã trong tối đem trụ hư tử kiếp hồn. Bọn hắn liền này một cái canh giờ đều sẽ không có. Long Bạch làm đến mức độ như thế, tại thế người trong mắt sẽ chỉ xem như là đối ma tộc ngoan tuyệt, lại không có người tin tưởng, đây càng nhiều, là nguồn gốc từ hắn đối Vân Triệt một người mối hận. Hắn nghĩ muốn dành cho Vân Triệt nhất cực hạn tuyệt vọng, bi thảm nhất kết cục. Không, không được. Thiên Diệp Ảnh Nhi 2 hàng lông mày chìm xuống, âm thanh âm lãnh, lui rồi, Vân Triệt làm sao bây giờ? Trụ Thiên Châu đang đứng ở mở ra trụ thiên thần cảnh trạng thái, không thể mạnh động. Nếu như ma tộc lui xa, khó nói chỉ còn lại Trụ Thiên Châu cùng trong đó Vân Triệt, Thủy Mị âm lưu tại Thương Lan. Lui, còn có sinh cơ, còn có tương lai. Thủ. Trì Vũ Thập dừng lại rất lâu, mới nhẹ tiếng nói, có thể thủ mấy giờ. Dựa theo Vân Triệt chỗ lời nói thời gian, hắn còn có không sai biệt lắm 2 ngày, mới sẽ từ Trụ Thiên Thần cảnh bên trong ra đến. Mà một lúc lâu sau, Tây Thần vực liền sẽ binh lâm thành hạ, lui. Xác thực sẽ bảo lưu sinh cơ cùng tương lai, phân tán lui xa, dù cho Tây Thần Vực đuổi giết, cũng không khả năng hủy diệt toàn bộ. Tránh về Bắc Thần Vực, liền có thể không hoạn. Nhưng cử động lần này tương đương vứt bỏ Vân Triệt. Mà mạnh thủ, trừ phi kỳ tích phát sinh, bằng không, nhẹ thì tàn lụi, nặng thì hủy diệt. Mà lại đồng dạng gần như không có khả năng thủ đến Vân Triệt, đi ra trụ thiên thần cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi một cái tay bỗng nhiên duỗi ra, chộp vào rồi Chỉ Vũ Thập bả vai trên, năm ngón tay rất là dùng sức nắm chặt. Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi lần thứ nhất, dùng một loại cực kỳ thâm độc ngữ điệu hướng nàng nói chuyện, ánh mắt càng là lộ ra một luồng dọa người âm lệ, ta mặc kệ trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi trước ghi lại ta lập trường. Dù là các ngươi Bắc Thần Vực người chết mất rồi, Vân Triệt cũng không thể chết. Vốn là nắm chặt năm ngón tay đang run rẩy bên trong lại lần nữa thu nạp, ngươi như vậy giỏi về mê hoặc lòng người, ta tin tưởng, coi như loại này tử cảnh, ngươi cũng nhất định có biện pháp làm cho tất cả mọi người vì Vân Triệt bán mạng. Ngươi nhất định phải có, không muốn nói cùng cái gì lý trí, càng đừng cho ta hận ngươi. Chỉ Vũ Thập chuyển mắt, thật sâu nhìn rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, lại không có đánh văng ra nàng mạo phạm năm ngón tay. Ta không có ngươi nói như vậy năng lực, mà lại, này kiện việc, cũng không cần mê hoặc nhân tâm. Trung quy là ma hậu, đến rồi bây giờ, nàng đã là hoàn toàn bình tĩnh lại, đen kịt hai con ngươi, một lần nữa hóa thành không đáy vô tận phệ hồn vực sâu. Nghĩ khuyên thủ, trước khuyên xa rời. Nàng trầm thấp nói rằng, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhỏ đung đưa, chộp vào Chỉ Vũ Thập bả vai trên tay từng điểm một lòng lèo xuống tới. Thương Lan Thần Vực, vương điện bên trong, trụ thiên châu tia sáng so trước đó mấy ngày đã rõ ràng mờ nhạt rồi một chút, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng mà thuần túy. Ba Diêm Tổ không nhúc nhích thủ lấy, liền tâm thần cũng không có phút chốc phân tán. Mà vương điện trước đó, đã là một mảnh đen kịt, còn có lượng lớn bóng người cùng khí tức cực dương nhanh bay tới. Bởi vì ma hậu xuống rồi một cái khẩn cấp đến cực điểm hiệu lệnh. Rất nhanh, ma tộc chúng hạch tâm đã toàn bộ có mặt, Thương Lan giới thần đế cùng chúng hải thần cũng đều là đã đến. Ma hậu cũng ở lúc này đến, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở nàng trên người. Như thế chẳng diện, nàng tức sẽ tuyên bố việc, định nhưng không thể coi thường. Các vị, đoạn này thời gian tất cả mọi người cần tuân ma chủ chi lệnh, vì cường công long thần giới kiệt lực chuẩn bị chiến đấu. Chỉ Vũ Thập ngước mắt phát ra tiếng, nàng ma hồn bên trong, truyền đến lấy càn khôn long thành đã nhưng phát động, chính tốc độ cao nhất tiếp cận hình tượng. Mà kia đã không thể xưng là nhanh, bởi vì mỗi một nháy mắt, không gian đều sẽ phát sinh hoán đổi một dạng nứt động, vỡ nát lấy cuối cùng hy vọng xa vời cùng may mắn. Ngay cả như vậy, nàng thần sắc, âm điệu vẫn như cũ một mảnh yên bình rừng rưng, chỉ là thiếu rồi mấy phần nhường người không dám có chớp mắt nhìn thẳng xâm hồn ma mị. Nhưng, nàng thở dài một tiếng, nói, tình huống phát sinh rồi kịch biến. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đồng thời nín hơi. Ta Bắc Vực ma tộc, trăm vạn năm đời sau thay nhận ba phương thần vực áp bách, chỉ có thể bị bức vĩnh viễn co lại thủ ở tại hắc ám bên trong. Mà các ngươi, đánh vỡ rồi cái này trăm vạn năm gông cùng xiềng xích, đem thuộc về ma tộc ý chí, chân chính dập ở tại giữa thiên địa. Các ngươi là Bắc Thần Vực kiêu ngạo, hắc ám ma tộc kiêu ngạo. Các ngươi là nhất định bị Bắc Vực lịch sử ghi khắc cùng tán tụng một đời. Tương lai, chúng ta Bắc Thần Vực vô luận rơi vào bao nhiêu thâm thúy hắc ám, các ngươi cũng sẽ trở thành bọn hắn tâm hồn bên trong vĩnh viễn không bao giờ dập tắt ánh sáng. Nhưng, chân của chúng ta bước, cũng chỉ có thể tạm dừng nơi này. Chỉ Vũ Thập lời nói ở khen ngợi lấy bọn hắn, vì Bắc Thần Vực làm ra đột phá cùng thành tựu vĩ đại, nhưng, không có người trong lòng tuôn ra trên kích động cùng kiêu ngạo. Bọn hắn càng nghe càng không thích hợp. Ma hậu, phần đạo khải cái thứ nhất ra tiếng, đến tột cùng phát sinh rồi cái gì việc? Xin ngài nói rõ. Chúng ta đã đi theo ma chủ cùng ma hậu bước chân đi tới nơi đây, vô luận tức sẽ đối mặt cái gì, đều tuyệt không e ngại. Chỉ Vũ Thập nhìn hắn một mắt, ma mâu lần nữa nâng lên, nói, này cùng phải chăng e ngại không có quan hệ. Là bản ma hậu sai lầm lớn. Bản ma hậu hoàn toàn đánh giá sai rồi long thần giới, cũng đánh giá sai rồi Tây Thần Vực thực lực. Rất nhỏ hoa nhưng tản ra, lại lập tức theo lấy Chỉ Vũ Thập âm thanh mà chìm xuống. Long thần giới mấy ngày nay động tĩnh, các vị coi như không biết hết, cũng nên có chỗ nghe thấy. Long Bạch ngoài dự liệu trước giờ về giới, thân là Long Hoàng, hắn lại không có nửa điểm đối ta ma tộc quán tính khinh thị, ngược lại truyền đạt rồi một cái cực kỳ bá đạo hoàng lệnh. Cái này hoàng lệnh, để cho chúng ta đoạn này, thời gian đối Tây Thần Vực tiến hành tâm lý thế công toàn bộ hóa thành không có công. Long Hoàng chẳng những cưỡng ép điều động Tây Vực ngũ vương giới tất cả thần chủ, càng triệu hồi long thần giới tất cả long hoàng, long quân, chủ long. Đem Tây Thần Vực tất cả vương giới tất cả thần chủ đều tụ ở tại cùng một chỗ. Trọn vẹn hơn 800 cái thần chủ, là một luồng chúng ta căn bản không khả năng chính diện chống lại lực lượng. Long thần giới bên trong, còn ra phát hiện ra 5 cái không thua gì phi diệt long thần ẩn thế tồn tại. Mà này 5 cái ẩn thế long thần xuất hiện, nhường bản hậu. dốc hết hết thảy suy nghĩ, cũng tìm không đến mảy may thắng khả năng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, cố nén lấy mới không có đánh gãy Chỉ Vũ Thập chi lời nói. Ở loại này nhất nên ổn định lòng người thời điểm, Chỉ Vũ Thập lại toàn bộ cầm ra, còn chủ động mà lại hết sức phủ lên tuyệt vọng. Tất cả ma nhân sắc mặt cũng thay đổi, ở bọn hắn trong cơ thể thiêu đốt mấy ngày chiến ý, bị Chỉ Vũ Thập một cái bồn lớn nước lạnh vô tình dội tắt đồng thời, còn lãnh triệt nội tâm. Diêm Thiên Hiêu cũng là trở tay không kịp, hắn trầm giọng nói, ma hậu, người ý tứ khó nói là, lui. Chỉ Vũ Thập ma mâu lấn nhưng, âm thanh lạnh tuyệt, các giới hiện tại liền đi bằng nhanh nhất tốc độ cả bị. Nhiều nhất 2 phút đồng hồ trong, thừa không giống Huyền Chu, phân tán phương hướng, tốc độ cao nhất về đến Bắc Thần Vực. Hoa Chỉ Vũ Thập lái lại phía dưới, chúng ma nhân một mảnh kinh loạn, Diêm ma, ma nữ, người đục trăng cũng rơi vào kinh sợ như thế, không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Chờ chút, ma hậu chỉ lệnh, không người dám nghịch, nhưng Diêm Đế lộ ra nhưng có chất nghi tư cách, hắn nhíu chặt lông mày, âm thanh trầm hơn, coi như muốn lui, vì cái gì như thế chi gấp. Chỉ Vũ Thập nói, bởi vì lại có một cái canh giờ, Tây Thần Vực hơn 800 thần chủ, liền sẽ trên trời rơi xuống Thương Lan. Chỉ Vũ Thập âm điệu không biến, nhưng ngắn ngủi này mấy lời, nhưng từng chữ như hám thế thiên lôi. Một cái canh giờ, Tây Vực trên trời rơi xuống. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là tuyệt đối không thể. Nhưng bọn hắn còn chưa lại được đến nghi vấn, Chỉ Vũ Thập đã là cánh tay một vung, đến từ trụ hư tử chi hồn hình chiếu đã ở trước người nàng cụ hiện. Hình chiếu bên trong là nửa tòa lơ lửng giữa trời chi thành. Thành bên trong tập trung phân bố từng cái một khí thế dọa người bóng người, đặc biệt là tầm mắt trung tâm kia mấy cái hoặc bụi hoặc trắng cái bóng, dù cho chỉ là hình chiếu, nhưng như cũ mang cho bọn hắn một loại nặng nề đến ngạt thở cảm giác áp bách. Mà đáng sợ nhất là lơ lửng giữa trời chi thành bên ngoài, mỗi một nháy mắt không gian đều đang thay đổi động, cùng nó nói là đang phi hành, càng giống là đang kéo dài xuyên qua thứ nguyên. Mênh mông tinh vực, phảng phất tại nhảy vọt một dạng, nhìn lấy cái này hình ảnh, trong đầu của bọn hắn bên trong đồng thời hiện ra một cái hoàn toàn xa lạ chữ, không gian khiêu dược. Này là, cái gì? Diêm Thiên Hiêu kinh thanh nói. Này là đến từ Tây Thần Vực bên kia tức lúc hình chiếu, các người bây giờ nhìn thấy, liền là bọn hắn bây giờ trạng thái. Chỉ Vũ Thập nói, bọn hắn chỗ nhận chi vật, tên Càn Khôn Long Thành, vì Long Thần giới ẩn thế huyền hạ, di từ thượng cổ Long Thần nhất tộc, trong uẩn trí bảo Càn Khôn thứ chi lực. Bản ma hậu chỗ lời nói một cái canh giờ, tuyệt không có bất luận cái gì khoa trương giả tạo. Chúng ta nghĩ đến đánh Long Thần giới một cái trở tay không kịp, nhưng Long Thần giới bên kia giống như chúng ta niệm tưởng. Mà lại, muốn so chúng ta ác hơn, càng âm hiểm, càng đột nhiên. Không hề nghi ngờ, chấn kinh, thất thố, ở này một khắc triệt để bạo phát. Thương Lan chúng hải thần, thần sứ mang lấy kinh lật toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thương Thích Thiên. Thương Thích Thiên lông mày gấp vặn, sắc mặt giống như âm giống như tối, nhưng cũng không nói gì nói. Tây Thần Vực tất cả vương giới tụ tập, thậm chí xuất động rồi Long Thần giới ẩn thế Long Thần. Mục tiêu, thế nhưng là bọn hắn thập phương Thương Lan giới. Như quả thật dùng cái này mà vì chiến trường, vậy bọn hắn dưới chân thập phương Thương Lan giới chẳng phải là muốn bụi bay khói tắt. Oanh ông Diêm Thiên Hiêu vẫy bàn tay lớn một cái. Một tiếng vang trầm, chấn động đến tất cả ma nhân hai lỗ tai nổ vang, cũng di trừ rồi tất cả hỗn loạn ồn ào náo động. Hắn trầm giọng hỏi nói, này phải chăng cũng là ma chủ chi ý? Ma hậu lắc đầu, nhưng theo chi lại chậm rãi gật đầu, nói, việc đến bây giờ, bản hậu cũng đã không có cần lại giấu giếm cái gì. Nàng thân thể tránh ra bên cạnh, lộ ra Thương Lan chủ điện cửa chính, nơi đó bảy đạo kết giới chính tràn đầy lấy không giống ánh đen, trước kia bản hậu đối ngoại tuyên bố. Ma chủ chợt gặp đột phá thời cơ, lâm thời bế quan. Kỳ thực, ma chủ là tìm tới rồi khống chế trụ thiên châu phương pháp, cũng lấy còn sót lại thần lực, mở ra rồi trụ thiên thần cảnh, bây giờ, chính tại trụ thiên châu bên trong tu luyện. Trụ thiên thần giới trụ thiên châu rơi vào Vân Triệt chi thủ, này một điểm trên đời đã không có người không biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn hướng Chỉ Vũ Thập. Vì cái gì nàng liền cái này cũng muốn nói thẳng ra. Tử cảnh phía dưới, dùng thật đổi thật. Luận thủ đoạn chi tàn nhẫn hay thay đổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi kiêu ngạo đương thời bất luận cái gì một người. Nhưng luận đến lòng người khống chế, nàng cuối cùng kém rồi Chỉ Vũ Thập một mảng lớn. Hẳn là, này trụ thiên thần cảnh, không có cách gì tự do ra vào. Diêm Thiên Hiêu hỏi nói. Chỉ Vũ Thập lắc đầu, nói, trụ thiên thần cảnh là một cái có lấy độc lập pháp tắc thế giới, cùng hiện thế hoàn toàn ngăn cách, ma chủ ở tại bên trong, hoàn toàn không cách nào biết ngoại giới phát sinh rồi cái gì, ngoại giới cũng không có bất kỳ biện pháp nào đem tin tức truyền vào. Mà lại trụ thiên thần cảnh mở ra thời điểm, trụ thiên châu không thể bị ngoại lực chỗ nhiễu, bằng không, rất có thể khiến được trụ thiên thần cảnh sụp đổ. Nghiêm trọng, sẽ dẫn đến ma chủ như vậy trừ khử. Diêm Thiên Hiêu sắc mặt siết chặt, kia ma chủ còn sẽ ở tại bên trong bao lâu? 2 ngày. Chỉ Vũ Thập âm thanh nhàn nhạt, ma chủ vì tái thế ma đế. Hắn bất luận cái gì nguy cảnh đều còn có thể sáng tạo thần tích, nhưng lần này, lại là ý chơi quả trợ, không thể không lui. Cái này, phần đạo khải tối hít một hơi khí, nói, kia nếu chúng ta lui rồi, ma chủ làm sao bây giờ? Trụ Thiên Châu không thể nhận ngoại lực quấy nhiễu, cái kia có thể không? Dùng nhất ôn hòa phương pháp chuyển di đến huyền chu bên trên. Chỉ Vũ Thập ngắn ngủi trầm mặc, nói, ma chủ bên này, bản hậu tự sẽ thủ hộ, các ngươi phải làm, là lập tức chuẩn bị rời khỏi, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Chỉ Vũ Thập câu nói này ý tứ không gì sánh được chi rõ ràng, nhường tiếng ồn ào trong nháy mắt vắng lặng rồi đi xuống. Ngươi là nói, chúng ta lui, ma chủ lại không cách nào lui. Kia, đây chẳng phải là, Chỉ Vũ Thập nói, mặc dù nhưng không thế nào, nhưng này là chúng ta có thể làm ra duy nhất tuyển chọn. Ma chủ không ở, chúng ta đối mặt Tây Thần Vực, chỉ có hủy diệt kết cục. Bây giờ rời đi, còn có thể bảo vệ lưu lại xuống hy vọng cùng tương lai. Nàng ánh mắt quét qua, quyến rũ mắt mãnh liệt chìm xuống, các ngươi còn ngây ở chỗ này làm cái gì? Cuối cùng này một cái canh giờ, đã không dung phút chốc trì hoãn. Nhanh đi chuẩn bị lui xa. Không, không được. Một thanh niên âm thanh bất ngờ nhưng vang lên, Thiên Cô Học đã là ngũ quan run run, gương mặt vặn cong, chúng ta há có thể ném xuống ma chủ ở tại không để ý. Chỉ Vũ Thập ngang hắn một mắt, vậy các ngươi là chuẩn bị trắng trắng lưu tại nơi này chịu chết sao? Các ngươi đã sáng tạo ra lịch sử, đã đầy đủ vinh quang. Lần này tránh lui là nhất lý trí, cũng là lựa chọn duy nhất. Độn về Bắc Thần Vực, sống liền còn có vô tận hy vọng. Lại thế nào, đều không phải là các ngươi khí thế dùng việc thời điểm. Không có ma chủ, chúng ta liền đặt chân nơi này tư cách đều không có, lại đâu còn có cái gì sáng tạo lịch sử. Nào có này ngắn ngủi thuộc về chúng ta Bắc Vực ma tộc thời đại. Thiên Cô Học sắc mặt đỏ bừng, âm thanh run rẩy, coi như sắp thành lại bại, chúng ta chỉ ít. Từ thế nhân trong miệng bị nuôi nhốt ở Bắc Thần Vực hắc ám súc sinh, rốt cục có thể ngẩng đầu nhìn xuống bọn hắn run rẩy cùng sợ hãi, này là chúng ta đời đời tổ tiên đều không có cách gì hoàn thành tâm nguyện, mà chân chính sáng tạo cái này thời đại, cái này kỳ tích không phải chúng ta, mà là ma chủ. Chúng ta chỉ là tắm rửa ở tại ma chủ cho chúng ta tạo ra hắc ám ánh chiều tà, dưới. Bây giờ, nhường chúng ta bình yên lui xa, lưu lại ma chủ một người rơi vào Tây Vực chi thủ, ta làm không đến. Đây là mệnh lệnh. Chỉ Vũ Thập âm thanh đột ngột nặng, kia tha thứ Cô Học kháng mệnh không tuân theo. Thiên Cô Học trùng điệp quỳ xuống đất, vẻ mặt lại một mảnh quyết nhưng, như lần này có thể lưu lại được tính mạng, Cô Học tùy ý ma hậu trừng phạt. Nhưng, trừ phi ma hậu hiện tại đem ta xử quyết, bằng không, đợi ma chủ thoát ly hiểm cảnh trước đó, ta tuyệt sẽ không lui xa nửa bước. Chỉ Vũ Thập chìm lông mày, âm thanh dừng lại, kiên nhẫn khuyên giải nói, Thiên Cô Học, bản hậu biết ngươi lòng trung thành. Nhưng, bản hậu cùng ma chủ vợ chồng một trận. Làm đồng sinh cộng tử, mà ngươi không giống nhau. Ngươi lực lượng, ngươi sinh mệnh, chính là Bắc Thần Vực mà chiến, vì Bắc Thần Vực mà tồn, mà không nên vì rồi ma chủ một người trắng trắng chôn vùi. Không, không có mảy may do dự, Thiên Cô Học nặng tiếng nói, từ đó cắt ra bắt đầu, Thiên Thị Cô Học, đem dùng sức lực cả đời, tất thân chi huyết, vì ma chủ mà chiến. Chữ chữ đinh tai nhức óc, chấn hồn lay phách. Con ta Cô Học nói được tốt. Một tiếng bạo hống, Hoàng Thiên Giới Vương Thiên Mục Nhất đã ngẩng đầu đứng dậy. Hiện ở Thiên Cô Học ở bên, tiếng chấn khắp nơi, có thể nhường chúng ta đặt chân mảnh này thổ địa, ngẩng đầu mặt trời phía dưới, ma chủ tri ân đã là suốt đời khó báo. Sao có thể bỏ hắn mà chạy? Như che trời chi đồ chỉ có thể dừng bước nơi này, kia thời đại tiếp theo, liền giao cho người hậu thế. Hoàng Thiên Giới Vương Thiên Mục Nhất, nguyện dùng quãng đời còn lại lực lượng thừa, vì ma chủ mà chiến. Hắn chợt xoay người, giống to nói, Hoàng Thiên Nam Nhi nghe lệnh, tiếp xuống đến một chiến, sắp gần ở tại thập tử vô sinh. Này chiến không vì Bắc Vực, không vì tông tộc, chỉ vì ma chủ. Nguyện xa rời người, liền nhanh dùng Hoàng Thiên Hạm rời khỏi. Có thể thành công trở về Bắc Thần Vực người, chính là hậu thế hy vọng cùng người chỉ dẫn, không có người sẽ ngăn, càng không có người sẽ thấp hèn. Mà nguyện dùng cái này khắc chi thân vì ma chủ mà chiến người, liền đứng ở bản vương sau lưng. Thiên Mục Nhất Vương lệnh phía dưới, nhường Thương Lan Giới trên dưới, nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi giật này cả mình một màn xuất hiện. Hoàng Thiên Giới trên dưới. Toàn bộ chỉnh tề nhất trí rời thân Thiên Mục Nhất cùng Thiên Cô Học cha con sau lưng. Lại không có một người lui xa. Rung động nhất lòng người, không phải là bọn hắn chỉnh tề nhất trí tuyển chọn toàn bộ tử thủ ma chủ, mà là Hoàng Thiên Giới trên dưới tất cả huyền giả ở lựa chọn thời điểm, lại không có một người có chỗ chần chờ. Mang ý nghĩa cái lựa chọn này cũng không phải nhận người ngoài chỗ can thiệp, càng không phải là cưỡng ép thuyết phục chính mình, mà là nguồn gốc từ hồn đáy phản ứng đầu tiên. Lưu lại xuống, cũng không phải mang ý nghĩa 9 phần chết 1 phần sống. Mà là cơ hồ 10 chết không có sống. Lúc này, Diêm Thiên Hiêu Đế âm chấn hồn vang lên Diêm Ma giới chỗ thuộc, chúng diêm ma, diêm quỷ, diêm vệ, diêm binh nghe lệnh. Nguyện lưu lại xuống vì ma chủ mà chiến người, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là này một chiến khó có sống sót trở về cơ hội, chỉ có thể khó khăn lắm vì ma chủ chiếm được một chút bình yên hy vọng. Nguyện xa rời người, trở về Bắc vực về sau, muốn để hậu thế nhớ kỹ này một đời diêm ma, này một đời Bắc thần vực. Càng phải gánh vác lên truyền thừa diêm ma huyết mạch, trọng trấn diêm ma một mạch trách nhiệm quan trọng. Thanh âm hắn rơi xuống, diêm ma giới trên dưới không có vừa rời đi. Diêm Thiên Hiêu quay đầu, nhìn lấy vẻ mặt từ bối rối nhanh chóng biến được kiên nghị diêm ma con cháu, trong lòng một hồi dâng trào. Ha ha, nhìn đến mọi người nghĩ đều như thế. Phần Đạo Khải cười rồi lên, hắn xoay qua thân, ánh mắt quét qua một đám người đục trăng, cảm khái nói năm đó, Phần Nguyệt Thần Đế vẫn ở tại ma chủ chi thủ, ta Phần Nguyệt giới khuất phục bên trong cũng mang lấy rất sâu khuất nhục, không cam lòng thậm chí oán hận. Bây giờ, hắc ám phá giới, ma quang chiếu thiên, ngắn ngủi này mấy tháng, mỗi một cái nháy mắt đều là, chúng ta các đời tổ tiên cả đời đều chưa từng có hy vọng xa vời. Lẫn nhau so sánh với này, đã từng ân ân oán oán, mịt mù như hạt bụi nhỏ. Bây giờ, dù cho chỉ là xuất phát từ tin phục cùng kính trọng, ta Phần Đạo Khải, cũng vạn loại cam nguyện vì ma chủ hiến tế quãng đời còn lại. Phần Đạo Khải lời nói tương đương yên bình ôn hòa, mà như vậy loại ôn hòa, tràn lan lấy nhiều người cơ hồ cảm động lây không có hối hận không oán. Ma chủ dẫn dắt chúng ta đi đến nơi đây, đã là vạn thế khó báo ơn trời. Nên chúng ta, vì ma chủ mà chiến thời điểm rồi. Một cái người đục trăng cao giống nói. Diêm ma giới không có người lui, Phần Nguyệt giới không có người lui. Không giống với Hoàng Thiên giới, này là hai đại vương giới. Thương Lan chúng hải thần chỉ đều là chố mắt, theo một trong cái hải thần hạ giọng nói này là. Đang hát đôi A. Đúng, loại này việc, làm sao khả năng. Một cái khác hải thần nhanh chóng hùa theo nói. Cùng là vương giới trong người, bọn hắn cực kỳ rõ ràng, vương giới cực kỳ sợ, liền là bị đứt đoạn truyền thừa. Mà thân là vương giới thần chủ, càng là cái này trên đời nhất sợ chết một loại người. Bởi vì bọn hắn tu vi, địa vị đều đứng ở đương thời chi đỉnh, há lại cho tùy tiện chôn vùi. Càng không cần nói người chết không có sống trắng trắng chôn vùi. Thương Thích Thiên vẫn như cũ không nói, chỉ có chân mày một mực đang không ngừng nhảy lên. Không sai, nên chúng ta vì ma chủ mà chiến thời điểm rồi. Chấn tai gầm rú trong nháy mắt đem hải thần xùy tiếng bao phủ. Ma chủ đối chúng ta tái tạo tri ân, đối Bắc vực cứu rỗi tri ân, đều là muôn đời khó trả. Bây giờ ma chủ lâm nguy, chúng ta nếu là vứt bỏ hắn mà đi. Kia cùng năm đó ba thần vực đám kia đối ma chủ vong ân phụ nghĩa xúc sinh, có gì khác biệt? Đạp ra Bắc vực thời điểm, ta liền không có ý định sống trở lại. Bây giờ chân đạp đông, nam hai thần vực, đã là chân ngạo bình sinh. Như có thể vì ma chủ mà chết, cho dù chết vạn lần cũng không tiếc. Họa hoang giới vương Họa Thiên Tinh mắt như đốt diễm, âm thanh kịch liệt bên trong mang lấy thoải mái cắt đứt huyết mạch, đem không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Nhưng nếu hôm nay bởi vì ham sống mà bỏ qua ma chủ, sợ là càng phải bị liệt tổ liệt tông giận mắng phỉ nhổ. Hắn đập rồi vỗ chính mình đáng tự hào nhất nhi tử hoang mà, hôm nay chúng ta cha con không vì họa hoang, không vì Bắc vực, chỉ vì ma chủ mà chiến. Sợ sao? Sợ. Họa hoang thiếu chủ gật đầu, theo chi lại chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt từ chỗ không có kiên định nhưng nếu vì ma chủ, lại sợ 10 lần, ta cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Hắn quay người, cánh tay giơ cao, tiếng như kinh lôi họa hoang nam nhi. Chúng ta đã ở ma chủ dẫn dắt xuống sáng tạo ra kỳ tích, chứng kiến lịch sử, dù chết không tiếc. Hôm nay thân thể, liền vì ma chủ mà chiến. Họa hoang giới huyền giả toàn thân huyết khí trên tuôn ra, khuôn mặt hai mắt đều biến được đỏ thẫm, cùng kêu lên bạo hống vì ma chủ mà chiến. Tiếng gầm vốn là chỉ ở họa hoang giới huyền giả bên trong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền bỗng nhiên theo lấy huyết khí, hướng chung quanh cực tốc lan tràn mà đi. Vì ma chủ mà chiến. Vì ma chủ mà chiến. Phảng phất huyết hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, sóng dữ cuồn cuộn, tiếng hô to trong nháy mắt đã là chấn động Thương Lan thần vực, lại đảo mắt, phảng phất toàn bộ trời xanh đều đang vì chi khuấy động. Vì ma chủ mà chiến. Vì ma chủ mà chiến. Tất cả Bắc vực tinh giới, tất cả Bắc vực ma nhân. Bọn hắn gầm rú một tiếng so sánh một tiếng kiên định. Một tiếng so sánh một tiếng chấn hồn. Bọn hắn song quyền ở siết chặt, ma khí đang lượn lờ. Vừa rồi kia rõ ràng không gì sánh được kịch liệt kinh hãi, sợ hãi, tuyệt vọng, cũng không biết khi nào đã tan thành mây khói. Bọn hắn trên mặt, đồng tử bên trong, chỉ có như ngọn lửa. Loại chiến ý sôi sục cùng quyết tuyệt. Thương Lan thần vực ở chấn động, Thương Lan thần vực bên ngoài. Vô số Thương Lan huyền giả ánh mắt quăng tới, trong lòng kinh chấn, không biết làm sao. Liền như cộng đồng đạp ra Bắc thần vực ngày kia một dạng. Tất cả Bắc vực huyền giả, ở này một ngày, này một khắc lần nữa đánh thành rồi ý chí thống nhất. Mà này một lần, lại vẫn muốn càng thêm nhanh chóng, càng thêm chấn động lòng người. Ma nhân tể tụ, ma tức cuồn cuộn. Nhưng, một phương là tuyệt không sỉ nhục lui xa, một phương là người chết không có sống tuyệt cảnh, Bắc vực vương giới, thượng vị tinh giới, thậm chí những kia căn bản không có tư cách tham dự này một chiến trung vị giới vương. Lại không có một người lui xa. Liền cả Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều vì lâu lâu sợ run như thế, không dám tin tưởng. Ở nàng nguyên bản dự đoán bên trong, có thể có một nửa nguyện ý lưu lại xuống, đã là lớn như trời khó được. Trung quy, kế tiếp là chân chính tử cảnh A. Nàng một lần lại một lần xác nhận, chỉ vũ thập lời nói, ma mâu bên trong, căn bản không có tài liệu thi mảy may hoặc tâm ma hồn, ngược lại đem trên người tự nhiên tràn lan ma quyến rũ khí thức đều hết sức che giấu. Cái này là... Thương Lan Hải Thần cùng thần sứ nhóm đều có chút hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, trong lòng chi chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Trên người gánh vác lấy thượng vị tinh giới, thậm chí vương giới truyền thừa cùng dẫn dắt trách nhiệm quan trọng, lại cận kề cái chết đều không nguyện vứt bỏ ma chủ. Này đã căn bản không phải là trung thành, hai chữ có thể thuyết minh, quả thực là đem ma chủ, trở thành không thể khinh nhờn cùng phản bội vứt bỏ tín ngưỡng. Rung động cùng khó có thể tin sau khi, bị bao quấn ở tại ma tộc tín nhiệm gào thét bên trong, bọn hắn bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy như có gai ở sau lưng, dần dần, lại có chút xấu hổ vô cùng. Theo lấy cái đó trụ thiên hình chiếu công khai, trên đời tất cả mọi người đã biết hiểu. Liền cả lịch sử cũng vĩnh viễn sẽ không quên bọn hắn năm đó đối mặt Vân Triệt, cứu thế tri ân. Lại là thế nào lấy oán trả ơn? Mà những này Bắc vực huyền giả, những này từ xưa tới nay bị bọn hắn định nghĩa vì tội ác, dơ bẩn, thiên địa không dung hắc ám ma nhân, lại tại dùng trực tiếp nhất, rung động nhất phương thức, hướng bọn hắn thuyết minh lấy như thế nào lấy cái chết tương báo. Của hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng nhìn nhau, theo chi, lại không hẹn mà cùng rủ xuống. Lần thứ nhất, liền bọn hắn những này thân ở thần giới đỉnh phong, chế định quy tắc người, đều lật đổ lấy nhận biết bên trong ma nhân, khái niệm. Hô! Thương Thích Thiên rốt cục có rồi động tĩnh, hắn tự nói thì thào bao nhiêu nhường người sợ hãi thán phục lực ngưng tụ, bao nhiêu nhường người hâm mộ trung thành. Này trên đời, không còn so sánh đây càng lộng lẫy xa xỉ đồ vật. Chủ thượng, chúng ta nên làm cái gì? Gần nhất hải thần thấp giọng nói. Lại không quyết định, liền đến không kịp rồi. Một cái khác hải thần nói. Thương Thích Thiên ngước mắt nhìn hướng rồi Chỉ Vũ Thập. Cảm giác hắn thẳng tắp quăng tới tầm mắt, Chỉ Vũ Thập ánh mắt xoay qua, hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu. Mâu quang nhàn nhạt, không có mảy may băng hàn hoặc ý cảnh cáo, cũng không có dừng lại, tiếp tục chuyển mắt nhìn hướng quần tình sục sôi ma tộc. A, không hổ là Bắc vực ma hậu, thật sự là lợi hại a. Thương Thích Thiên vẻ mặt một hồi phức tạp, theo thấp niệm rồi một tiếng người khác nghe không hiểu lời nói. Khác một bên, Lục Tinh Thần đã là đi đến rồi Thải Chi bên thân. Cầm đầu Thiên Tuyển Tinh Thần tự uyển hướng Thải Chi nói tiểu công chúa, ngươi lui, chúng ta lui. Ngươi nếu muốn lưu lại xuống, chúng ta liền theo ngươi lưu lại xuống. Thải Chi ngang rồi bọn hắn một mắt, ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt nơi phương hướng, khí tức trên thân đã bắt đầu hỗn loạn khuấy động. Lục Tinh Thần đã đạt được rồi đáp án. Chúng Phạn Vương cùng Phạn Đế thần sứ nỗi lòng thì phải nhiều phức tạp. Bọn hắn trực tiếp truyền âm cổ trúc cổ tiên sinh, thần đế nàng sẽ làm gì tuyển chọn? Lưu lại xuống a. Cổ trúc nhàn nhạt nói các ngươi nếu là dám lui, tất nhận tiểu thư tức giận. Chúng Phạn Vương thần sứ lại không dám nhiều lời, chỉ có thể âm thầm than thở. Ai? Đáng thương ta Phạn Đế thần giới, lại rơi vào như thế nhiều tai nạn địa phương. Các vị không cần khí thế dùng việc. Chỉ Vũ Thập một tiếng quát nhẹ, ép xuống tất cả gào thét ta Bắc thần vực hạch tâm đều là tụ tập ở này. Các ngươi có biết nếu như các ngươi đều chôn vùi nơi này, Bắc thần vực còn nói thế nào tương lai? Ma hậu không cần lại nhiều lời nói. Diêm Thiên Hiêu bàn tay một vung chúng ta tay chân ở chính mình trên người, mệnh cùng lực lượng cũng đều ở chính mình trên người. Tâm ý đã tuyệt, tuy là ma hậu chi lệnh, cũng đoạn sẽ không dao động. Ma hậu, không cần lại khuyên nhủ, mời ngươi hạ lệnh. Phần đạo khải nghiêm mặt nói Tây thần vực mạnh mẽ mặc dù xa ra dự liệu, nhưng ma chủ là ma đế tái thế, là thần tích người. Dùng chúng ta thân thể, thêm ma hậu chi trí, chưa hẳn liền không thể thủ được ma chủ bình yên trở về. Chỉ cần có thể chống đến ma chủ bình yên rời khỏi trụ thiên châu, đến lúc, dù cho dùng chúng ta thi thể làm che chắn, cũng thể phải bảo đảm ma chủ chạy trốn. Chỉ cần ma chủ gắn ở, chúng ta cho dù chết mất, Bắc thần vực vẫn như cũ có lấy vô tận hy vọng. Phần đạo khải chi lời nói, bày lên cộng minh, lần nữa tiếng giống chấn trời. Không có sai. Thiên cô học hô to nói mời ma hậu yên tâm, chúng ta cho dù chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không cam tâm chết vô ích. Nhất định sẽ thủ đến ma chủ trở về. Mời tin tưởng chúng ta. Chỉ Vũ Thập mắt quét toàn trường. Rất lâu, nàng rốt cục nặng than một tiếng, từ từ nói rằng nếu như thế, kia liền nghiêng tất cả chúng ta lực lượng cùng ý chí, tử thủ đến ma chủ trở về. Tất cả mọi người âm thanh tắt dừng. Chúng ma nhân đều là hai tay nắm chặt, cái trán nổi gân xanh. Sợ chết, vì vạn linh chi thiên tính. Mà khi tín nhiệm vượt qua đối tử vong sợ hãi, sợ hãi lại ngược lại sẽ hóa làm nhất dâng trào vô địch liệt diễm, thỏa thích bùng cháy toàn thân huyết dịch. Chỉ Vũ Thập giơ tay, mà dụ mang lấy không thể kháng cự ma uy hạ xuống các giới nghe lệnh, lập tức nhanh về mình chỗ, binh tướng lưỡi đao, huyền khí còn có tự thân trạng thái đầy đủ toàn thịnh. Thích Thiên Thần Đế lập tức mở ra Thương Lan kết giới, cũng hết khả năng xua tan Thương Lan thần vực bên ngoài huyền giả. Này chiến, muốn toàn lực phòng thủ, như vô mệnh lệnh, bất luận cái gì người không được thiện ra kết giới, càng không thể tự tiện cường công. Ba khắc đồng hồ trong, tất cả thần chủ nặng hợp thành nơi này. Thần chủ phía dưới lui cư hậu phương, chuẩn bị bất cứ lúc nào thao túng các giới huyền khí huyền trận, liên tiếp mệnh lệnh phía dưới, bắc vực huyền giả tan ra bốn phía, thập phương Thương Lan giới gió lật vân biến. Chỉ Vũ Thập xuyên qua kết giới, đi vào vương điện bên trong. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, các ngươi tạm không cần lưu thủ nơi này, từ đó cắt ra bắt đầu, theo ở tại bản hậu sau lưng. Nàng hướng ba Diêm Tổ mệnh lệnh nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng ở lúc này đi vào, đột nhiên nghe lời ấy, lông mày một chìm, nhanh chóng mở miệng ngăn cản chờ chút. Ai cũng có thể động, bọn hắn ba cái không được. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam vừa đứng dậy, nghe được Thiên Diệp Ảnh Nhi chi lời nói, lại chỉnh tề nhất trí rụt một nửa cái cổ. Ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Chỉ Vũ Thập nói, nhưng bọn hắn ba cái là có thể nhất trấn nhiếp Tây Thần vực người, ta cần muốn mang lấy bọn hắn đi gặp một hồi Long Hoàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi chân mày run lên, ngươi muốn đích thân? Vậy cũng không được. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ lắc đầu, ít nhất phải lưu lại một cái. Tốt a. Chỉ Vũ Thập thuận nàng chỉ ý, Diêm Tam, ngươi lưu lại xuống. Nhớ kỹ, tiếp xuống đến vô luận phát sinh cái gì, đều không cho bất luận cái gì người, bất kỳ lực lượng nào chạm đến nơi này. Vâng. Diêm Tam lĩnh mệnh. Nhưng Diêm Nhất lưu lại xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Kia đều thối lui một bước. Chỉ Vũ Thập một mặt bất đắc dĩ, Diêm Nhị, ngươi lưu lại hạ thủ hộ ma chủ, Diêm Nhất, Diêm Tam, các ngươi theo ở tại đằng sau ta. Đúng đúng. Diêm Nhị lĩnh mệnh ngồi trở lại. Lần này, Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lại nói cái gì. Chỉ có Diêm Tam một mặt ủy khuất. Chỉ Vũ Thập, ngươi quả nhiên lợi hại. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang lộ ra mấy phần khó nén phức tạp, thẳng thắn nói, cục diện hôm nay, hoàn toàn ở ta ngoài ý liệu. Không, Chỉ Vũ Thập lại là lắc đầu, ta nói qua, ta không có ngươi nghĩ như vậy năng lực. Bọn hắn nguyện ý vì ma chủ mà tử chiến, cũng không phải ta áp đặt cho ý chí của bọn hắn, chỉ là đem vốn là, tồn tại ở bọn hắn ý chí bên trong đồ vật dẫn đạo ra đến mà thôi. Mà lại, Chỉ Vũ Thập khóe môi nhàn nhạt câu lên, ma mâu nhỏ hiện mê ly đây cũng là hắn nên được. Nhưng đại giới, nói không chừng là như vậy chôn vùi Bắc Thần vực toàn bộ hạch tâm, nhưng Bắc Thần vực lại không có tương lai. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn lấy nàng, con mắt đối ngươi cái này Bắc vực ma hậu mà nói, đây cũng là không thể nhất tiết nhận đại giới a. Chỉ Vũ Thập cười một tiếng, vị trí có thể. Các nàng đi ra chủ điện, Thương Thích Thiên đối diện mà đến, giống như sớm đã đợi chờ nơi này. Thương Lan kết giới đã mở ra. Thương Thích Thiên nói, mà này một lần, hắn đã không hành lễ, cũng không có mang lên bẩm ma hậu, ba chữ, làm phiền. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mà nói, nghe đồn bên trong, Thương Lan chi lực biến ảo ngàn vạn. Lại là phòng ngự. Này thuộc về các ngươi thập phương Thương Lan giới cuối cùng kết giới, dù cho đối mặt to lớn Tây Thần vực, chắc hẳn cũng có thể kinh diễm tại thế. Cái khác không dám nói, này Thương Lan kết giới, tất nhiên là sẽ không nhường ma hậu thất vọng. Thương Thích Thiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói, ma hậu, ta có một việc rất là hiếu kỳ, còn mời ma hậu giải hoặc. Ồ, Chỉ Vũ Thập bên mắt. Bây giờ cục diện, người Bắc Thần vực một phương đã gần như 10 chết không có sống địa phương. Ngươi lại đem này trọng yếu nhất đạo thứ nhất phòng tuyến ký thác ở tại ta Thương Lan thần vực kết giới bên trên. Thương Thích Thiên giống như cười mà không phải cười, nhìn không ra cái gì thần sắc, ngươi liền không sợ ta lâm trận phản chiến sao? Trung quy, ở Tây thần vực đến lúc mở rộng kết giới, thuộc về lấy công chuộc tội, ta Thương Lan giới tung bị Long thần giới nặng trừng phạt, cũng chí ít có thể được dùng bảo toàn. Còn nếu là ngu xuẩn mất khôn, đây chính là muốn cho các ngươi Bắc thần vực chôn cùng. Ma hậu ngươi có lẽ rõ ràng, ta Thương Thích Thiên, thế nhưng là cái người thông minh. Không nói đến như thế đơn giản tuyển chọn. Cục diện biến rồi, Thương Thích Thiên tư thái cũng rõ ràng biến rồi. Trước kia, hắn bị bức quỳ gối ở tại ma tộc, là vì rồi bảo toàn chính mình, cũng làm cho thập phương Thương Lan giới không đến mức trở thành kế nam minh, thần giới sau dưới một cái bia ngắm. Nhưng bây giờ tình thế lớn chuyển, trước kia các loại khom lưng uốn gối hắn, ngược lại bỗng nhiên nắm giữ quyền chủ động. Bởi vì hắn nắm trong tay Thương Lan kết giới. Hắn nếu là ở Tây thần vực đến sau mở rộng kết giới, cũng bỏ đá xuống giếng. Lưng đâm Bắc vực ma tộc, đối bản liền rơi vào tử cảnh Bắc vực ma, tộc chính là một cái cực kỳ chí mạng đả kích. Đồng thời, cũng sẽ ở trận này tiêu diệt ma tộc chi chiến trung lập dưới công lớn, thậm chí khả năng đủ để triệt tiêu hướng ma tộc quỳ gối tội nghiệt. Phi thường sáng suốt, cũng vô cùng đơn giản tuyển chọn. đơn giản đến đều không cần muốn cái gì suy nghĩ cân nhắc, đơn giản đến liền 3 tuổi tiểu nhi đều sẽ không có cái gì do dự. Thương Lan chúng hải thần, thần sứ nỗi lòng cùng ánh mắt sớm đã hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn đều đang đợi Thương Thích Thiên mệnh lệnh. Cái đó tất nhiên, thậm chí là duy nhất hiệu lệnh. Nhưng, ma chủ không ở, xem như ma tộc thủ lĩnh ma hậu, lại vẫn cứ đối hắn mảy may không có ý đề phòng, càng không có ở loại này nguy cảnh phía dưới đối hắn thực hiện chư như, phạn hồn cầu tự ấn loại này cưỡng chế khống chế, ép dễ cả cái gì lời nói cùng ánh mắt trên ý cảnh cáo đều không có. Không hợp thói thường nhất, là liền Thương Lan thần giới quyền khống chế đều không có cưỡng ép túm lấy. Này câu lên rồi Thương Thích Thiên khá lớn hứng thú cùng tò mò. Trung quy, hắn chỗ biết nhìn thấy ma hậu, nhưng cũng không phải loại này người lương thiện. Chỉ vũ thập mắt không có điểm đợt, âm thanh âm u như thế đạm mạc, bản hậu nghe nói, ở Nam Minh diệt giới sau, người Thích Thiên thần đế là cái thứ nhất nguyện ý hiệu trung ma chủ người, chẳng những không làm bất luận cái gì phản kháng, còn không tiếc sớm sớm đối Nam Minh thần đế ra tay, nạp rồi đầu danh trạng, Hiên Viên đế cùng Tử Vi đế là người đi theo, càng dễ làm người chỗ nghĩ. Mà ngươi Thích Thiên thần đế như thế quả quyết, nhưng bản hậu cảm giác sâu sắc hứng thú. Cho nên bản hậu đoạn này thời gian, cũng coi là đối ngươi có nhiều hiểu rõ. Kia ma hậu cảm thấy ta Thương Thích Thiên là người nơi nào? Thương Thích Thiên cười ha hả nói. Một cái không nguyện gò bó theo khuôn phép người. Chỉ vũ thập trực tiếp cho ra rồi đáp án, nghe nói, ngươi ở cầu ma chủ thu ngươi làm dưới trướng chó ngựa lúc, cho rồi ma chủ một cái rất kỳ diệu lý do. Ngươi nói, cái này thế giới quá không có thú rồi. Thương Thích Thiên. Ngươi cái khác lời giải thích, bản hậu khó mà tin hết. Duy chỉ có cái mới nhìn qua này rất không giống lý do, bản hậu lại là tin tưởng vô cùng, cũng có chút phù hợp ngươi những này năm ở thần giới nát tên. Nhất là ngươi này gần một tháng qua, vô luận đoạt lại Nam Minh, Hiên Viên, Tử Vi tài nguyên, đuổi giết Nam Minh dư nghiệt, thu thập Tây thần vực tình báo, ngươi cũng là dốc hết toàn lực, mà lại thủ đoạn ra hết, mảy may không lưu lại chỗ trống. Những này, người ở bên ngoài nhìn đến, tựa hồ là đang gắng hết sức nghĩ muốn biểu trung tâm. Nhưng kỳ thực, là ngươi Thương Thích Thiên hưởng thụ trong đó, bởi vì đây là ngươi cho tới nay muốn làm mà không được việc, đúng không? Thương Thích Thiên khóe mắt một hồi cuồng loạn, xương đen che lấp. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng bắt đến một vòng như có như không mâu quang. Trái tim, lại là đột ngột nhưng sinh ra thấy lạnh cả người. Trước mắt Bắc Vực Ma Hậu, rõ ràng hết thảy cũng liền cùng hắn có qua không đến 10 lần đối mặt. Lại phảng phất đã dòm lấy hết hắn tâm hồn mỗi một cái góc. Bừng tỉnh thần ở giữa, Chỉ Vũ Thập đã từ hắn bên thân chậm rãi đi qua, vì đế nhiều năm như vậy, sợ là này trên đời đã khó có thể để ngươi cảm thấy kích thích đồ vật, cái này đối ngươi mà nói, chưa chắc không phải một loại không chỗ phát tiết dày vò. Cho nên, Bắc Vực xâm thế, hắc ám lên không, chư thiên đem che thời điểm, ngươi thật rất hưng phấn. Đã nhưng như thế ưa thích đâm bắn, vì cái gì không cá cược cái lớn đâu, là ta cược, còn là ma hậu đang đánh cược. Thương Thích Thiên nói, đương nhiên là cùng một chỗ cược. Chỉ Vũ Thập cười nhạt nói, bất quá ta nghĩ, đã mang lấy đầy ngập hưng phấn đâm về hắc ám, nghĩ muốn ở sinh thời mắt thấy chư thiên lật đổ ngươi, sẽ không thật trong một đêm, biến thành như Hiên Viên, Tử Vi như vậy dung đế a. Nếu là như vậy, vậy cũng quá đáng tiếc rồi. Thương Thích Thiên không có nói chuyện, chỉ có đôi mắt hơi hơi híp rồi híp. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt một mực rơi ở Chỉ Vũ Thập bóng lưng trên, yêu nữ này, nếu là địch nhân lời nói. Dù là tự tổn 3000, cũng muốn không tiếc hết thảy đại giới trước đem nàng giết chết. Đúng rồi, Chỉ Vũ Thập bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu nói, Thương Lan thần vực kết giới, có biện pháp nào không chỉ dùng 3 thành lực lượng mở ra? Thương Thích Thiên nói, đương nhiên. Thương Lan thần lực thiên biến vạn hóa, làm sao khả năng liền này loại cơ bản nhất năng lượng khống chế đều làm không đến. Rất tốt, như vậy làm phiền Thích Thiên thần đế chốc lát nữa đi mở ra Thương Lan kết giới lúc, chỉ thả 3 phần lực lượng liền có thể. Chỉ Vũ Thập nói, vì cái gì? Thương Thích Thiên nhíu mày, nếu là về sau nghĩ muốn lại thả suất toàn lực, còn muốn không ngắn thời gian đến một lần nữa mở ra, đối mặt Tây thần vực cái này trận thế như thế, quả thực cùng cấp tự chui đầu vào giỏ. Ngươi làm theo liền có thể. Ma âm mịt mờ nhàn nhạt, lại mang lấy không thể nghi ngờ, không cho kháng cự. Tốt a, đã nhưng là ma hậu chi lệnh, tự nhiên cẩn tuân. Thương Thích Thiên không có nói thêm nữa, nhíu mày lĩnh mệnh. Tây thần vực 6 vương giới toàn bộ hạch tâm lực lượng tức sẽ che trời mà tới, cái này đáng sợ tin tức phía dưới, vô số Thương Lan huyền giả bối rối chạy trốn, đếm không hết bóng người, huyền chu như không có đầu con rùa loại tứ tán bay đi. Ầm ầm ầm ầm. Theo lấy từng trận nổ vang, một chùm ánh sáng ở trời xanh nở rộ, theo chi, một cái khổng lồ kết giới chậm chạp mở ra, dần dần che phủ toàn bộ Thương Lan thần vực. Kết giới bên trên ánh xanh ra trời lăn tăn, chợt nhìn phía dưới giống như đâm một cái liền phá bong bóng. Nhiều người khó mà tin được này lại là một cái Nam Vực vương giới cuối cùng kết giới. Thời gian nhanh chóng chảy xuôi, không có cách gì đình chỉ, Một cái canh giờ ở trong lúc lơ đãng liền đã lướt qua. Thương Lan Vương Điện, Chỉ Vũ Thập rốt cục xoay qua thân đến. Cuối cùng 2 phút đồng hồ, cũng là nhất cấp bách 2 phút đồng hồ, nàng lại một mực yên tĩnh thủ tại chỗ này, ánh mắt yên lặng nhìn lấy ánh sáng trắng mênh mông trụ Thiên Châu, không có chớp mắt rời ra. Vân Triệt không có nói đi về trước ra, nàng cũng không hy vọng xa vời kỳ tích như thế này. Lưng đối trụ Thiên Châu, lưng đối Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi xa rời. Mỗi đi một bước, mắt bên trong ma quang liền sẽ thâm thúy một phần, cho đến hóa thành phệ hồn vực sâu. Vân Triệt, những ngày năm, ta cùng Mộc Huyền Âm cộng đồng nhìn lấy ngươi trưởng thành, cộng đồng dạy bảo ngươi, cộng đồng bị ngươi một lần lại một lần xúc động, cộng đồng mắt thấy ngươi mỗi một lần hoặc tốt hoặc hỏng thuế biến. Nàng nguyện ý vì ngươi vứt bỏ thủ hộ cả đời Ngâm Tuyết giới, ta cũng nguyện ý vì ngươi kết thúc Bắc Thần vực tương lai, chỉ cầu ngươi có thể trốn qua một kiếp này, dù là chỉ có ngươi một cái người có thể chạy ra. Lại lý trí nữ nhân, cũng sẽ tùy hứng. Chỉ cần, đó là đủ để nhường nàng bốc đồng lý do. Chỉ là này một lần, ta thật không có một chút xíu lòng tin. 2 ngày thời gian quá lâu, nếu ngươi có thể cách lấy 2 cái thế giới khác nhau cảm giác, đến chúng ta tất cả tiếng lòng tốt biết bao nhiêu. Dù là, ngươi chỉ là trước thời gian ra đến một ngày đều tốt, đi ra vương điện, thương lan giới bầu trời đã là một mảnh tối sâu. Tất cả thần chủ sớm đã tụ tập ở đây mà, không có vừa lui xa rời, không có một vắng chỗ. Chỉ là, như thế khủng bố đội hình, lại không có mang theo bất luận cái gì lực lượng lốc xoáy. Không khí bên trong chỉ có như người ngạt thở yên tĩnh cùng vắng lặng. Bắc vực huyền giả toàn bộ ánh mắt chuyển hướng Chỉ Vũ Thập. Mà Thương Lan huyền giả ánh mắt, thì là nhìn hướng rồi Thương Thích Thiên. Đi thôi. Đơn giản không gì sánh được 2 cái chữ, lại là kéo ra một mặt dung chuyển vô tận tinh vực lớn màn. Đi. Diêm Thiên Hiêu cánh tay vung khẽ, âm thanh bên trong không có kích động, không có bi tráng, chỉ có bình thản. Đi đến Thương Lan thần vực chi tây, đối mặt hướng mênh mông phương tây, tất cả mọi người trên mặt đều không còn có rồi sợ hãi. Bọn hắn đã chủ động đem chính mình nửa cái thân thể đặt vào hoàng tuyền. Làm chết cũng không sợ, thừa xuống, liền chỉ có chiến đến một giọt máu cuối cùng ý chí. Không để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu, một hồi cực không bình thường không gian chấn động từ phương tây đột ngột nhưng truyền đến. Trên trong nháy mắt còn xa ở chân trời, nháy mắt sau đó liền ở trước mắt hiện ra một tòa che khuất bầu trời lơ lửng, giữa trời chi thành. Oanh! Càn Khôn Long Thành hung hăng đụng vào Thương Lan kết giới bên trên. Xanh thẳm kết giới kịch liệt chấn động, Thương Lan thần vực bên ngoài Thương Lan thổ địa trong nháy mắt lật đổ mấy ngàn dặm, phi thạch khắp trời. Nếu không phải Thương Lan huyền giả sớm đã bị xua tan, này một lần va chạm, không thông báo tạo thành nhiều ít sinh mệnh vẫn lạc. Sau khi đụng, to lớn lơ lửng giữa trời chi thành đứng tại kết giới bên trên không. Ở vô số kịch liệt mấy lần nhịp tim bên trong, từng đạo khủng bố tuyệt luân khí tức kéo theo lấy bóng người. Truyền qua Thương Lan kết giới, ép che khắp cả Thương Lan thần vực bên trong. Ở thần giới, thần chủ là đỉnh phong tồn tại. Thành tựu thần chủ, liền nhưng ngạo nhưng xem thường vương giới phía dưới hết thảy, nhưng tại thượng vị tinh giới làm vương, nhưng tùy tiện quyết định một cái trung vị tinh giới vận mệnh. Vô số huyền giả tuy là nằm mộng, đều không dám hy vọng xa vời thần chủ chi cảnh. Thậm chí cả đời đều không may nhìn thấy một cái chân chính thần chủ. Mà, mạnh mẽ nhất Tây thần vực. 6 đại vương giới tất cả thần chủ tề tụ là ra sao khái niệm? Đó là một loại người thường vĩnh thế đều không có cách gì tưởng tượng hãi thế linh áp. Mạnh như thập phương Thương Lan giới, đều phảng phất không có cách gì tiếp nhận cỗ này linh áp mà ẩn ẩn phát run. Thần đế, đến cùng. Một cái hải thần gắng hết sức đè thấp nói. Im miệng. Thương Thích Thiên gầm nhẹ một tiếng, mà hắn ngước mắt thời điểm. Một mực tiếp tục đến vừa rồi dãy ruộng bỗng nhiên không thấy rồi, đồng tử bên trong, bỗng nhiên khuấy động lên như núi lửa phun phát loại hừng hực điên cuồng. A, bao nhiêu đáng sợ uy áp, quả thực phải đem người linh hồn nghiền nát. Bao nhiêu nặng nề tuyệt vọng. Thương Lan giới sụp đổ, tất cả phản kháng người tử vong, là có thể nhìn thấy duy nhất chung cuộc. Mà nếu như này đều có thể nghịch chuyển, này đều có thể cược thắng. Sao mà điên cuồng? Nhưng nhiều người a nguyện ý dùng tử vong đến đánh cược điên cuồng a. Hắn con mắt đang rung động, da đầu ở ngứa gian, toàn thân lông tóc đang sợ hãi cùng hưng phấn bên trong song trọng run rẩy. Hắn muốn làm ra một cái cùng tất cả mọi người không giống nhau điên cuồng tuyển chọn. Mà vẻn vẹn chỉ là làm ra cái lựa chọn này, liền đã để hắn toàn thân kích động đến gần như cao triều. Đây mới là không uổng công nhân sinh, đây mới là thần đế nên có lựa chọn. Không, là hưởng thụ. Phù không đảo tự bên trên, long bạch bóng người chậm rãi đạp ra, một đôi mắt rồng bẽ nghẽ mà xuống. Thần giới 16 đế, chỉ có một hoàng. Hoàng đến Thương Lan, thiên uy mênh mông. Kia đôi ở không cúi xuống nhỏ mắt rồng phía dưới. Thiên địa vạn linh đều là hóa sâu kiến. Long bạch sau lưng, là ngũ đại khô long tôn giả bóng người. Này 5 cái lăng không mà hiện khủng bố tồn tại, bất luận cái gì một cái rồng hơi thở, đều cổ pháp bàng bạc như là viễn cổ thần linh giáng thế. Mà năm cái đồng thời xuất hiện, giống như từ viễn cổ đâm xuyên thời gian cùng thứ nguyên duỗi ra năm ngón tay, đem toàn bộ thế giới đều đặt vào khủng bố tuyệt luân uy áp bên trong. Khô Long tôn giả về sau, là sắc mặt âm sát bảy đại long thần. Lại phía sau, là 43 long quân, cùng dòng dã 308 chủ long. Rất nhanh, Kỳ Lân giới, Đế Ly giới, Thanh Long giới, Hủy Long giới, Vạn Tượng giới ngũ đại thần đế cũng chậm rãi đạp ra, sau lưng theo sát, lại là mấy trăm cái thần chủ khí tức. Thập phương thương lan giới ở chấn động, toàn bộ nam thần vực đều phẳng phất tại chấn động. Thật lâu không ngừng, nếu không phải trước giờ một cái canh giờ biết rõ rồi đối phương hoàn chỉnh đội hình, vẻn vẹn cái này năm cái Khô Long tôn giả, liền đủ để nhường Bắc vực tất cả huyền giả kinh hãi muốn chết. Sớm sớm cảm nhận được rồi tuyệt vọng, lại tại tuyệt vọng bên trong tuyển chọn lấy cái chết gần nhau, Bắc vực huyền giả lại từ không có qua áp lực nặng nề bên trong, đã nhưng không có rồi sợ hãi, chỉ có nắm chặt hai tay cùng chết cắn hàm răng. Kỳ quái, Tố Tâm Long thần lông mày rậm cau lại, bọn hắn không ngờ có chuẩn bị. Kết giới mở ra, Thương Lan huyền giả bị rõ ràng xua tan, Bắc vực ma nhân đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này đều không phải là thời gian ngắn trong có thể hoàn thành. Mà bọn hắn một cái canh giờ trước còn ở Long thần giới. Càn Khôn Long thành tồn tại, chỉ có các đời Long Hoàng cùng Long thần biết. Những này Bắc vực ma nhân, không có lý do dự liệu đến bọn hắn có thể tới một lúc lâu sau, trên trời rơi xuống nơi này. Dạng này nghi hoặc, hoặc nhẹ hoặc nặng xuất hiện ở tất cả Tây vực huyền giả trên mặt, ma tộc trận thế, lại cường thịnh đến nước này. Long Nhất một tiếng cảm thán, này cùng hắn nhận biết bên trong Bắc vực ma tộc, có thể nói khác biệt một trời một vực. Khó trách. Long Nhị cũng từ từ ra tiếng. Hắn có chút rồi nhưng, vì cái gì Long Bạch nếu không tiếc đem bọn hắn tỉnh lại. Bắc thần vực như thế trận thế, đánh tan dễ dàng, nếu muốn toàn bộ diệt sát, vĩnh tuyệt nó mệnh mạch, xác thực hiếu động nhất dùng bọn hắn 5 người chi lực. Tình huống cùng dự đoán khác nhau rất lớn, mà lại giống như không có Vân Triệt khí tức. Thanh Long Đế bỗng nhiên thấp giọng nói. Không có cần nhiều lời, hết thảy giao cho Long Hoàng cân nhắc quyết định. Kỳ Lân Đế nhắc nhở nói. Hắn một đôi lão mắt cũng ở lúc này ngưng nổi dị dạng thần quang. Bởi vì tầm mắt, cảm giác bên trong Bắc vực ma nhân, bọn hắn đồng tử bên trong chết xạ ở nhưng không phải là tuyệt vọng cùng sợ hãi, mà là làm người ta kinh ngạc sát khí cùng hung ác. Thanh Long Đế không nói thêm gì nữa. Bắc vực đội ngũ phía sau, Trì Vũ Thập đứng xa xa nhìn, nhưng lại không hướng về phía trước. Người đang suy nghĩ cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Cái thứ nhất đối mặt, từ Thương Thích Thiên đến. Nên nói cái gì, như thế nào làm, ta đều đã dạy cho hắn rồi. Trì Vũ Thập nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu chặt lông mày. Ngươi nói cái gì? Yên tâm, hắn sẽ làm được rất tốt. Trì Vũ Thập nhàn nhạt mà cười, ta có thể cảm giác được, hắn hiện tại rất hưởng thụ. Tiếp xuống đến sẽ càng thêm hưởng thụ. Trung quy, đó là cùng Long Hoàng chính diện giao phong. Không có cái gì, so sánh loại tràng diện này càng có thể thỏa mãn một cái chân chính tên điên. Kéo. Ý cười một nháy mắt biến mất, Trì Vũ Thập trầm thấp nói rồi một cái chữ, hiện tại muốn làm, chính là không tiếc hết thảy thủ đoạn, kéo dài thời gian. Mà lúc này, Thương Lan giới trên không, đã là vang lên Thương Thích Thiên tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Thương Thích Thiên nhanh chân hướng về phía trước, thần đế thanh âm ở như trời xanh lật úp loại uy áp phía dưới, vẫn như cũ chấn tai rung động hồn, hắn mặt mỉm cười, hai tay nâng cao, thập phương Thương Lan giới giới vương Thương Thích Thiên, đã cung kính bồi tiếp Long Hoàng đại giá thời gian dài. Chính là chưa từng nghĩ Long Hoàng điện hạ lần này đến thăm càng như thế sốt ruột, không tiếc chân đạp ẩn thế nhiều năm càn khôn Long Thành, Thích Thiên thật sự là ngàn loại vinh hạnh. Vạn loại sợ hãi. Há, thuận tiện gặp qua năm vị Khô Long tôn giả tiền bối. Năm vị tiền bối không tiếp tục ở Long thần giới khô ngồi, lại ngược lại nể mặt cùng nhau mà tới. Này loại thiên cổ không có vinh hạnh đặc biệt, xác thực nhường ta nho nhỏ Thương Lan thụ sủng nhược kinh. Ha ha ha ha. Long thần giới trên dưới toàn bộ sắc mặt biến hóa, liền cả Long Bạch đều có rồi nháy mắt rất nhỏ động dung. Càn Khôn Long Thành, Khô Long tôn giả. Này là Tây vực năm thần đế đều toàn không biết được ẩn thế tồn tại. Bọn hắn tất cả mọi người vững tin giáng lâm Thương Lan giới lúc, đối diện sẽ trở tay không kịp, như gặp quỷ thần, cho đến ngạc nhiên mất hồn, không chiến trước vỡ. Nhưng tình huống lại tuyệt nhiên tương phản. Đối phương chẳng những trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn một thanh hô lên càn khôn Long Thành cùng Khô Long tôn giả, phảng phất đã sớm đối Long thần giới hết thảy bí ẩn đều rõ như lòng bàn tay. Càng quỷ dị là, sớm biết hết thảy, bọn hắn lại không có lui xa, ngược lại trực diện đối đón, nhìn lấy chúng Long thần, thậm chí Long Bạch sao động vẻ mặt. Thương Thích Thiên khóe miệng ở nhếch động. Hắn tìm khắp nhận biết, đều tìm không đến so sánh đây càng sảng khoái đảo khách thành chủ. Long Bạch ánh mắt nhìn phương xa, không nhìn lấy Thương Thích Thiên tồn tại, nhàn nhạt nói, Vân Triệt, lăn ra đến A. Trả lời hắn, nhưng như cũ là Thương Thích Thiên. Hắn một tiếng cười nhẹ, cánh tay một vung, phía trước Thương Lan kết giới lập tức tạo nên như sóng nước một dạng gợn sóng. Long Hoàng Điện Hạ, như nghĩ thấy chúng ta ma chủ, đúng không đúng nên trước hỏi qua này Thương Lan kết giới. Đáng buồn buồn cười. Thương Chi Long Thần ra tiếng, Bụi Long Đồng bên trong tận thả lấy thật sâu xem thường cùng thương hại, cho ma nhân làm chó ở nhưng còn tưởng là ra rồi lòng trung thành, thập phương Thương Lan giới dùng ngươi vì đế, quả thực làm nhục Thương Lan thiên cổ. Lẫn nhau so sánh với Thương Thích Thiên ngang nhưng, chúng Thương Lan hải thần cùng thần sứ lại một cái so sánh một cái cục xúc bất an. Bọn hắn vốn cho rằng Thương Thích Thiên sẽ ở Long Hoàng trước mặt mở rộng kết giới, ở cái này nhất thời cơ thích hợp lập công gãy tội, nhưng, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Thương Thích Thiên mỗi một câu nói, bọn hắn trái tim đều sẽ cuồng loạn một chút. Nếu không phải đối phương là Thương Lan thần đế, bọn hắn hận không thể ra tay đem hắn theo lật ở đất, phong kín hắn âm thanh. Long Bạch đôi mắt rốt cục chìm xuống, nhàn nhạt liếc nhìn rồi Thương Thích Thiên một mắt. Thương Thích Thiên, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Xem ở cùng ngươi tổ phụ giao tình trên. Chúng hải thần cùng thần sứ ánh mắt soát, định ở Thương Thích Thiên trên người. Đã thấy Thương Thích Thiên khóe miệng một nhếch, chậm rãi mà nói, bản vương không cần muốn cái này cơ hội. Câu nói này một ra, lại không có mảy may chỗ trống cùng đường lui. Chủ thượng, mấy cái hải thần cùng kêu lên sợ hãi giống. Long Hoàng Điện Hạ, đứng ở Thương Thích Thiên phía bên phải Phúc Lan hải thần dậm chân mà ra, gấp giọng nói, chủ thượng hắn tuyệt không phải ý này. Hắn chỉ là bị ma tộc cổ. Oanh, một bóng xanh đột nhiên lóe, không gian nháy mắt đoạn, Thương Thích Thiên bàn tay mang theo ánh xanh ra trời, lấy tay đao chi thế nặng đánh vào Phúc Lan hải thần cổ họng bên trên, một tiếng khủng bố tiếng vang. Phúc Lan hải thần hầu cốt theo lấy âm thanh cùng một chỗ vỡ vụn, này một chưởng nhanh như lưu quang, lại hung ác chí cực, tuyệt không phải bất ngờ nhưng ra tay, mà rõ ràng sớm đã xúc thế đợi phát. Phúc Lan hải thần trở tay không kịp, bị một đòn trọng thương, cái khác hải thần cùng thần sứ cũng không khỏi ngạc nhiên, căn bản ngay cả ngăn cản ý niệm cũng không kịp sinh ra. Chủ thượng, mấy cái hải thần vừa muốn hướng về phía trước, bỗng nhiên một vòng ánh xanh ra trời nở rộ, chiếu vào bọn hắn đột nhiên co lại đồng tử bên trong. Thập phương Thương Lan giới thần di chi khí Thương Lan thần châu. Nó ở Thương Thích Thiên trong tay ánh xanh ra trời tràn đầy, phảng phất ẩn chứa một vũng vô tận biển cả. Đồng dạng ánh xanh ra trời, từ té ở đất trên đau đớn co giật Phúc Lan hải thần trên người thả ra. Xem như Thương Lan giới thần di chi khí, Thương Lan thần châu trừ rồi xem như thần di chi lực vật dẫn, cũng có lấy tương tự phạn đế thần, giới phạn hồn linh một dạng bá đạo công năng kia chính là, cưỡng ép giam cầm thậm chí thu về hải thần trên người Thương Lan thần lực. Đây cũng là vì cái gì Thương Thích Thiên ở ngoài đều là nát tên tiếng xấu, lại cái thứ nhất hướng ma tộc quỳ gối, Thương Lan giới trên dưới nhưng từ không có người dám nghi dám nghịch. Cảm giác đến trên người Thương Lan thần lực nhanh chóng sói mòn, Phúc Lan hải thần dùng vỡ vụn hầu cốt phát ra run rẩy tiếng cầu xin tha thứ, chủ thượng, tha, oanh. Thương Thích Thiên một cước dẫm xuống, đem Phúc Lan hải thần đầu lâu hoàn chỉnh dẫm vào phía dưới lát thành Thương Lan, thần vực huyền thạch bên trong, chỉ dư một nửa thân thể ở ngoài co rúm dãy giụa. Đỏ tươi huyết dịch ở dưới chân nhanh chóng tràn ra, Thương Thích Thiên không có rời thân, liền như thế đạp ở Phúc Lan hải thần đầu lâu bên trên, khóe miệng ôm lấy nhường tất cả hải thần khắp cả người phát lạnh cười nhạt, bản vương thủ hạ, ở nhưng cũng sẽ có loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đáng tiếc a. Hắn quay đầu, hướng một đám sắc mặt hiện trắng hải thần nói, lại có dạng này đồ vật, liền trực tiếp thịt rồi, không có cần hướng bản vương xin chỉ thị, hiểu rồi sao? Là, chúng hải thần yết hầu phẳng phất cũng bị đập gãy. Trả lời một cái so sánh một cái tối nghĩa. Vạn phần có lỗi. Thương Thích Thiên ngửa đầu, cười ha hả nói, tiện tay xử lý cái ăn cây táo rào cây sung ngu xuẩn, nhường Long Hoàng Điện Hạ cùng các vị quý khách chế giễu rồi. Thích Thiên thần đế, trụ hư tử âm thanh truyền đến, ngươi như thế, hại không chỉ có là dưới trướng hải thần, càng là chôn vùi lấy truyền thừa mấy trăm ngàn năm Thương Lan một mạch. Ngươi đến tột cùng toan tính vì cái gì? Hắc. Thương Thích Thiên cười nhẹ nói, trụ thiên thần đế, bản vương là trung khuyển. Ngươi là chó nhà có tang, đã là đồng loại, làm cùng chung chí hướng, cần gì phải đứng ra đến sổ loạn đâu. Trụ hư tử thở dài một tiếng, nhìn đến, là không có thuốc nào cứu được rồi. Lão hủ hôm nay, cũng chỉ có thể đem ngươi cùng những này hắc ám nghiệt xúc cùng một chỗ chôn cất. Chỉ bằng ngươi. Thương Thích Thiên chế giễu lại. Long Bạch ngẩng đầu, lại không nhìn Thương Thích Thiên một mắt, kia giống như trời bảo trấn thế thanh âm lặp lại lấy trước kia lời nói, vân triệt, lăn ra đến. Rốt cục đến, Long Hoàng Hoàng Dụ không phải là cường công, không phải là phá giới, mà là thẳng chỉ Vân Triệt. Nhìn đến Long Hoàng Điện Hạ trung quy là tuổi tác lớn rồi, lỗ tai này cũng không dễ dùng lắm rồi. Thương Thích Thiên tiếp tục nói lấy nhường chúng hải thần trong lòng run sợ lời nói, muốn gặp ma chủ, trước hỏi qua này Thương Lan kết giới. Đến, hắn ngón tay nâng lên, thẳng chỉ phía sau Long Thần, nhanh nhường bản vương kiến thức một chút, các người bọn này cái gọi là Long Thần phải dùng bao lâu tài năng phá vỡ này. Thương Lan kết giới. Bản vương xác thực mong đợi vô cùng. A, Phi Diệt Long thần khinh thường hừ lạnh, chỉ là kết giới, cũng xứng nhường chúng ta ra tay. Điện hạ, hắn nhìn hướng Long Hoàng. Long Hoàng hơi hơi gật đầu. Oanh Phi Diệt Long thần một tiếng hạ lệnh, phía sau 43 cái long quân đồng thời ra tay, trong nháy mắt đó thả ra cùng cuồn cuộn long khí, trong nháy mắt cuốn lên một hồi đáng sợ vũ trụ bão táp. Ông ở Long thần giới, tu tới thần chủ cảnh cấp 8, mới có thể vì long quân. Này 43 long quân bên trong, 19 vì 9 cấp thần chủ, 24 vì cấp 8 thần chủ, khi bọn hắn lực lượng đồng thời đánh vào một cái kết giới bên trên lúc, phảng phất có ức vạn miệng chuông trời ở hơn phân nửa nam thần vực vang vọng. Thương Lan kết giới chấn động, kích thích mấy chục đạo vạn cong gợn sóng. Long quân về sau, 308 chủ long cũng đã nhào đến, 308 cỗ thần chủ chi lực theo sát mà lên, lại một lần mang theo nát tai nứt hồn va chạm thanh âm. Thương Thích Thiên không động, Diêm Thiên Hiêu cũng trong tối giơ tay, ngăn cản bất luận cái gì người hướng về phía trước. Chính hắn cũng không rõ ràng, vì cái gì ma hậu sẽ hạ lệnh ở đối phương cưỡng ép phá giới lúc, không được đi phong cố cùng duy trì kết giới chi lực. Ở Nam Thần Vực, thập phương Thương Lan giới tổng hợp thực lực sau ở Nam Minh Thần Giới. Nhưng nếu luận thủ hộ kết giới, Thương Lan kết giới thuộc về Nam Vực thứ nhất. Thương Lan thần lực cũng không phải nước là huyền lực, lại là viễn cổ Thương Lan thần tộc từ biển cả sóng lớn bên trong lĩnh ngộ diễn biến. Thi triển lúc nhưng như nước một dạng lưu chuyển thiên huyễn, vô cùng gây nên Thương Lan thần lực đúc thành Thương Lan kết giới cũng là như thế. Nó mạnh mẽ nhất chỗ ở chỗ, vô luận kết giới cái nào bộ vị nhận đến công kích, đều sẽ bị Thương Lan thần lực trong nháy mắt lưu chuyển đến toàn bộ kết giới. Cho nên nghĩ muốn dùng điểm phá chi, là gần như không có khả năng việc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một cái trong nháy mắt, đều phảng phất có ức vạn đạo thiên lôi bổ xuống, Thương Lan thần vực bên ngoài Thương Lan thổ địa điên cuồng vỡ nát sụp đổ. Thương Lan kết giới ở bùng lên ánh xanh ra trời bên trong không ngừng biến hình, lõm hóp. Một cái vương giới cuối cùng kết giới, nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Lúc này kết giới mặc dù nhưng chỉ có 3 thành lực lượng, nhưng dù cho là thời kỳ toàn thịnh Nam Minh thần giới, nghĩ muốn cưỡng ép phá vỡ, cũng muốn chí ít 1-2 ngày thời gian. Nhưng, dòng dã mấy trăm cái thần chủ đồng thời công kích, lại mạnh mẽ kết giới, cũng không khả năng chống đỡ quá lâu. Sợ là thần giới từ trước tới nay, đều không có cái nào kết giới bị qua như thế rất vinh. Ha ha ha ha, nổ vang chấn trời, không gian sao động, lại không cách nào che đậy dưới Thương Thích Thiên cười như điên thanh âm, Long thần giới Long quân chủ rồng từng cái uy danh ở ngoài, ở nhưng liền như thế điểm năng lực. Một hống mà lên, lại ngay cả này Thương Lan kết giới một đạo khe đều đánh không ra đến. Mấy vị Long thần đại nhân, các ngươi còn là ngoan ngoãn ra tay tương đối tốt. Như thế lớn chiến trận, nếu là nữa ngày đều làm không xuống này Thương Lan kết giới, các ngươi Long thần giới mặt mò nhưng hướng cái nào đặt nha. Thương Thích Thiên tư thái từ ban đầu dãy giụa, đến do dự, đến cung nghênh, đến đối chọi. Mà tới được bây giờ, đã là trực tiếp mảy may không khách khí chính diện khiêu khích lời nói nhục. Tựa như là hắn thân thể bên trong nào đó cái chốt mở bị dần dần mở ra, triệt để thả ra rồi một cái tên điên. Chúng hải thần đã là kinh hãi đến mất cảm giác. Mà kỳ thực, xem như Thương Lan giới quen thuộc nhất Thương Thích Thiên người, bọn hắn rất rõ ràng, hắn không bình thường thời điểm, mới là hắn bình thường nhất thời điểm. Ngày thường đế vương chi nghi, ngược lại là ở kiềm nén bản tính. Mà lại Thương Thích Thiên tuyệt không phải là ở tùy ý thả ra điên cuồng. Này phiên đối Thất Long Thần khiêu khích kỳ thực ngầm giấu huyền cơ. Hắn như thế, ngược lại nhường Thất Long Thần không có cách gì ra tay, càng không cần nói Long Bạch cùng Khô Long Tôn giả. A, tốt một đầu mất rồi tâm chó dại. Tử Ly Long Thần khinh thường phiết môi. Đối mặt câu này cực kỳ vũ nhục mỉa mai, Thương Thích Thiên chẳng những không có tức giận, ngược lại bỗng nhiên hai mắt thả ánh sáng, khóe miệng cuồng nhếch. Chó dại, tốt xưng hô, quả thực chính là vì bản vương mà sinh cuồng tên. Hắn hô xoay người, một tiếng quái hống, nghe lấy. Từ đó cắt ra bắt đầu, bản vương liền là ma chủ dưới trướng chó dại. Đợi tương lai ma chủ dùng hắc ám che thế, dám nghịch ma chủ người, bản vương tất cái thứ nhất cắn chết hắn. Thần đế thanh âm ép qua Thương Lan kết giới bị mãnh liệt đánh to lớn tiếng nổ vang, hướng bắc vực ma tộc, hướng tây vực huyền giả, thậm chí hướng toàn bộ thập phương Thương Lan giới tuyên cáo. Mâu quang chi thiết tha, thần sắc chi cuồng nhưng, phảng phất là ở tiếp nhận lấy nào đó loại vô thượng vinh quang. Lần này, không cần nói là Tây Thần Vực, liền Diêm Thiên Hiêu cùng phần đạo khải, đều dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Thương Thích Thiên. Này đúng là một cái. Nam Vực Thần Đế. Đương nhiên, hắn ánh mắt nghiêng qua, sau đó lại duỗi ra đầu lưỡi, chậm rãi liếm lấy một vòng môi dưới, ánh mắt xuyên suốt lấy quả thật như chó giữ loại hung lệ. Hôm nay, ma chủ chó dại, liền dùng này Thương Lan răng nhọn. Trước đem một đám ngu xuẩn rồng đầu cho vặn xuống đến. A, đáng tiếc người đầu này chó dại, lập tức liền sẽ hóa thành một đầu chó chết. Đáng buồn. Ly Long đế mắt bắn xem thường, thậm chí bởi vì cùng chi cùng là thần đế mà cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Hắn cánh tay một vung, trầm giọng nói, lên. Theo lấy hắn một tiếng hạ lệnh, đế ly giới một đám thần chủ ly long nhanh chóng tuôn ra trên, thẳng oanh Thương Lan kết giới. Hủy Long đế cùng vạn tượng thần đế cũng theo phía dưới lệnh, thần chủ Hủy Long cùng vạn tượng giới thần chủ cũng toàn bộ ra tay. Đi thôi. Kỳ Lân đế giơ tay, đồng thời dùng con mắt ra hiệu rồi một chút Thanh Long đế. Hắn biết rõ, Thanh Long đế căn bản không nghĩ đến tới nơi này, nàng không thích bất luận cái gì tranh đấu, càng không muốn đối Vân Triệt ra tay. Thanh Long đế phất tay, từng tiếng rồng gầm mang theo ánh xanh ra trời, đánh thẳng Thương Lan kết giới. Làm ngũ vương giới lực lượng cũng cuộn trào mãnh liệt tập đến, Thương Lan thổ địa cơ hồ trong nháy mắt bị đánh sập gần ba thành, mà Thương Lan kết giới cũng xuất hiện rồi mấy chục cái biên độ cực lớn lõm hóp, mà lại rất lâu đều không có cách gì trở lại tình trạng cũ, chỗ lập lòe Thương Lan ánh xanh ra trời cũng biến được hỗn loạn tưng bừng. Phía sau, Chỉ Vũ thập than nhẹ nói, này Thương Thích Thiên xem như chơi này rồi. Như thế vừa đến, cho dù kết quả là đột tử, đoán chừng hắn cũng nhận rồi,